Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 115, đối mặt với đám quái thai thú hung hãn không sợ chết. Tường băng bất quá kiên trì mấy chục giây liền sụp đổ tan rã. Lao đinh, vô số quái thai dẫm lên thi thể đồng loại. Một lần nữa đụng phải dòng chảy sắt thép xây bằng xe cộ bỏ hoang. Bùm, mảnh vỡ kim loại đầy trời ma sát ra tia lửa sáng ngời trong đêm tối. Đại địa đều lâm vào rung động. Cường hóa hệ, phóng thích quái thai vũ trang chống đỡ cho ta. Dâu quai NOA-N lơ lửng giữa không trung. Lớn tiếng chỉ huy chiến đấu. Cú mèo khổng lồ phía sau hắn há miệng liền phun ra cuồng phong tàn sát bừa bãi. Không ít quái thai bị gió lốc cuồn cuộn xé thành mảnh nhỏ. Người gác đêm phía sau phòng tuyến nhao nhao phóng ra quái thai vũ trang. Các loại sinh vật kỳ lạ cổ quái dốc xào mà ra. Trực tiếp chém giết với đám quái thai thú phía trước. Quái thai vũ trang công kích từ xa. Hỏa lực áp chế. Mắt thấy phòng tuyến liên tục tan tác. Không ít thuộc hạ bị đám quái thai thú xé nát. Dâu quai NOA-N dầu dĩ quát một tiếng. Dương cánh bay thẳng tới bầy thú. Người gác đêm trên tường thành khống chế quái thai vũ trang liên tục đồng loạt bắn. Vô số công kích nguyên tố gào thét rơi vào bầy thú. Phong hỏa lôi điện, các loại nguyên tố ma pháp ầm ầm nổ tung. Phòng tuyến bên ngoài thành lâu hoàn toàn biến thành tu la địa ngục. Dưới huyết quang trùng thiên, quái thai cùng người gác đêm gào thét không ngừng. Lao đinh, song phương chém giết cùng một chỗ. Nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, một đám quái thai điên cuồng ngã xuống đất. Thi hoạch khắp nơi, máu chảy thành sông, đứng ở trên thành. Tiết Vân hít vào một hơi khí lạnh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trước cổng thành đã để lại vô số thi thể. Cuộc chiến giữa nhân loại và quái thai lại tàn khốc đến mức này. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, người của phòng y tế mau chóng cứu chữa người bị thương. Động tác nhanh, điều khiển cú mèo đạp nát đầu quái thai cuối cùng, dâu quai nón cả người đẫm máu ngửa đầu thở hổn hển. Tất cả mọi người mặt mũi dại ra bận rộn, đội y tế phụ trách hậu cần lập tức lao tới chiến trường. Bọn họ ra sức từ trong biển xác tìm kiếm chiến hữu gác đêm còn sống sót. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên rung động không báo trước. Bùm, chiến trường đại địa đột nhiên sụp đổ. To lớn địa quật xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Vô số nhân viên y tế đi theo thi sơn huyết hải cùng nhau rơi vào trong đó. Không thích hợp, trừng to hai mắt, dâu quai nón thần sắc kinh ngạc bay vút lên trời. Mọi người, mau lui ra, dầm, sau một khắc. Một con quái thai dài chừng mấy chục mét từ trong hầm chui ra. Không ngờ lại là một con quái thai kiến hậu đang kéo cái bụng mập mạp. Tê, đầu kiến khổng lồ ngửa mặt lên trời nhúc nhích. Vô số binh kiến cỡ nhỏ từ trong hầm nhao nhao bò ra. Thân thể chúng nó bao phủ giáp phiến dày nặng. Khẩu khí dữ tợn vô kiên bất tồi. Không giờ xây dựng công sự sắt thép ở trong mắt chúng nó bất quá là mỹ thực trong bụng mà thôi. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư. Thụ động sử dụng, tên quái dị, nữ hoàng vàng vụn, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, B, cấp bậc, khủng bố cấp LV, 6, quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, quái thai trang bị, 0, cơ bản năng lực, miệng khí dị thường cứng rắn sắc bén, lấy kim loại làm thức ăn, khả năng sinh sản cực mạnh, khả năng đặc biệt, hàm quái dị, lực cắn mạnh mẽ, phá hủy phòng ngự của kẻ thù trong nháy mắt. Khả năng đặc biệt, etching xương, tiết ra chất lỏng cực kỳ ăn mòn, từ từ ăn mòn cấu trúc lớp nguyên tử của bề mặt kim loại. Năng lực đặc thù, thượng vị tin tức tố, lợi dụng tin tức tố khống chế khổng lồ toái kim kiến đàn. Công thành chiếm đất, mọi việc đều thuận lợi. Quái thai giới thiệu, quần cư quái thai toái kim kiến vương tộc kiến chúa, ưa thích ăn kim loại, quần thể phá hoại lực tinh người, có cao độ thống nhất tính phối hợp cùng kỷ luật tính. Chuối, gặp phải khó khăn, tên này quả thực chính là vì công hãm thành phố cứ điểm nhân loại mà đặc biệt chế tạo đại sát khí. Quả nhiên, kiến chúa vàng vụn vừa hiện thân, bầy kiến vàng vụn dày đặc giống như sói vào bầy cừu. Công sự sắt thép bên ngoài trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ. Tan rã, không chịu nổi một kích, những người bị thương và các đội y tế không kịp sơ tán ngay lập tức bị một đàn kiến đen kịt nuốt. Trưởng, rút lui, thả người cao cao bay lên. Dâu quay nón không khỏi quá sợ hãi. Tất cả nhân viên chiến đấu trở về phòng thành lâu. Nơi này thủ không nổi nữa. Đàn kiến dưới sự dẫn dắt của kiến chúa như vào chỗ không người. sắt thép bỏ hoang và xe cộ lơ lửng chỉ chốc lát sau đã trở thành món ăn trên đĩa của chúng. Để lại mấy trăm bộ thi thể, đại bộ phận người đều rút về trên thành, mọi người nhìn đàn kiến không ngừng gặm kim loại phía dưới. Trong lòng đều có chút khó chịu, lấy tường thành Phượng Đô Tây Thành lâu hiện giờ tàn phá. Thật sự có thể ngăn cản được đám quái thai cùng hung cực ác này sao? Lo lắng cắn răng, Tiết Vân cảm giác cứ tiếp tục phá thành như vậy là chuyện sớm muộn. Bước tiến của các thuộc địa vàng vụn phải được ngăn chặn. Nếu không Phượng Đô nguy trong sớm tối. Tiểu Cốt, theo ta cùng lên, cởi áo ra, Tiết Vân xoay người muốn nhảy xuống tường thành. Các ngươi muốn làm gì? Nhanh mắt lẻ ầm ầm ngăn ở trước người của hắn. Dâu quai nón chất vấn. Không có nghe được mệnh lệnh vừa rồi của ta sao? Ai bảo ngươi tự tiện chủ trương? Cho ta thành thật thật cố thủ tường thành. Nhìn hàm răng của đám súc sinh này xem. Chỉ đàn kiến vàng vụn điên cuồng nhúc nhích dưới lầu thành. Tiết Vân phẫn nộ quát, chờ chúng gặm nhấm hết đống sắt vụn kia, ngươi cho rằng tường thành có thể ngăn cản chúng sao? Hơi ngẩn ra, dâu quai nón không nói gì, mặc cho ai cũng nhìn ra được. Sóng quái thai thú triều này hiển nhiên là nhằm vào hệ thống phòng thủ thành phố cứ điểm Donny đóng. Dày, tê giác hùng ngao, ma mút cuồng nghiêu còn có hiện tại đột nhiên hiện thân toái kim đàn. Tất cả đều là quái thai da dày thịt thô. Am hiểu công kiên, những quái thai này trang bị căn bản là vì phá hư tường thành mà đặc biệt an bài. Tiếp tục chọn dùng phương thức thông thường đối mặt, nhất định sẽ đại bại thua thiệt. Tường thành vừa bị phá, Phượng Đô lập tức sẽ trở thành lò mổ không đề phòng. Thành phố cứ điểm ước chừng 100 vạn nhân khẩu, một khi mất đi bình phong, để cho quái thai dã ngoại tiến vào, lại cần hy sinh bao nhiêu tính mạng của người gác đêm mới có thể bảo vệ được đây. Cắn chặt răng, dâu quay nón hỏi. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Không phải rất rõ ràng sao? Khóe miệng nổi lên một nụ cười. Tiết Vân đáp, bắt giặc trước bắt vua. Đánh chết kiến hậu, đám kiến này sẽ quần long vô thủ. Đến lúc đó liền dễ đối phó. Dâu quai NOA-N trừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt phảng phất là thấy được một người điên. Đàn kiến dưới thành lâu đâu chỉ vạn con. Mặc dù đều là quái thai cấp thấp. Nhưng số lượng nhiều hơn một chút cũng không phải người gác đêm bình thường có thể dễ dàng ứng phó. Muốn đánh chết kiến hậu, nói dễ vậy sao? Tránh ra, đừng cản đường. Dâu quai NOA-N còn ngây người. Tiết Vân kéo hắn ra, xoay người nhảy qua tường thành. Ngưng tuyết, trải đường cho ta. Cầu thang băng hình cung đột ngột mọc lên dọc theo tường thành cao chót vót. Trước mắt bao người, Tiết Vân thuận thế theo băng tinh trượt xuống, bình yên rơi xuống đất. Tiểu Cốt mặt âm trầm, không có nửa phần do dự, ngang nhiên đi theo, Bách Chiến Âm binh một tay nâng lấy thân thể của hắn. Rút kiếm hung hăng cắm vào tường thành, lưỡi kiếm ma sát mặt tường ánh lửa huyễn sắc chói mắt. Hắn một đường trượt xuống, vững vàng dừng ở phía sau Tiết Vân, sóng nhiệt cuồn cuộn lướt qua vùng hoang dã dưới bóng đêm. Hai người nghiêm túc chờ đợi, trước mắt chính là ngàn vạn con kiến, trong lúc nhất thời. Người gác đêm quốc lập trên thành lâu đều nhìn đến choáng váng. Bọn họ đây là muốn làm gì? Hai tên này từ đâu chui ra vậy? Chán sống rồi, cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Tên điên, thật sự là điên rồi. Trên mặt đất, những con kiến vàng vụn rậm rạp đã gặm nhấm không còn chiếc xe bỏ hoang và kim loại trước mắt. Chúng chậm rãi quay đầu, lực chú ý tất cả đều tập trung vào hai người. Ngươi, muốn ta làm thế nào? Đối mặt nguy cơ sinh tử. Tiểu Cốt phá lệ mở miệng hỏi, đợi lát nữa, khẽ mỉm cười, Tiết Vân trầm giọng nói, trước hết để cho ta dọn dẹp, giơ cao quyền trượng trong tay, mái tóc ngắn màu bạc ngang tay tung bay theo gió, hai mắt tỏa ra u mang thâm thúy, lục mang tinh dưới chân ngưng tuyết nổi lên, sông thẳng lên trời, hàn sương mưa đá, phát động, tác giả nói, chương này quái thai, toái kim kiến chúa, sáng tạo, đến từ nhiệt tình độc giả, âm dương thiện ác. Cảm ơn độc giả đã tham gia và ủng hộ. Lão Quách quỳ xuống cầu xin đồng bọn kim tệ khen thưởng. Mau đưa quyển sách lên bảng khen thưởng. 3. Chương 116. Trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc. Gió lạnh thấu xương không hiểu sao buông xuống. Lâu đinh, chiến trường huyên náo yên tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người không tự giác dùng mình. Hàn ý sắc bén trong nháy mắt phong tỏa mảng lớn khu vực trước thành lâu. Đàn kiến vàng nhỏ đong đưa xúc tu trên đỉnh đầu. Trở nên sao động bất an, là quái thai, chúng nhạy cảm nhất với sự thay đổi của tự nhiên, bản năng sinh học mạnh mẽ gần như đã chiến thắng sự khống chế của pheromone chủng tộc. Nếu như không phải toái kim kiến hậu tọa trấn ở đây, những quái thai đê dai này chỉ sợ đã sớm tinh hách đến chạy trốn chung quanh. Ầm ầm, một tiếng sấm xẹt qua trời cao. Ngay sau đó, giọt mưa lạnh như băng rơi xuống mặt đất. Một lát sau, giọt mưa hóa thành mưa đá cực lớn, giống như mưa sao băng thấu xương trút xuống. Băng nguyên tố ma pháp có diện tích che phủ cực rộng ngang nhiên tới. Mưa đá rơi vào trong bầy kiến, quang mang màu trắng rực rỡ nở rộ chung quanh. Đàn kiến vàng vụn lập tức rối loạn một trận, vô số binh kiến cấp thấp bị mưa đá đập tan xương nát thịt, mất mạng tại chỗ. Lạnh thấu xương dòng chảy trực tiếp đem chung quanh đại địa đóng băng. Còn lại binh kiến thân thể cùng mặt đất ngưng kết cùng một chỗ, triệt để biến thành không cách nào di động bia ngắm sống. Tê, ngao, kiến chúa điên cuồng nhu động, thân hình khổng lồ bị mưa đá vô tận đập cho máu thịt mơ hồ. Vỏ ngoài rách nát cùng máu thịt bay tứ tung. Lâu đinh, người gác đêm quốc lập trên thành lâu tất cả đều choáng váng. Loại nguyên tố ma pháp có tính sát thương quy mô lớn này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người gác đêm có loại năng lực này, tất cả đều là lão quái vật trong truyền thuyết. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV. Hai quái thai toái kim binh kiến, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được kinh nghiệm cộng 50 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV. Hai quái thai toái kim binh kiến, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được kinh nghiệm cộng 50 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV. Hai quái thai toái kim binh kiến, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được kinh nghiệm cộng 50 điểm. Bên tai không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tiết Vân nheo hai mắt lại đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở phía sau toái kim nghĩ cách đó không xa, tên to con này, vì tránh né mưa đá liên miên không dứt tập sát, đang ở dưới một đống lớn binh kiến vây quanh hướng lỗ thủng trên mặt đất bò đi. Muốn chạy trốn, muộn rồi, Uyển Nhiên cười. Tiết Vân ầm ầm chạy về phía trước, Tiểu Cốt bên cạnh lập tức mang theo bách chiến âm binh theo sát phía sau. Bùm, địa ngục loli từ trong hư không bay ra, đôi cánh ác ma từ từ mở ra, kề sát mặt đất lướt đi. Dâu quai NOA còng N trên thành lâu vô cùng khiếp sợ, trợn tròn mắt nói, quái thai song vũ trang, tiểu tử này là thần võ thể. Tiểu Cốt, yểm hộ ta, bám vào thân thể, Tiết Vân giống như cá bơi trong nước, mãnh liệt đâm vào trong bầy kiến vàng vụn. Tang, Hoàng Tuyền kiếm trong tay bách chiến âm binh phát ra kiếm ngâm dài. Kiếm quang đi tới chỗ nào, máu tươi trường không, đám binh kiến dày đặc liên tiếp ngã xuống, âm binh tăng phúc chiến lực gấp 10 lần như có thần trợ giúp. Kiến hậu vàng vụn dường như cảm giác được nguy hiểm phía sau. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng tê minh trầm thấp, binh kiến bốn phương tám hướng lập tức bị tác động, giống như phát điên đánh về phía Tiết Vân. Ngưng tuyết, đóng băng chúng lại, một tay giơ cao quyền trượng, ngưng tuyết hung hăng xử trên mặt đất, tuyết trắng xóa, lập tức lan tràn ra bốn phía. Đông đảo binh kiến dương nanh múa vuốt thoáng chốc bị hàn khí sắc bén đóng băng, vĩnh viễn dừng lại giữa không trung. Hồng Liên, mở đường, ngọn lửa màu đen mãnh liệt nhảy lên trên lưỡi dao. Địa ngục loli đột nhiên thoáng hiện, cầm trảm hồn liêm đao chắn ngang phía trước. Keng, đao mang màu đen mang theo địa ngục hỏa nóng rực, ở giữa không trung vẽ ra 360 độ vòng cung. Ầm ầm, hỏa diễm địa ngục thiêu đốt, xung quanh bị đông cứng binh kiến nhao nhao giải thể. Cánh tay cụt như măng mọc sau mưa, nhao nhao rơi xuống mặt đất, số lượng dày đặc kiến đàn lập tức xuất hiện một mảnh cháy đen chân không khu vực. Thẳng đến muốn chạy trốn toái kim kiến hậu. Sau khi vỗ cánh đứng dậy, Hồng Liên nhảy lên thật cao, nhắm ngay kiến hậu cách không liền quăng ra địa ngục hỏa trong lòng bàn tay. Hắc sắc hỏa long cuồng khiếu không ngừng, chỗ đi qua phá cổ lạp hủ, bùm, ngọn lửa nóng rực trong nháy mắt bao phủ thân thể khổng lồ của kiến hậu. Nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, bụng khổng lồ áp đảo mảng lớn binh kiến bên người. Hướng 12 giờ, không nhanh không chậm giơ tay phải lên, Tiết Vân làm động tác ngắm bắn. Một đạo băng chùy sắc bén ở trước ngực ngưng tuyết chậm rãi ngưng tụ mà thành. Hắn khóa chính là bụng của nữ hoàng kiến, cũng là khu vực lực phòng ngự yếu nhất của nó. Chuẩn bị, phóng ra, làm bộ làm tịch bóp cò. Tiết Vân nhếch miệng cười. Giây tiếp theo, băng chùy siêu lớn phá không mà ra. Khí lãng rét lạnh đem binh kiến dọc đường tất cả đều lăn trên mặt đất. Kiến hậu hình thể cực lớn căn bản là tránh né không kịp. Vù, phanh. Nón băng đánh chính xác vào bụng nó, máu xanh phun khắp nơi. Tê, ngẩng đầu phát ra tiếng rít thống khổ. Băng chùy trực tiếp xuyên qua thân thể khổng lồ, từ trong miệng của toái kim kiến hậu bay nhanh ra. Bùm, ngay cả một chút dãy giụa dư thừa cũng không có. Toái Kim Kiến Hậu ầm ầm ngã xuống đất, máu màu xanh sẫm nhiễm thấu mặt đất. Chúc mừng ký chủ, đánh chết khủng bố cấp LV 6 quái thai Toái Kim Kiến Hậu, vũ trang quái thai Ngưng Tuyết đạt được kinh nghiệm cộng 30000 điểm. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Ngưng Tuyết đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Ngưng Tuyết thăng cấp trở thành khủng bố cấp LV 6 quái thai. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Ngưng Tuyết đã trở thành khủng bố cấp LV 6 quái thai. Ký chủ có thể thông qua chuyên môn kỹ năng quái thai cải tiến đại sư, cải tiến gia tăng Ngưng Tuyết năng lực cùng thuộc tính. Sau Hồng Liên, Ngưng Tuyết rốt cục cũng thăng cấp thành quái thai cấp khủng bố. Toái Kim Kiến Hậu vừa mới bỏ mình, binh kiến còn lại trước mắt lập tức mất đi người tâm phúc. Phẩm giai của chúng vốn không cao, đối mặt với Hồng Liên và Ngưng Tuyết mạnh hơn chúng lập tức bị áp chế. Bản năng quái thai khiến chúng bắt đầu tháo chạy, tất cả mọi người trên thành đều nín thở. Tiết Vân đồng thời thao túng hai đầu quái thai vũ trang. Một bộ thao tác lẳng lơ nước chảy mây trôi làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Dâu quai NOA-N sững sờ tại chỗ, không nói gì để chống đỡ. Thân là vệ đội trưởng vệ đội tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô, hắn tự xưng cũng không có sức chiến đấu nghịch thiên như vậy. Quái thai thú triều rút lui rồi, chúng ta bảo vệ được rồi. Thắng lợi rồi, vượt qua rồi, ha ha, chúng ta thắng lợi rồi. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, trên thành lâu ầm ầm bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Không ít người mừng quá mà khóc, quỳ gối trước thành lâu lệ rơi đầy mặt. Trải qua cửu tử nhất sinh, thần kinh căng thẳng của bọn họ rốt cục buông lỏng xuống. Mừng rỡ, bi thương, phẫn hận, các loại cảm xúc xông lên đầu. Chiến hữu ngày xưa không ít đều hy sinh ở trên tường thành. Phần thắng lợi này không dễ có được. Ánh mặt trời sáng sớm, từ phương đông xa xa khúc xạ ra, thở phào nhẹ nhõm. Tiết Vân cũng có chút như chút được gánh nặng của ông cậu, thật không dễ dàng, nếu không là vì đại cục suy nghĩ, lão tử mới không muốn làm công nhân miễn phí này, lại là một lần mua bán lỗ vốn. Lúc hoảng hốt, di động trong túi đột nhiên rung lên, lấy ra xem, người gọi đến dĩ nhiên là An Như Huyên. Này, mấy người các ngươi đều chết ở đâu rồi? Nhận được điện thoại, Tiết Vân ở trước mắt bao người giận tím mặt, lão tử tìm các ngươi cả đêm. Còn thiếu chuẩn bị vòng hoa và hương nến nguyên bảo cho các ngươi. Đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu. Tiết Vân, ngươi bình tĩnh một chút. An Như Huyên chậm rãi nói ra. Tối hôm qua chúng ta đụng phải Nghiêm thành chủ, bị đưa tới bí mật nơi trú ẩn bên trong. Nơi này thân ở dưới lòng đất 10 tầng, cho nên điện thoại di động mới có thể không có tín hiệu. Cho nên, liếc mắt một cái, Tiết Vân nhướng mày nói. Bây giờ mới nhớ báo bình an cho lão tử. Ngươi nghe ta nói. An Như Huyên thanh âm tràn ngập cười khổ, so với những thứ này, hiện tại ngươi có trọng đại hơn nguy cơ muốn giải quyết. Trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân chửi ầm lên, nguy cơ em rể ngươi à. Tôi nói cho cô biết, An Như Huyên, lão tử lo lắng cho cô cả đêm. Đừng nói nhảm với tôi, nếu không là lo lắng an nguy của ngươi, lão tử cần phải đối phó với nhiều quái thai như vậy sao? Toàn bộ quái thai thú quần ở cửa Tây Thành đều bị lão tử đánh chạy. Ngươi nói xem. Còn có cái lông nguy cơ à? Đầu bên kia điện thoại An Như Huyên không nói gì chống đỡ. Yếu ớt nói, ngươi quay đầu lại nhìn trên tường thành từ trôi nổi quỹ đạo. Không hiểu sao quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đám người gác đêm quốc lập trên thành đang bối rối nhìn mình. Ở phía sau thành lâu cách đó không xa, quỹ đạo lơ lửng vẫn sừng sững không ngã. Thứ đồ chơi này là phương tiện vận chuyển quan trọng nối liền bốn phía tường thành của thành phố cứ. Điểm. Cơ hồ giống như mạng nhện trải rộng trên bầu trời toàn bộ thành phố cứ điểm. Có thể nói là tứ thông phát đạt, mà liên kết chặt chẽ. Thấy rồi, không có gì đặc biệt. Tiết Vân tức giận đáp, An Như Huyên bất đắc dĩ giải thích nói. Pháo đài đô thị bốn phía thành lâu từ trôi nổi quỹ đạo bên trên đều lắp đặt cao thanh máy quay. Thiết bị, tập trung nhìn lại, mấy cái rõ ràng camera thật đúng là đối với tường thành bên này đang quay chụp. Làm như vậy. Là vì thuận tiện thời gian thực theo dõi thành phòng tác chiến tình huống thực tế. Để tiện sau chiến tranh tổng kết thống kê, mặt khác cũng là vì để cho đại hạ đế quốc thị dân có nhất định biết quyền. Thở dài, An Như Huyên tiếp tục nói, ngươi vừa rồi ra tay đánh lui quái thai bầy thú hình ảnh. Đã thông qua camera thời gian thực phát sóng trực tiếp đến đại hạ đế quốc trung khu trên Internet. Trừng lớn hai mắt, đáy lòng Tiết Vân nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Thân phận thần võ thể của ngươi, chỉ sợ cũng không giấu được nữa. An Như Huyên lẩm bẩm nói. Tác giả nói, toàn dân phát sóng trực tiếp, xem nhân vật chính giết quái. O, Su, chương 117. Cùng một lúc, trong một mỏ quặng bỏ hoang cách Phượng Đô hơn 200 cây. Lâu Đinh, một nam nhân mặc áo bào trắng đang khoanh chân ngồi trên đỉnh mỏ. Sắc mặt hắn trắng bệch, giống như không có một tia huyết sắc. Tình huống thế nào? Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong mỏ phía sau truyền ra. Một cô gái thấp bé lưng đeo ba lô hoạt hình chậm rãi đi tới bên cạnh người đàn ông. Nàng nhìn qua chỉ chừng 10 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa dí dỏm, trên người mặc một cái váy vải hoa nhỏ, trông ngây thơ và ngây thơ. Mở hai mắt ra, bạch bào nam nhân giống như cười. Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ đã đem vây quanh bốn phía tường thành quái thai thú đàn toàn bộ. Đánh lui, đây không phải là chuyện trong dự liệu sao? Tiểu cô nương nhướng mày nói, vốn cũng không trông cậy vào những quái thai cấp thấp này có thể phá tan vòng tuyến đô thị cứ điểm. Ta hỏi chính là tiến độ nhiệm vụ. Lắc đầu, nam nhân áo bào trắng nhẹ giọng nói, ngươi nên biết, cao thủ trong Phượng Đô nhiều như mây, ta cũng không dám đem tinh thần lực kéo dài đến nội thành. Si, mấy tên tinh thần hệ các ngươi thật là nhát gan. Cô bé chống nạnh, vẻ mặt khinh bỉ, nam nhân áo bào trắng mỉm cười, bất vi sở động nói, có thể không nhát gan sao? Joseph chính là lá gan quá lớn, cho nên mới rơi vào kết cục thi cốt vô tồn. Từ trong túi móc ra một viên kẹo, tiểu cô nương ném vào trong miệng nhai nuốt vài cái, kêu rên nói, hừ, đều là lấy cớ. Hai người nhìn nhau, lựa chọn trầm mặc. Qua một hồi lâu, bạch bào nam nhân đột nhiên cảm ứng được cái gì, vội vàng nói, hai người bọn họ ra khỏi thành. Lâu Đinh, tiểu cô nương mừng rỡ cười một cái, thúc giục nói, liên kết tinh thần lực thông tin, nhanh lên. Gật đầu, nam nhân áo bào trắng lần nữa nhắm hai mắt lại, ba động lực trường sinh vật từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Ngay sau đó, trong đầu tiểu cô nương một trận ong minh, một thanh âm ngông cuồng đột nhiên vang lên bên tai, cô gái nhỏ, chúng ta vừa ra khỏi thành ngươi liền khẩn cấp đến đòi nợ. Lật cái xem thường, tiểu cô nương ở trong đầu trầm giọng nói, tên của ta gọi là Nim, không phải cái gì cô gái nhỏ. Ha ha, còn không phải đều giống nhau sao? Nói chính sự, Nì Mỗ bĩu môi, tức giận hỏi, lấy được đồ chưa? Yên tâm đi, náo ra động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý, nơi quỷ quái kia chỉ có một đội người gác đêm cấp D trông coi. Một thanh âm khác đột nhiên đáp, huống hồ, có bần tăng ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hài lòng gật gật đầu, Nì mặt lộ vẻ vui mừng nói, tốt lắm, làm tốt lắm, lần này hai người các ngươi coi như lấy công chuộc tội. Tin tưởng đội trưởng hẳn là sẽ tha thứ các ngươi trước đó trọng đại thất trách. Hai người nghe vậy cũng không nói gì nhiều. Bọn họ chính là Dư Nghiệt từng bị Tiết Vân bày ra ở Trấn Khang Định. Ngày hôm đó, Joseph chết thảm trong hang động dưới tay Tiết Vân. Mắt thấy ác linh lĩnh chủ sắp mất khống chế. Hai tên này phi thường thức thời lựa chọn bỏ chạy. Từ đó về sau cũng bị bêu danh là phế vật điểm tâm trong tổ chức thẩm phán sứ đồ. Lần này, bọn họ mang tội lập công. Cũng may hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi, coi như là rửa sạch vết nhơ lúc trước. Suy nghĩ một chút, Ni Mỗ ra lệnh, không dùng để cùng chúng ta hội hợp, trực tiếp đi tới Long Đô phụ cận cứ điểm, đội trưởng hẳn là đã sớm ở nơi đó chờ chúng ta. Dừng một chút, nàng lại dặn dò nói, nhất định phải bảo đảm đồ vật vạn vô nhất thất, nếu không các ngươi hẳn là rõ ràng đội trưởng tính tình. Trầm mặc một lát, hai người nhẹ giọng đáp, giọng nói trong đầu dần dần biến mất. Ông Minh qua đi, liên kết tinh thần lực lúc này mới đứt đoạn, tứ chi, trái tim, đã toàn bộ tới tay, nhìn vào vùng hoang dã đang dần sáng lên phía xa, một vẻ phấn khích hiện lên trên khuôn mặt của Nim, cuối cùng cũng chỉ thiếu một món ở Long Đô. Nam nhân áo bào trắng thở dài, hỏi, chúng ta hiện tại cũng muốn chạy tới Long Đô sao? Đó là tự nhiên, Nim thản nhiên nói, nơi này đã không còn ý nghĩa chiến lược, Long Đô sẽ là chiến trường cuối cùng của chúng ta. Nhớ tới chuyện đội trưởng muốn làm, nam nhân áo bào trắng nhịn không được yên lặng dùng mình một cái. Thở dài, hắn nhắc nhở, có chuyện ta muốn nói cho ngươi biết. Cái gì? Nì Mỗ nhíu mày hỏi. Thần võ thể sát hại Joseph cũng đang ở Phượng Đô. Nam nhân áo bào trắng bình tĩnh nói, đột nhiên sửng sốt, vẻ mặt Nì Mỗ khiếp sợ. Thắt chặt ba lô hoạt hình sau khi bó sát người, nàng nheo hai mắt lại, oán độc nhìn về phía Phượng Đô. Sau nửa ngày, trải qua toàn bộ lợi hại cân nhắc, Nim cắn chặt răng, vạn bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể bởi vì chính là một cái thần võ thể liền phá hư đội trường trình thể bố cục. tạm thời buông tha tiểu tử kia, về sau lại tìm hắn tính sổ. Trước mắt hầm mỏ bên ngoài là vách đá dựng đứng, nàng thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào trên một bàn tay màu lam thật lớn. Quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân áo bào trắng, Ni Mỗ nói nhỏ, đi thôi, đi Long Đô. Tác giả nói, ba càng, quỳ xuống cầu xin đại đội ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Sự ủng hộ của các ngươi là động lực lớn nhất của lão Quách. Cảm ơn, cảm ơn. Chương 118, ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Sáng sớm tháng tư Phượng Đô, thời tiết ấm lạnh thích hợp, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Lâu đinh, toàn bộ Phượng Đô dần dần khôi phục bình tĩnh trước kia. Công tác tu sửa tường thành và dọn dẹp sau chiến tranh cũng đang chậm rãi tiến hành. Mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự. Trên tường thành phía Tây, Tiết Vân và Tiểu Cốt ngồi song song, có vẻ chán muốn chết. Hắn hiện tại đã là danh nhân số một Phượng Đô. Đối mặt với hàng vạn quái thai, Lăng Không bay vọt tường thành, thao túng hai quái thai vũ trang đánh chết Kim Kiến Hậu. Đánh lui hành động vĩ đại của quái thai thú triều, thông qua camera đã lan truyền khắp Phượng Đô. Các kênh truyền hình lớn và mạng Internet gần như đều điên cuồng truyền bá video thiếu niên thần võ thể đại chiến với bầy thú quái thai. Cũng may An Như Huyên các nàng cũng không có nguy hiểm. Khi đàn quái thai thú vây công Phượng Đô, các nàng được Nghiêm Giã an bài vào trong nơi ẩn náu dưới lòng đất dành riêng cho quý tộc. Sau khi liên lạc qua điện thoại, Triệu Thiên Nhất đề nghị Tiết Vân chờ tại chỗ, họ sẽ lái xe đến đón. Nhân viên công tác đi tới đi lui trên thành lâu đều hướng Tiết Vân ném tới ánh mắt cực nóng. Không ít tiểu y tá còn có thể đỏ mặt từ bên người hắn cực nhanh chạy qua. Thoạt nhìn tựa hồ đã sớm trái tim thiếu nữ Thẩm Hứa. Ai, làm người đừng giả bộ bị sét đánh. Phẫn hận nhìn camera trên quỹ đạo lơ lửng từ. Tiết Vân thở dài nói, lúc này lão tử thật sự là bị bổ đến ngoài cháy trong mềm. Tiểu Cốt bối rối gặm lương khô. Yên lặng đưa chai nước trong tay tới, liếc mắt một cái, Tiết Vân nhận lấy bình nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Lâu đinh, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên đi lên thành lâu, nhìn thấy Tiết Vân liền phóng khoáng chào hỏi. Tiết lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Nhấc mày lên, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Đúng là Vũ Văn Liệt, từng có duyên gặp mặt hắn ở trạm kiểm soát. Đi nhanh tới, Vũ Văn Liệt cười to nói, nương Tây Bì. Không nghĩ tới lão đệ ngươi lại ẩn sâu không lộ. Tôi xem video, đồng thời điều khiển hai quái thai vũ trang còn không rơi vào thế hạ phong. Không hổ là thần vũ thể. Nói xong, hung hăng vỗ vỗ bả vai Tiết Vân, lực độ to lớn, thiếu chút nữa một cái tát đem người chụp xuống thành lâu. Xoa xoa bả vai chết lặng, Tiết Vân cười khổ nói, đâu có đâu có, Vũ Văn đại ca quá khen. Vũ Văn Liệt tính cách phóng khoáng, mặc dù có chút tùy tiện, nhưng tác phong làm việc không câu nệ một khuôn mẫu, làm người cũng rất có nghĩa khí. Tiết Vân ngược lại rất tán thưởng người như vậy. Đúng rồi, đồng bạn của ngươi không sao chứ? Vũ Văn Liệt hỏi, trán đầy hắc tuyến, khóe miệng Tiết Vân co rút. Nha nha phi, đều tại đám gia hỏa không đáng tin này. Nếu không là vì bọn họ, thân phận thần võ thể của lão tử cũng không đến mức bại lộ. Cái này, nói đến liền dài lời. Cười khổ xua tay, Tiết Vân nói, tóm lại, bọn họ đều không có gì đáng ngại, ngược lại ta hiện tại phiền toái tương đối lớn. Hơi ngẩn ra, Vũ Văn Liệt lập tức hiểu ý của Tiết Vân. Thần võ chi thể, đây chính là thể chất trăm năm khó gặp một lần. Không bao lâu nữa, tin tức kinh thiên này nhất định sẽ truyền khắp cả đế quốc Đại Hà. Thậm chí, có thể còn có thể kinh động toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội, cùng với các quốc gia khác các loại sáng tối thế lực. Những ngày kế tiếp, Tiết Vân giống như một cái bóng đèn lớn, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phúc hề hoặc chi sở ỷ, hoặc hề phúc chi sở phục. Thở dài, Vũ Văn Liệt khẽ lắc đầu, mọi việc đều có hai mặt, lão đệ người cũng không cần quá mức lo âu. Là phúc hay họa còn chưa chắc đâu. Tôi sẽ đi. Con hàng này thoạt nhìn cao lớn thô kệch, không ngờ còn rất có văn hóa. An ủi mọi người, nghiền ngẫm từng chữ, đạo lý rõ ràng, người không thể nhìn bề ngoài a. Hai người nhìn nhau cười, coi như là mùi vị hợp nhau. Tích tích tích, tiếng kêu dồn dập từ trên người Vũ Văn Liệt truyền ra. Giơ cánh tay lên, trên cổ tay hắn cũng đeo đồng hồ điện tử tương tự, là thông báo khẩn cấp của bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Khẽ nhíu mày, Vũ Văn Liệt nói thầm, quái thai thú đàn đều bị đánh lui, còn có thể có chuyện gì đáng giá như vậy gióng trống khua chiêng. Nói xong, hắn ấn nút nối máy trên đồng hồ, một đạo lam quang nổi lên, trong ảnh là khuôn mặt già nua âm trầm của Trần Cảnh Sơn. Tất cả người phụ trách phiên đội ở phòng tác chiến, đều nghe cho lão phu nghe cho kỹ. Trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược, Trần Cảnh Sơn trầm giọng nói, vừa mới nhận được tin tức, trung tâm nghiên cứu cơ mật bị tập kích, danh hiệu Alpha nguyên bản bị người gác đêm không rõ lai lịch cướp đi. Phán định sơ bộ, rất có thể là do người thẩm phán xứ đổ gây nên. Mở to hai mắt, Vũ Văn Liệt hít vào một hơi khí lạnh, Tiết Vân không rõ nên nhướng mày, tuy rằng không rõ lắm cái gọi là Alpha nguyên bản là cái quái gì, bất quá khẳng định gây sự trọng đại, nếu không cũng không đáng kinh động vị đại lão Trần Cảnh Sơn này. Đây là khiêu khích bộ phận chiến đấu Phượng Đô chúng ta. Không, nói là khiêu khích đều khách khí, đây rõ ràng là vũ nhục và trào phúng trắng trợn. Trầm mặc một lúc lâu, Trần Cảnh Sơn giận không thể chống đỡ. Từ giờ trở đi, lão phu lấy Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ bộ trưởng thân phận chính thức hạ lệnh. Tác chiến chỗ sở hữu phiên đội chủ lực toàn tuyến phối hợp điệp báo chỗ. Cho ta truy sát đám này thằng nhãi con. Vô luận bọn họ trốn đi nơi nào, cho dù là đi ra Phượng Đô phạm vi quản hạt, cho dù là chạy ra Đại Hạ quốc cảnh nội, cũng phải cho ta đem Alpha nguyên bản đoạt lại. Nuốt một ngụm nước miếng, Vũ Văn Liệt như ngồi trên đống lửa. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trần Cảnh Sơn phát hỏa lớn như vậy. Tiết Vân cười khổ lắc đầu, đối với việc này không nói gì để chống đỡ. Rất rõ ràng, Trần Cảnh Sơn lão gia hỏa này bị thẩm phán xứ đồ, người bày ra một đạo, mượn khoảng trống quái thai thú triều vây thành. Người ta lấy thẳng Hoàng Long, một tay dương đông kích tây chơi xuất thần nhập hóa, hoàn toàn đem bộ phận chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô trở thành kẻ ngốc đang trêu đùa. Chuẩn bị chiến đấu bộ sở hữu quốc lập gác đêm người. Chỉ cần là không chết, nghỉ phép toàn bộ hủy bỏ, tùy tiện liệt đợi lệnh, trong hình ảnh ba chiều. Trần Cảnh Sơn hung hăng vỗ vỗ mặt bàn, các phiên đội vệ đội trưởng buông xuống trong tay tất cả sự tình, đều cho lão phu cút về chuẩn bị chiến đấu bộ họp. Tiết Vân hóa đá tại chỗ, che mặt cười khổ, xem ra lão gia hỏa thật sự là giận quá công tâm. Hoàn toàn hỗn độn, cúp máy, Vũ Văn Liệt khóc không ra nước mắt. Tiết lão đệ, vốn ta còn muốn mời ngươi uống rượu, hảo hảo tâm sự, không có việc gì, còn nhiều thời gian. Tiết Vân mỉm cười, hai người trao đổi phương thức liên lạc, ước định sau này có cơ hội nhất định phải hảo hảo tụ tập. Người bạn này, coi như là kết giao. Vũ Văn Liệt đi rồi. Tiết Vân tiếp tục ở trên thành lâu thổi gió lạnh hơn 10 phút. Tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc cuối cùng cũng vang lên. Này, tôi đến rồi, xe dừng ở dưới cổng thành. Triệu Thiên Nhất thúc giục, mau xuống đi, chúng ta còn phải về khách sạn thay quần áo. Thay quần áo, vẻ mặt khó hiểu, Tiết Vân hỏi, không phải hồi Long Đô sao? Thay quần áo gì vậy? Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu. Triệu Thiên Nhất đáp, tạm thời không về được. Phượng Đô thành chủ đêm nay tại phủ đệ tổ chức đại hình tiệc mừng công. Bởi vì ngươi ở trên thành biểu hiện trác tuyệt, toàn bộ Phượng Đô nhân vật nổi tiếng đều muốn kết bạn ngươi. Chúng ta tất cả mọi người được chính thức mời. Chết tiệt, nha nha phi, đây không phải rõ ràng là đẩy tôi lên đống lửa nướng sao? Nghiêm túc đấy, lão tử chỉ muốn khiêm tốn kiếm tiền mà thôi. Tác giả nói, đại đội ba đi lên, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Sự ủng hộ của đồng bọn là động lực lớn nhất của lão Quách. Khấu tạ. Chương 119. Trong thùng xe bọc thép, Tiết Vân Sinh không thể luyến tiếc bày ra một bộ mắt cá chết. Lâu Đinh, ba cô gái bên cạnh đang hưng phấn thảo luận chuyện yến hội buổi tối. Hoàn toàn không cố kỵ cảm thụ của hắn, lễ phục dạ hội của các nàng đều ở nhà. Tham gia loại yến hội cấp bậc này trang phục bình thường khẳng định là không được. Đang thương lượng lát nữa đi dạo phố mua quần áo, Tiểu Cốt ngây ra như phỗng ngồi ở một bên. Ánh mắt vẫn dại ra như cũ, không biết đang nghĩ gì. Về phần Triệu Thiên Nhất, thì rất thích ý hưởng thụ cà phê, ngồi ở trước laptop tìm đọc tư liệu. Đối với tiệc mừng công buổi tối, Tiết Vân một chút hứng thú cũng không có. Hắn vốn là chân đất xuất thân từ khu ổ chuột, đối với quy củ yến hội của xã hội thượng lưu này, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Còn nữa, thần võ thể thân phận đã bại lộ, hắn hiện tại càng hẳn là điệu thấp hành sự, trước mắt bao người. Khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác quá nhiều chú ý. Nếu không, yến hội buổi tối, ta sẽ không đi, Tiết Vân nói. Vậy sao được? Triệu Lê Hoa là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Nghiêm thành chủ chỉ đích danh nói tính muốn ngươi nhất định đạt được chăng? Ngươi nếu không đi, phòng chừng chúng ta vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra Phượng Đô. Đúng vậy, sát thủ, Lãnh Tâm Đồng cũng khuyên giải an ủi, ngươi không đi, chẳng khác nào đánh vào mặt cao tầng Phượng Đô. Lâu Đinh, Phượng Đô giờ phút này, nguy cơ tuy rằng giải trừ, nhưng do liên quan đến sứ đồ xét đoán, bốn cửa thành vẫn còn đóng kín, không có bộ phận chuẩn bị chiến đấu phê chuẩn, ngay cả một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Lúc này đắc tội Nghiêm Giã, tuyệt đối là lựa chọn không sáng suốt. Liếc mắt một cái, Tiết Vân sắc mặt khó coi che mặt cười khổ. Tôi biết anh không thích đối phó với những người đó. An Như Huyên an ủi nói, bất quá chỉ là đi ngang qua sân khấu. Đêm nay ta sẽ chủ động cùng Nghiêm Thành chủ tâm sự, để cho hắn ký tên chính thức ra khỏi thành công văn. Sáng mai chúng ta có thể rời khỏi Phượng Đô, cũng chỉ có thể như thế. Thở dài, Tiết Vân lắc đầu nói, chỉ sợ đụng phải lão già Trần Cảnh Sơn kia, nếu lại gây ra chút chuyện thiêu thân, vậy thật sự gặp quỷ. Nhắc tới Trần Cảnh Sơn, mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Lúc trước ở bên ngoài hoang dã, chuyện hãm hại Trần Doanh tất cả mọi người đều có phần. Thật muốn thu hậu tính sổ, ai cũng trốn không thoát. Có Nghiêm Thành chủ ở đây, hắn hẳn là sẽ không làm khó chúng ta chứ. Lãnh Tâm Đồng tâm hư nói, vậy cũng khó mà nói. Triệu Lê Hoa cắn răng, lo lắng nói, bản tính bảo vệ nghé con của Trần Cảnh Sơn nổi danh ở đế quốc Đại Hà, vạn nhất phát điên, chưa chắc không dám ra tay với chúng ta, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Yên tâm đi, có ta ở đây. An Như Huyên hung hăng vỗ vỗ mặt bàn, hắn Trần gia tại Phượng Đô một tay che trời, ta An gia tại Long Đô cũng không phải ăn chay châu bò. Hai cô gái không tự chủ được giơ ngón tay cái về phía cô. Nghe lời nói hùng hồn của An Như Huyên, Tiết Vân nhịn không được yên lặng trợn trắng mắt, đám nha đầu này suy nghĩ làm sao trốn tránh tội lỗi. Tiết Vân lo lắng làm sao trốn tránh bức hôn, mấu chốt việc này hắn còn không tiện nói, thật sự là nghẹn khuất. Của ông cô, quá mức ưu tú cũng không phải chuyện tốt a. Sau một màn mạo hiểm tối qua, các con đường từ tường thành phía tây đến trung tâm thành phố đều bị hư hại không nhỏ. Tuy rằng phòng thủ thành phố kiệt lực phái người khôi phục giao thông, phụ cận đường chính vẫn xảy ra kẹt xe lớn, một đường đi một chút dừng một chút, sắp đến giữa trưa mọi người mới trở lại khách sạn Hòa Điểu Liệt. Vừa xuống xe, đám người Tiết Vân lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường xung quanh. Không ít người nhịn không được nhìn chằm chằm bọn họ xì xào bàn tán, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lén bọn họ. Đi vào đại sảnh khách sạn, mọi người vừa định đi vào thang máy, một cô gái ăn mặc thời thượng đột nhiên chạy tới. Xin chào. Khuôn mặt đỏ bừng liền hướng Tiết Vân cúi người, cô gái rụt rè nói, xin hỏi có thể ký tên cho tôi không? Hả? Mọi người hóa đá tại chỗ, trên trán đầy hắc tuyến. Tiết Vân không nói gì, xấu hổ bước một cái. Ếch, ngươi xác định? Ân, ta xác định. Muội tử hưng phấn nói, ta là fan của ngươi, từ ngươi đánh bại Chân Châu Đen trận đấu kia bắt đầu liền thích ngươi. Đoạn video kia của bộ chuẩn bị chiến đấu tôi cũng xem. Thì ra anh là thần vũ thể. Thật sự quá đẹp trai, trong mắt đều là Tiết Vân, hai mắt muội tử hoàn toàn biến thành sao, động tác cứng ngắc nhận lấy bút mark em gái đưa tới. Tiết Vân không thể làm gì khác hơn là ký tên mình lên áo thun của em gái. Ngay sau đó vô số fan điên cuồng vây quanh, nhao nhao yêu cầu ký tên chụp ảnh chung. An Như Huyên từ đầu đến cuối đen mặt, gân xanh nổi lên, phấn quyền bóp đến leng keng rung động, dưới sự phối hợp của Tiểu Cốt, Tiết Vân thật vất vả mới vượt qua muôn vàn khó khăn chen vào thang máy. Lòng còn sợ hãi thở hổn hển, hắn cảm giác những tên này so với quái thai thú đàn ngoài thành còn đáng sợ hơn. Quả thực không thể nói lý, nhìn không ra, nhân khí của ngươi còn rất vượng. Triệu Lê Hoa châm chọc khiêu khích nói, hoàn toàn có thể xuất đạo làm ngôi sao thần tượng. Mẹ kiếp, ai con mẹ nó quan tâm cái này a? Đám người này điên rồi, được chứ, quần áo lão tử thiếu chút nữa bị xé rách. Về tới phòng, ba cô gái nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị ra ngoài lần nữa. Họ muốn đi dạo phố mua lễ phục dạ hội để tham gia bữa tiệc tối. Lúc gần đi, Lãnh Tâm Đồng thần bí hề hề nói, sát thủ, ngươi không có việc gì đi liên minh hiệp hội chính thức trên diễn đàn nhìn xem, có thể đặc sắc. Vào phòng, Triệu Thiên Nhất trực tiếp trở về phòng ngủ của mình. Tiết Vân bảo Tiểu Cốt tùy tiện chọn một gian phòng, nghỉ ngơi một lát, hai người tối hôm qua liên thủ đại chiến quái thai nửa đêm. Bất kể là thể lực hay là tinh lực đều có chút tiêu hao. Mặc kệ như thế nào, trước dưỡng đủ tinh thần rồi nói sau. Tiết Vân đầu tiên là đi toilet tắm nước nóng, sau khi thay áo ngủ ngược lại tinh thần không giải thích được. Nhớ tới lời Lãnh Tâm Đồng vừa nói, vẫn nhịn không được mở máy tính ra, đăng nhập trang web quen thuộc, vào diễn đàn, bài post liên quan đến hắn đập trời lấp đất giống như châu chấu đột kích. Toàn bộ bài post trên diễn đàn chính thức của Hiệp hội Người Gác Đêm đều là về nội dung của hắn. Những năm đó, ta cùng thần võ thể không kể chuyện xưa. Thần võ thể Phượng Đô lục chiến quái thai thú quần, video tư liệu, kìm lửa lưu danh, sát thủ Loli vs chân châu đen, đấu trường ngầm, thì ra là giả heo ăn thịt hổ. Thần võ thể từng ngồi qua máy kéo của ta đến từ Khang Định Trấn nông hộ tự thuật. Sát thủ Loli, thần võ thể, hắn đến tột cùng là ai? Độc nhất vô nhị giải mã, đừng tranh cãi nữa, ta chính là thần võ thể. Không phục đến chiến, thần võ thể đúng là con riêng của Long Đô An gia. Đến tột cùng là đạo đức tiêu vong, hay là nhân tính vạn vẹo? Nhìn những bài post mạc danh kỳ diệu này, Tiết Vân hoàn toàn mất bình tĩnh. Đám khốn kiếp này, cọ sát nhiệt độ có thể có giới hạn hay không? Không nên chơi như vậy. Tác giả nói, chúc mọi người nguyên tiêu vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, việc học thành công, sự nghiệp phát triển không ngừng. 3. Chương 120. Người sợ nổi tiếng, heo sợ cường tráng. Từ khi video Tiết Vân đại chiến quái thai thú dưới thành lâu bị đưa ra ánh sáng, lâu đinh, Loli xuất thủ chính là thần võ thể, chuyện này liền cũng không còn là bí mật. Các đại thần Internet căn cứ vào dấu vết để lại một đường tìm hiểu nguồn gốc, đem tất cả hành tung của hắn ở Phượng Đô đều bới ra. Trong lúc nhất thời, bí mật có liên quan đến hắn thật giả, tầng tầng lớp lớp, trong phần mềm nói chuyện phiếm, vô số người đều hướng sát thủ Loli phát ra yêu cầu kết bạn tốt. Chỉ trong vòng một giờ, anh đã nhận được hơn 999 tin nhắn. Các loại lẳng lơ cùng quảng cáo nhỏ tràn ngập toàn bộ màn hình. Quyết đoán từ chối, tắt máy tính, lúc này Tiết Vân nếu nhảy ra chửi má nó, sẽ chỉ khiến cho phản ứng dây chuyền lớn hơn nữa. Dứt khoát không để ý tới bọn họ, mắt không thấy, tâm không phiền, chuyện đã đến nước này, chỉ có đi một bước nhìn một bước, mặc kệ như thế nào, người sống cũng không thể bị nước tiểu nghẹn chết. Chờ đại chúng tỉnh táo lại, sự tình mới không đến mức tiếp tục lên men, một đầu đâm vào giường nước mềm mại, Tiết Vân ngã đầu liền ngủ, lười để ý tới những chuyện vớ vẩn này. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, đã là 5 giờ chiều, mắt ngủ mông lung đi ra khỏi phòng ngủ, Tiểu Cốt đang đứng thẳng tắp ở cửa phòng, mặt không chút thay đổi, trầm mặc không nói. Về phần Triệu Thiên Nhất, ngồi trên sofa tiếp tục đối diện với máy tính, cũng không biết là đang làm gì. Lâu đinh, tỉnh rồi, Triệu Thiên Nhất hỏi, ân, gật gật đầu. Tiết Vân lập tức đi về phía quầy bar, rót một ly nước đá, Như Huyên các nàng đâu, còn không có trở về, cho phép kẹo que, Triệu Thiên Nhất đáp, yến hội thời gian là 9 giờ tối, để cho các nàng nhiều đi dạo một lát đi. So với cái này, ta có một cái càng thú vị phát hiện. Hơi sững sờ, Tiết Vân lập tức lấy lại tinh thần. Bản tính Triệu Thiên Nhất, hắn quá rõ ràng, đa trí cận yêu, ngoại trừ thích chơi bài tú lơ khơ, gần như vô dục vô cầu. Chuyện có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, thật sự là lông phượng sừng lân. Phát hiện thú vị gì? Ngửa đầu đem nước đá uống một hơi cạn sạch, Tiết Vân hỏi, nói một chút xem. Ngẩng đầu thâm thúy nhìn Tiết Vân một cái, Triệu Thiên Nhất hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy tối hôm qua vây công Phượng Đô quái thai thú đàn rất kỳ quái sao? Tiện tay dùng tăm đặt một hình vuông trên mặt bàn, bốn phía tường thành đều có số lượng lớn quái thai xâm phạm, thế nhưng những quái thai này chủng loại cùng cấp bậc đều không hợp lý. Cầm lấy ly nước, Tiết Vân chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, ta tìm đọc tư liệu phía chính phủ đưa ra. Lần này quái thai thú quần bạo động, phẩm giai cao nhất 4 đầu quái thai theo thứ tự là Đông Môn Thánh Băng Hồ, Nam Môn Địa Sát Lôi Ngao, Bắc Môn Bách Luyện Diễm Nghiêu cùng với Toái Kim Kiến Hậu Ngươi chém giết ở Tây Môn. Những quái thai này phẩm giai không thấp, nhưng thực lực cũng không mạnh, hơn nữa có một đặc điểm chung. Nói đến đây, cho dù là Tiểu Cốt cũng bị hấp dẫn tới, nghe không chớp mắt, đặc điểm gì? Tiết Vân Hồ Nghi nói, khóe miệng lộ ra nụ cười cơ trí. Triệu Thiên Nhất nói, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, trải qua đại chiến. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, khoan hãy nói, thật sự là như vậy? Tối hôm qua lúc ở cửa Tây Thành, hắn đã cảm thấy kỳ quái, đám quái thai này tất cả đều là loại hình xung phong vô não. Nói trắng ra chính là pháo hôi, dùng mạnh mẽ thân thể đến đụng vào tường thành. Về phần quái thai khác, số lượng tuy rằng đông đảo, nhưng đại bộ phận đều là bình thường cấp LV, hai phẩm giai. Hơn nữa chủng loại đơn nhất, tất cả đều là công kiên hình. Cho nên, gật gật đầu, Tiết Vân bĩu môi nói nửa ngày, trọng điểm là gì? Trọng điểm chính là, đẩy khung kính xuống, Triệu Thiên Nhất nói, lần này quái thai vây thành, là có dự mưu người vì kế hoạch, mở to hai mắt, vẻ mặt đều là không thể tin, người khởi xướng cuộc vây hãm quái dị là, sứ đồ phán xét, tình báo này, Tiết Vân vẫn là từ chỗ Vũ Văn Liệt biết được, nhưng Triệu Thiên Nhất hiển nhiên không có con đường này, vậy mà chỉ dựa vào chi tiết liền suy tính ra đại khái chân tướng. Đây coi như là một người bình thường sao? Hò nhẹ hai tiếng, Tiết Vân thở dài, việc này ta đã sớm biết, hẳn là có liên quan đến một tổ chức người gác đêm thần bí. Tổ chức kia tên là Thẩm Phán Sứ Đồ, đúng không? Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, ầm ầm ngứng lên, Tiết Vân kinh hãi nói, con mẹ nó ngươi làm sao biết? Đem màn hình máy tính rời qua, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, ta hack vào Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ nội bộ Internet. Tìm đọc hai ngày nay tình báo hồ sơ, trên đó đều viết, tình báo dày đặc trên màn hình rõ mồn một trước mắt. Tất cả đều là văn kiện cơ mật của bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô. Há to miệng, cầm Tiết Vân thiếu chút nữa rơi xuống đất, cho dù là tiểu cốt, cũng nhịn không được ở phía sau âm thầm líu lưỡi, giống như không có việc gì. Triệu Thiên điểm điểm màn hình, tình báo cho thấy, tối hôm qua thừa dịp đại loạn có một nhóm người xông vào trung tâm nghiên cứu cơ mật Phượng Đô. Cướp đi một vật phẩm, Alpha nguyên bản, Tiết Vân nhẹ giọng tự nói, sáng sớm ở trên thành lâu, chính tay hắn nghe được Trần Cảnh Sơn nổi trận lôi đình. Tựa hồ là đồ chơi phi thường trọng yếu, xem ra ngươi biết rất nhiều, bất ngờ gật gật đầu, Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, Alpha, bất quá là danh hiệu mà thôi, thứ này ta vẫn đang nghiên cứu, cảnh giác nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, hai người nhìn nhau thật lâu, đáy lòng Tiết Vân một trận phiên giang đảo hải, đến tột cùng là vật gì, đáng giá Thẩm Phán Sứ Đồ phí công tốn sức đến cướp đoạt như thế. Thậm chí ngay cả Triệu Thiên Nhất đối với cái gì cũng không có hứng thú cũng rất là chú ý. Đẩy mắt kính xuống, Triệu Thiên Nhất nói, bọn họ trộm đi, là hài cốt thi thể của con trai Thiên Tuyển. Ếch, cái quái gì vậy? Vẻ mặt mơ hồ, Tiết Vân hỏi, Thiên Tuyển chi tử là cái quỷ gì? Tôi quên mất, anh là người từ khu ổ chuột đi ra. Triệu Thiên Nhất lắc đầu, một bộ không có văn hóa thật đáng sợ. Thiên Tuyển chi tử là hơn 20 năm trước thiếu chút nữa diệt toàn bộ phế thổ văn minh siêu cấp quái thai. Tôi sẽ đi, còn có tồn tại châu bò như vậy sao? Đón lấy biểu tình tràn ngập ham học hỏi của Tiết Vân. Triệu Thiên Nhất chậm rãi giải thích, hơn 20 năm trước, Thiên Tuyển chi tử từ Đại Dương Liên bang nước Cộng hòa cảnh tỉnh. Quét ngang toàn bộ mạt thế văn minh, vô số cường đại người gác đêm đều chết ở trong tay nó. Truyền thuyết người này có được tương đối cao trí tuệ, không chỉ có được mạnh mẽ thực lực, còn có được rất mạnh tự mình ý thức, thậm chí tinh thông nhân loại ngôn ngữ, sức mạnh của quái vật đến từ bản năng và tài năng của chúng. Tư tưởng đơn giản, khát máu cuồng bạo, đây chính là căn nguyên cường đại của sinh lực trường quái thai. Tự ý thức, lại là thiên phú độc hữu của nhân loại, khi con người nhìn vào gương, có thể biết rất rõ người trong gương là mình, điều này được gọi là tự nhận thức, cũng bởi vậy, nhân loại mới có thể diễn sinh ra các loại cảm xúc. Cô đơn, giận dữ, sợ hãi, quyến luyến, những cảm xúc này khiến con người khác biệt với những kẻ lập dị. Nó cũng khiến con người trở nên yếu đuối và nhạy cảm. Nhưng cũng bởi vì có được những tình cảm này, nhân loại mặc dù không có quái thai cường đại, lại có thể chậm rãi thích ứng cùng thay đổi hiện trạng. Những kẻ lập dị với ý thức về bản thân, cười khổ nửa ngày, Tiết Vân kinh ngạc nói, quả thực là đầm rồng hang hổ. Quả thật rất khó tin, đẩy mắt kính xuống. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, cho nên năm đó, Thiên Tuyển chi tử mới có thể tạo thành kế đại tai biến tới nay toàn cầu khủng bố nhất một lần sinh. Tồn nguy cơ, cũng may, nó bị người gác đêm các quốc gia trên thế giới bao vây. Mặc dù phải trả giá rất nặng nề, cuối cùng vẫn bị một cao thủ chém giết tại chỗ. Cao thủ chém giết Thiên Tuyển chi tử, người cũng có thể nghe nói qua. Duẫn hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất nói, chính là chiến thần của Long Đô chúng ta, Bắc Cung Mục. Tác giả nói, cái gọi là tự nhận thức, trong chương này có cơ sở khoa học. Trái đất, những sinh vật tự nhận thức, ngoài chúng ta ra, còn có cá heo, tinh tinh, sau đó thì không còn nữa. Nói cách khác, một con chó nhìn vào gương và nó sẽ nghĩ rằng trong gương là một giống loài khác. Cho nên ý thức bản thân đối với sinh linh mà nói, tương đối trọng yếu, là cơ sở để có được tình cảm. Chương 121, Bắc Cung Mục, Chiến Thần Long Đô. anh hùng truyền kỳ của đế quốc Đại Hạ. Lao Đinh, hắn rất mạnh, Tiết Vân tự mình lĩnh giáo qua. Ở trước mặt hắn, Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết cùng tiểu tử nhóc con không có gì khác nhau. Dễ dàng bị chế ngự, ngoan nào, không nghĩ tới tên mù chết tiệt này, lại còn có chiến tích chói lọi như vậy. Năm đó Bắc Cung Mục chém giết Thiên Tuyển Chi Tử, thi thể của nó bị mấy quốc gia thực lực cường đại toàn cầu chia cắt. Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, thân thể bị phương Bắc cực địa Y Sa công quốc mang đi. Hai tay rơi vào Nhật Bất Lạc đế quốc trong túi, Đại Dương Liên bang thu hồi hai chân của nó, Đại Hạ đế quốc thì là chiếm được đầu lâu cùng trái tim. Nhíu mày, trong đầu Tiết Vân hiện ra một hình ảnh phi thường đẫm máu. Thật lớn thi thể nằm ở trên cánh đồng hoang, các quốc gia gác đêm người đánh ra tay, chỉ vì đem phân thây, lấy đi thêm một khối thịt mỡ, tôi sẽ đi, đám cháu trai này có phải có bệnh hay không, một cỗ thi thể có cái gì phải tranh, thật sự là không có ai, muốn thi thể của nó làm gì? Tiết Vân vẻ mặt ghét bỏ hỏi, cầm về nhà sấy khô làm thịt khô à? Hung hăng liếc hắn một cái, Triệu Thiên Nhất khinh bỉ nói, ngươi cùng tỷ ta lúc trước ý nghĩ giống nhau, trong đầu đều là những này nông cạn tư tưởng, Thiên Tuyển Chi Tử làm xưa nay chưa từng có siêu cấp quái thai. Sinh lực trường cường đại thế sở hiếm thấy, cho dù là tử vong, thi thể của nó cũng thập phần có giá trị nghiên cứu. Lao Đinh, nhân loại tuy rằng nghênh đón tận thế phế thổ thời đại, đối với khoa học kỹ thuật sùng bái nhưng chưa bao giờ biến mất qua. Sự kiêu ngạo và ngạo mạn của các linh hồn vạn vật bắt đầu trỗi dậy khi nền văn minh bị bỏ hoang bắt. Đầu được xây dựng, ai cũng có một giấc mơ. Một ngày kia, bằng vào người gác đêm cùng khoa học kỹ thuật cường đại gia trì, cuối cùng giành lại vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn tự nhiên. Bởi vậy, các loại nghiên cứu bí mật nhằm vào quái thai cùng sinh lực trường vẫn luôn không ngừng nghỉ. Mọi người che giấu, bất quá là ngầm hiểu mà thôi. Cho nên, danh hiệu Alpha nguyên bản, kỳ thật chính là Thiên Tuyển Chi Tử thi thể. Phần này của Phượng Đô là bộ vị trái tim. Gật đầu, Triệu Thiên Nhất ý vị thâm trường nói, về phần đầu lâu thì ở Long Đô. Khiếp sợ ngồi phịch xuống sofa, lúc này Tiết Vân mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vô luận xuất phát từ mục đích gì, thẩm phán sứ đồ đám sát thần này khẳng định là đang thu thập Thiên Tuyển Chi Tử, thi thể, phần thi thể Phượng Đô này đã rơi vào trong tay bọn họ. Mục tiêu tiếp theo của bọn họ nhất định sẽ là Long Đô. Không được, mạnh mẽ đứng lên, Tiết Vân cắn răng nói, nhất định phải mau chóng thông chi Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ, để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Thẩm phán sứ đồ đám người này đều là người điên, không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Căn cứ vào kinh nghiệm của Phượng Đô mà xem, đám cháu trai thẩm phán sứ đồ này hơn phân nửa nắm giữ năng lực nào đó, có thể sai khiến quái thai giã ngoại hiệu lực cho bọn họ. Long Đô tốt xấu gì cũng là cố hương của Tiết Vân ở thế giới này. Cho dù có bất mãn hơn nữa, hắn cũng không hy vọng nơi đó có chuyện. Người dân thành phố vô tội, người nhà thân hữu của mọi người đều ở trong thành. Một khi người phán xét sứ đồ chó cùng dứt dậu, dẫn tới đại lượng quái thai công thành, Long Đô nhất định sẽ máu chảy thành sông. Vừa rồi ta đã thông qua Internet báo động cho bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Đẩy khung kính xuống, Triệu Thiên Nhất nói, còn có trang web chính thức của Hiệp hội Người Gác Đêm. Tôi cũng nhắn lại cảnh cáo, tin tưởng người của bộ phận chuẩn bị chiến đấu sẽ lưu ý. Một sóng chưa yên một sóng lại nổi lên, thở dài một hơi, Tiết Vân hiện tại đều có chút hối hận, lúc trước không có lưu lại Bắc Cung Mục phương thức liên lạc. Trong lúc nhất thời, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại, mọi người đều tự mang tâm sự, trầm mặc không nói, phanh một tiếng, cửa lớn trong phòng bị đẩy ra thật mạnh, chúng ta đã trở lại. Ba cô gái xách túi lớn túi nhỏ, vui vẻ ra mặt vọt vào, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất liếc nhau, không hẹn mà cùng bất đắc dĩ cười khổ, vội vàng đứng dậy nhận lấy gói hàng, mở ra nhìn, ngoại trừ lễ phục dạ hội của các em gái, các cô còn thập phần chi kỷ mua cho các nam đồng bào các loại quần áo cần thiết để tham gia yến hội. Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất thậm chí ngay cả Tiểu Cốt cũng không rơi xuống. Tiểu Cốt hai tay cầm áo đuôi tôm, vẻ mặt mơ hồ, lớn như vậy, hắn còn chưa từng xuyên qua thứ này, càng không có người thay hắn mua qua quần áo, thật sự là có chút tụ sủng nhược kinh. Tiểu Cốt, lễ phục này là ta chọn cho ngươi nha. Nhảy nhót ở trước mặt Tiểu Cốt làm cái mặt quỷ, Lãnh Tâm Đồng cười nói, ngươi cả ngày nghiêm mặt không khó chịu à, đến, cho tỷ tỷ cười một cái. Nói xong, nhà đầu này đưa tay nhấc cằm Tiểu Cốt lên, kinh ngạc lùi lại hai bước, Tiểu Cốt sắc mặt đỏ bừng, ôm quần áo xoay người trở về phòng. cử chỉ động tác cứng ngắc vô cùng, chóng mặt, cô nhún vai, Lãnh Tâm Đồng vô tâm nói, sao lúc nào cũng nghiêm túc thế? An Như Huyên cùng Triệu Lê Hoa nhìn nhau, cười mà không nói, ta ngược lại cảm thấy, hắn hẳn là bị ngươi trêu chọc. Tiết Vân nói trúng tim đen, khẽ thè lưỡi, Lãnh Tâm Đồng hiếm khi có chút ngượng ngùng cúi đầu, mọi người cười vang, không khí trầm trọng vừa rồi bị quét sạch, thu dọn trong chốc lát, An Như Huyên lấy lễ phục dạ hội ra, mỉm cười dặn dò, được rồi, mấy bộ quần áo này các ngươi mau mặc thử một chút. Một giờ sau, thay xong quần áo, chúng ta ở khách sạn đại sảnh tập hợp, ngàn vạn lần đừng đến muộn. Nói xong, ba muội tử mang theo chiến lợi phẩm của mình líu díu đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, còn không quên nhắc nhở bọn họ ba cái xú nam nhân. Hãy chắc chắn rằng bạn tắm, cạo râu, phun nước hoa và dọn dẹp sạch sẽ, thay lễ phục mới tinh. Tiết Vân ở trước gương vỗ vỗ hai má của mình, không ngừng cổ vũ cho mình. Bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng sợ. Không phải chỉ là tiệc mừng công thôi sao? Ứng phó xong đám tôn tử Phượng Đô này, lão tử có thể hồi Long Đô. Sống hai đời, hắn làm sao tham dự loại yến hội này? Nói không khẩn trương là giả, cũng may ra mặt hắn đủ dày, lại là một người vui vẻ trời sinh, khu ổ chuột nhiều năm khổ sở như vậy đều chịu đựng qua. Còn quan tâm cái này? Hít sâu một hơi, Tiết Vân hài lòng đi ra cửa phòng. Bên ngoài phòng khách, Triệu Thiên Nhất và Tiểu Cốt đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Thiên Nhất trang phục trung quy trung củ, tiểu tử này cho dù phủ thêm thánh y kim giáp chân đạp đám mây bảy màu cũng vẫn là một khuôn mặt bài. Tú lơ khơ, khí chất quỷ dị không có gì thay đổi. Ngược lại Tiểu Cốt, sau khi thay lễ phục lại có vẻ rất anh tuấn, hoàn toàn giống như biến thành người khác. Ba người cũng không nói nhiều, thu thập xong vật dụng cá nhân, cầm lên thẻ phòng liền đi ra cửa, đi thang máy thẳng đến sảnh khách sạn. Các nàng An Như Huyên đã chờ từ lâu, liếc mắt nhìn lại. Ba muội tử giống như phù dung xuất thủy, không khỏi khiến người ta hai mắt tỏa sáng, nhất là An Như Huyên, mái tóc dài búi lên, lễ phục dạ hội màu đen làm nổi bật dáng người xinh đẹp của cô. Cốc cốc, Tiết Vân nhịn không được nuốt nước miếng, khuôn mặt già nua không khỏi hơi phiếm hồng. Tác giả nói, Tiểu Cốt và Lãnh Tâm Đồng là một đôi, ta nói, Giê-xu đến cũng vô dụng. Canh thứ hai, cầu tam liên, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 122, phủ đệ của Nghiêm Giá tọa lạc ở một góc hẻo lánh ở ngoại ô Phượng Đô. Nghe nói lão già này ở Phượng Đô nổi danh là Thanh Liêm. Lâu Đinh, ngày thường du rú trong nhà đã quen, cũng không thích phô trương quá lớn. Bởi vậy chỗ ở mới không có an trí ở khu phố xá sầm uất ở trung tâm thành phố. Rời xa Phượng Đô bất giác thành ồn ào náo động, mọi người ngồi xe thiết giáp một đường chạy, chỉ chốc lát sau đã tới mục tiêu. Nơi này là một trang viên rộng lớn chiếm diện tích cực lớn. Liếc mắt nhìn lại, ruộng tốt liên miên không dứt trồng đầy hoa hướng dương màu vàng. Nhà Tây 5 tầng lầu xa hoa đến cực điểm, bãi đỗ xe trước cửa lớn đã sớm xe ngựa đầy cửa. Tiệc tùng trên quảng trường hoa viên lại càng khách khứa như mây. Xuyên qua cửa sổ xe nhìn trang viên xa hoa của Nghiêm Giá. Tiết Vân hoàn toàn hỗn độn, cái quái gì thế này? Đây con mẹ nó chính là Thanh Liêm trong truyền thuyết. Đem người làm khỉ đùa giỡn, đây là, khó trách đem nhà ở ngoại ô, trung tâm thành phố lấy đâu ra mảnh đất lớn như vậy. Âm thầm châm chọc lão già Nghiêm Giá này trong ngoài không đồng nhất. An Như Huyên đưa thiệp mời cho cảnh vệ trước cửa lớn. Xe bọc thép mới được phép cho đi, Tiết Vân thoáng quan sát một chút, chung quanh trang viên đều an bài trạm gác sáng và cọc ngầm. Tất cả nhân viên an ninh phụ trách cảnh giới đều là người gác đêm thuần một sắc. Xem ra bởi vì quan hệ thẩm phán sứ đồ, bộ phận chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô vì yến hội lần này có thể nói là nhọc lòng. Công tác an ninh làm cực kỳ đúng chỗ. Triệu Thiên Nhất dừng xe xong, mọi người lúc này mới chậm rãi đi vào sân. Lâu Đinh, trên bãi cỏ thật lớn, ánh đèn lóe lên, âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi nhộn nhạo. Các nhân viên phục vụ nho nhã lễ độ dơ khay, qua lại như thoi đưa giữa khách khứa. Một bên bàn dài các loại mỹ thực rực rỡ muôn màu. Đầu bếp mặc áo blau trắng nấu hải sản cùng thịt bò bít tết. Ngọn lửa bốc lên mùi thơm xông vào mũi, làm người ta ngón trỏ đại động. Vừa mới xuất hiện, Tiết Vân liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả khách mời. Thần vũ thể, thật sự là hắn, không giống như trong video, tuổi còn trẻ, đã có thiên phú như vậy. Đúng vậy, tương lai người này tiền đồ bất khả hạn lượng. Không hẹn mà cùng ném tới chú ý lễ, mọi người nhao nhao giơ chén rượu trong tay mỉm cười gật đầu ý bảo. Xấu hổ gật gật đầu, Tiết Vân không biết làm thế nào sững sờ tại chỗ, Tất cả khách khứa tự giác tản ra trái phải, nhường cho bọn họ một con đường trống trải. Chết tiệt, nghĩa là sao? Cái này, không thích hợp a. Khóe miệng nhịn không được co rút. Tiết Vân nhẹ giọng nói, như thế nào cảm giác giống như là mở lễ truy điệu dường như. Có chút thấm người, ngu ngốc. Triệu Lê Hoa trầm giọng nói, đây là lễ tiết yến hội, là tôn trọng ngươi. Nghe vậy, Tiết Vân càng thêm cảm giác đau đầu. Hắn nào đã thấy qua loại trang diện này, lễ tiết tương quan cái gì cũng không hiểu. Vạn nhất ra ngoại tướng, phòng trừng ngày mai toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc báo chí trang nhất đầu đề đều sẽ trắng trợn thổi phồng. Trong truyền thuyết thần võ thể dĩ nhiên là cái nhà quê. Đang lúc hoang mang, bên tai đột nhiên vang lên lời nhỏ nhẹ ôn nhu. Đừng khẩn trương, An Như Huyên nhanh chóng tiến lên, đưa tay một phen kéo lên Tiết Vân cánh tay. Bảo trì mỉm cười, ngươi đi theo ta, chậm rãi đi về phía trước. Hai người thân mật song song mà đứng, giống như kim đồng ngọc nữ làm người khác ghen chết đi được. Uyển Nhiên cười, Lãnh Tâm Đồng kéo Tiểu Cốt qua hỏi, Tiểu Cốt, đói bụng chưa? Sắc mặt đỏ bừng không biết làm sao, lòng bàn tay căng thẳng của Tiểu Cốt đổ mồ hôi, nơi này không có chuyện của chúng ta, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm đồ ăn ngon. Làm mặt quỷ, Lãnh Tâm Đồng không nói lời nào kéo Tiểu Cốt bỏ chạy. Hai người vòng qua phòng tiệc vô số chú ý đám người, hướng khu thực phẩm đầu bếp đi đến. Lật cái xem thường, Triệu Lê Hoa nhìn đệ đệ của mình, hai tay buông ra, được, nếu không chúng ta cũng tự do hoạt động. Ừ, rất hợp ý ta. Nhét một viên kẹo que vào trong miệng, Triệu Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tỷ đệ một trái một phải, ầm ầm tản ra. Triệu Lê Hoa đi thẳng đến khu rượu, Triệu Thiên nhất thì từ trong ngực lấy ra quyển sách, từ trong tay nhân viên phục vụ cầm ly đồ uống, tìm một góc thanh tịnh đọc say sưa. Hồn nhiên không biết đồng bạn phía sau ai chơi nấy đi. Giờ phút này tim Tiết Vân cũng nhảy lên tận cổ họng. Người trước mắt tất cả đều là Phượng Đô các lĩnh vực đại lão. Hắn chỉ cảm giác nụ cười trên mặt phảng phất đều cứng ngắc. Không được tự nhiên đến tột đỉnh, nhịn thêm chút nữa, toàn bộ quá trình như chim nhỏ nép vào người làm bạn ở bên cạnh hắn. An Như Huyên không ngừng đối với bên người tân khách mỉm cười gật đầu. Đi qua cái thảm này hẳn là sẽ có người ra mặt vì chúng ta giới thiệu tới chơi tân khách. Thảm đỏ ngắn ngủi hơn 100 mét, làm cho người ta có cảm giác giống như là chạy ma. Ra, tông hơn 1 vạn mét, may mắn có An Như Huyên ở bên cạnh làm bạn. Tiết Vân mới không đến mức làm cho hề trồng chất. Nha nha phi, những người trong xã hội thượng lưu này thật là phiền toái. Quy củ thối thật sự là quá nhiều. Rốt cục đi tới cuối thảm, Trần Cảnh Sơn cùng Nghiêm Dã hai người lúc này mới chậm rãi từ hai bên đi ra. Trần Cảnh Sơn vẫn như cũ, nói năng thận trọng túc mục 3 phần. Thấy Tiết Vân cùng An Như Huyên thân mật như thế, hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Nghiêm Dã vẫn ngồi trên xe lăn, phía sau là người quen cũ thẩm trưởng phòng đẩy hắn, nhìn thấy Tiết Vân cũng giãn mặt cười. Chư vị, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất vỗ tay, hoan nghênh lần này lực địch Tây Thành lâu quái thai thú quần thiếu niên anh hùng Tiết tiên sinh. Rầm rầm, tiếng vỗ tay như sấm ầm vang lên, tất cả mọi người hướng Tiết Vân ném tới ánh mắt sùng bái và thiện ý. Dưới ánh đèn lóe lên, Tiết Vân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trước kia, lúc hắn lăn lộn ở khu ổ chuột, lên tới Du Côn Ác Bá, xuống tới giám sát phòng thủ thành phố, không ai nhìn thẳng vào hắn, ai lại nghĩ đến, bất quá ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, nhân sinh của hắn hoàn toàn thay đổi bộ dáng, cho dù là trước mắt những này cứ điểm đô thị quyền quý, đều không thể không đem hết toàn lực nịnh bợ lấy lòng hắn. Thật sự là ứng với câu châm ngôn kia, khi người yếu đuối, ai cũng là vương bát đàn, nhưng khi người cường đại lên, bọn họ lại đều sẽ biến thành người tốt. Nghiêm Mỗ Phi thường cảm tạ chư vị khách quý đã đến, mỉm cười nhìn mọi người một cái. Nghiêm Dã tiếp tục nói, mọi người đều biết, lần này bầy quái thai thú nổi lên, mang đến tổn thất không nhỏ cho Phượng Đô chúng ta. Cũng may có toàn thể đồng nghiệp bộ chuẩn bị chiến đấu anh dũng giết địch, lúc này mới hóa giải nguy cơ. Dừng một chút, hắn nhìn Tiết Vân bên cạnh, Tiết tiên sinh mặc dù không phải người Phượng Đô ta, nhưng vẫn dũng cảm đứng ra, ngăn cơn sóng dữ trong nguy nan. Không chỉ có khí phách lớn, mà còn có tấm lòng lớn vì nước vì dân. Quả thật là tấm gương của người gác đêm đế quốc Đại Hạ ta. Rào, lại là một tràng vỗ tay đinh tai nhức óc vang lên. Tiết Vân hoàn toàn mơ hồ. Tôi sẽ đi, khen lão tử giống như nhạc phi. Đây là muốn nháo cái dạng gì a? Khụ, khụ nhẹ một tiếng, An Như Huyên vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở nói. Chú ý mỉm cười, đừng ngây ngốc, khiêm tốn 2 câu, phản ứng lại. Tiết Vân vội vàng cười nói, không dám nhận, không dám nhận, Nghiêm thành chủ quá khen. Ha ha, phất phất tay, hiện trường dần dần yên tĩnh. Nghiêm Giã cười nói, hôm nay thiết yến, thứ nhất là vì chúc mừng Phượng Đô ta chống đỡ thú triều xâm nhập. Thứ hai là vì cảm tạ Tiết tiên sinh vì Phượng Đô ta làm ra cống hiến chắc tuyệt. Nói xong, hắn hướng Thẩm trưởng phòng phía sau gật đầu ý bảo, trưởng phòng Thẩm vội vàng lấy chìa khóa từ phía sau ra, đưa tới trong tay Nghiêm Giã. Cái này, chính là Phượng Đô chìa khóa thành thị, Nghiêm mỗ hôm nay liền lấy thân phận thành chủ, đem nó tặng cho Tiết tiên sinh. Nói xong, liền nhét chìa khóa vào trong tay Tiết Vân. Từ hôm nay trở đi, Tiết tiên sinh chính thức trở thành công dân hạng nhất Phượng Đô, được hưởng quyền miễn trừ pháp luật, có thể xem xét điều động bất kỳ người gác đêm quốc lập nào dưới cấp A của bộ chuẩn bị chiến đấu. Lời này vừa nói ra, tân khách ở đây tất cả đều khiếp sợ tại chỗ, cho dù là An Như Huyên cũng thất thố há to miệng. Khóe miệng co rút, Tiết Vân nắm thật chặt chìa khóa vàng, trong đầu một trận ù ù. Tác giả nói, nhân vật An Như Huyên này, lão Quách vẫn rất thích, trên người cô gần như có tất cả ảo tưởng của lão Quách đối với người phụ nữ hoàn mỹ. Mỹ lệ, thiện lương, gia cảnh tốt, theo đuổi tự do, độc lập, biết đại thể, mặc dù có chút quá mức hoàn mỹ, nhưng lão Quách chính là nhịn không được. Chương 123, công dân hạng nhất là tồn tại cực kỳ đặc biệt trong chế độ nhân khẩu đế quốc Đại Hạ. Thông thường đều là hoàng thất đế quốc hoặc là quan lớn cơ cấu chính phủ mới xứng có được thân phận. Lâu đinh, bọn họ áp đảo pháp luật, có quyền sinh sát trong tay công dân cấp 3 đế quốc Đại Hạ. Trần Cảnh Sơn và Nghiêm Giã, còn có An Cốc Phong và Hồ Hải Tuyền ở Long Đô. Tất cả đều có thân phận hiền hách như vậy, Tiết Vân trở thành công dân hạng nhất, không chỉ có thể coi thường pháp luật đế quốc, còn có thể tùy thời điều khiển người gác đêm dưới cấp A của bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô. Về sau ở Phượng Đô cảnh nội, hoàn toàn có thể không kiêng nể gì mà đi ngang, ở đây đều là nhân vật có uy tín của Phượng Đô. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi lập tức hiểu được tâm tư Nghiêm Giã. Hắn đây là đang chủ động lấy lòng cùng lôi kéo Tiết Vân. Thần võ thể trăm năm khó gặp một lần, đợi một thời gian, nhất định sẽ trưởng thành thành trụ cột vững vàng của đế quốc Đại Hạ. Chỉ sợ những hoàng tộc cao cao tại thượng đều sẽ lễ ngộ Tiết Vân ba phần. Nhân lúc này, nhanh chóng liên quan đến cổ phiếu tiềm lực như vậy, mới là quan trọng nhất. Quyền hạn công dân đặc cấp mà thôi, căn bản là không đáng nhắc tới. Đối với đầu tư tương lai của Tiết Vân Quang Huy, Nghiêm Giã ra tay xem như nhẹ. Tất cả mọi người đều là người thông minh, ngầm hiểu gật đầu, tiếng vỗ tay ầm vang, lập tức vang lên, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, cúi đầu nhìn thoáng qua chìa khóa màu vàng lấp lánh trong tay. Ngươi nói, thứ này là vàng ròng sao? Tiết Vân nhỏ giọng hỏi An Như Huyên, nếu không là nơi này nhiều người, hắn hận không thể đặt ở bên miệng cắn một cái thử xem. Lâu đinh, vàng tinh khiết hay không rất quan trọng sao? Vẫn duy trì nụ cười. An Như Huyên cắn sau hàm răng nhẹ giọng nói, đây chính là vinh dự cùng quyền lực lớn lao, đại biểu ngươi về sau tại Phượng Đô cao thượng địa vị. Tôi sẽ đi, địa vị chó má gì chứ, còn không bằng phát cho lão tử mấy chục triệu tiền thưởng. Nghiêm Giã lão già này, toàn chơi chút hư ảo, Phượng Đô quyền quý ở đây nếu biết ý nghĩ của hắn, phòng trừng sẽ hộc máu ngay tại chỗ. Chư vị, còn có chuyện lớn lão phu cũng nhân cơ hội này tuyên bố với mọi người một chút. Trần Cảnh Sơn tiến lên một bước, trên mặt chữ quốc chất đầy nụ cười. Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút không ổn, thần kinh cả người không khỏi căng thẳng. Khách mời ở đây vẻ mặt chờ mong nhìn về phía anh. Cho dù là Nghiêm Giã bên cạnh cũng là vẻ mặt hồ nghi. Các vị có thể còn có điều không biết. Vỗ vỗ bả vai Tiết Vân, Trần Cảnh Sơn vẻ mặt thưởng thức cười nói. Tiết Vân cùng ái nữ của lão phu vừa gặp đã yêu, không lâu sau sẽ kết làm liên lý. Đến lúc đó mong chư vị thưởng thức mì mỏng, đến nhà lão phu uống một chén rượu mừng vợ chồng son. Toàn bộ đình viện đều yên tĩnh lại, Tiết Vân trừng to hai mắt, khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía Trần Cảnh Sơn, nhất thời không nói gì, ta đi em gái ngươi. Lão vương bát đản này, nhớ con rể muốn điên rồi sao? Lão tử cùng nữ nhi của ngươi vừa gặp đã yêu từ khi nào? Liền Trần Doanh con gái kia, cho dù toàn thế giới chỉ còn nàng một cái mẹ, lão tử cũng tuyệt sẽ không cân nhắc. Lời nói của Trần Cảnh Sơn giống như một quả bom bị ném vào trong chảo dầu nóng hồi. Khách khứa ở đây nhất thời nghị luận sôi nổi, tiếng ù ù không hiểu tràn ngập cả đình viện. Không ngờ thần vũ thể lại cấu kết với thiên kim Trần gia. Bắt đầu từ khi nào, sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua? Loại chuyện này, nam hoan nữ ái cũng là chuyện bình thường. Nói có lý, từ xưa anh hùng yêu mỹ nữ. Đúng, không có gì kỳ quái. Trần gia lần này thật đúng là nhặt được đại tiện nghi. Khu vực ăn uống cách đó không xa, Lãnh Tâm Đồng cầm một đĩa điểm tâm tinh xảo ngơ ngác đứng tại chỗ, thè lưỡi. Nàng cả kinh chợt nói, Trần Doanh cái kia ngốc hàng khi nào đối với Tiết Vân hạ thủ. Như thế nào tỷ như huyên hiệu suất còn cao, trong tay cầm tôm hùm sắt nóng hôi hổi. Tiểu Cốt thần tình mơ hồ lắc đầu, người ngốc a, đột nhiên xuất hiện phía sau. Triệu Lê Hoa tay nâng ly đế cao, thần tình hơi say nói, rất rõ ràng là Trần Cảnh Sơn bịa đặt lung tung. Đây là muốn mạnh mẽ chiêu Tiết Vân ở rể. Mắt say mông lung khẽ mỉm cười. Triệu Lê Hoa lắc đầu tiếp tục nói, chờ xem đi, người nào đó nhất định sẽ ngồi không yên. Triệu Thiên Nhất ở góc hoa viên đẩy kính xuống, vẻ mặt bình tĩnh yên lặng lắc đầu. Trong mắt hắn, diễn xuất của đám người này quả thực vụng về đến cực điểm. Còn không bằng sách vở trong tay đặc sắc. Nghiêm Giá kinh ngạc liếc mắt nhìn Trần Cảnh Sơn, lập tức khôi phục thái độ bình thường. Hắn xem như nhìn ra, Trần Cảnh Sơn so với hắn còn ác hơn, vì lôi kéo thần võ thể, thậm chí ngay cả nữ nhi của mình cũng đáp ra ngoài. Hành động này không thể nghi ngờ là rút củi dưới đáy nồi. Chỉ sợ sáng sớm mai hơn phân nửa đại hạ đế quốc đều sẽ biết Tiết Vân là con rể tương lai của Trần. Gia Phượng Đô hắn, mắt thấy tân khách ở hiện trường đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Tiết Vân nhất thời giận không thể chống đỡ, đang muốn tiến lên một bước giải thích, bên tai lại truyền đến lời nói nhỏ của Trần Cảnh Sơn. Thằng nhóc, đã sớm nói ngươi trốn không thoát lòng bàn tay lão phu. Vẫn duy trì nụ cười như cũ, Trần Cảnh Sơn nhẹ giọng uy hiếp nói, những đồng bạn này của ngươi có thể an toàn rời khỏi Phượng Đô hay không? Phải xem biểu hiện của ngươi. Đột nhiên ngẩn ra, không khỏi dừng bước, Tiết Vân biết, Trần Cảnh Sơn không có nói giỡn, nếu như không phối hợp, lão già này nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp làm khó mọi người. Hung hăng siết chặt hai quyền, Tiết Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Cái chân của ông nội ngươi, lão nghé con, quả nhiên đủ tàn nhẫn. Kế hoạch hôm nay chỉ có thể ứng phó trước, chờ yến hội kết thúc để những người khác rời khỏi Phượng Đô trước. Lão tử cũng không tin, ngươi còn có thể ép buộc lão tử động phòng sao? Đem lão tử bức nóng này, trực tiếp hủy đi Trần gia ngươi. Lại trốn về Long cũng không muộn. Thấy Tiết Vân thần sắc không tốt trầm mặc, tân khách ở đây cũng cho rằng việc này cứ như vậy kết luận. Bác Trần, việc này e rằng không ổn chứ. Ai cũng không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt An Như Huyên đột nhiên đứng ra. Nụ cười của tiểu mỹ nữ lạnh lùng vô cùng, thậm chí hơi sát khí. Vị này không phải cháu gái của An Gia Long đâu sao? Nhấc lên lông mày, Trần Cảnh Sơn không vui nói. Lão phu gia Doanh Nhi cùng Tiết Vân khúc mắc. Ngươi chỉ sợ không rõ lắm, là một người ngoài vẫn là không nên hỏi đến tương đối tốt. Người ngoài, cúi đầu giống như cười. An Như Huyên kéo tay Tiết Vân lên. Tôi là vị hôn thê của Tiết Vân, sao lại là người ngoài? Ta đi, hôm nay đây là làm sao vậy? Có phải đều uống nhầm thuốc hay không? Lão tử khi nào thì thành bánh bao nhân thịt? Khách khứa ở đây không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh. Long Đô An gia, đồng dạng là đại hạ đế quốc lâu đời người gác đêm gia tộc. Thực lực hoàn toàn không thua gì Trần gia, tuyệt đối châm trích đối mạch mang, đây rõ ràng là muốn cùng Trần Cảnh Sơn trở mặt tiết tấu. Tất cả mọi người muốn lôi kéo thần võ thể, thế lực ngang nhau, nghiễm nhiên một bộ không chết không thôi cục diện. Cô, là vị hôn thê của Tiết Vân, Trần Cảnh Sơn vẻ mặt hồ nghi, không sai, không chút do dự hào phóng thừa nhận, An Như Huyên bất động thanh sắc tựa đầu vào vai Tiết Vân. Hai chúng ta đã đính hôn từ lúc còn ở Long Đô. Nhận được câu trả lời khẳng định, khách khứa ở đây lại xì xào bàn tán, cháu gái thế hệ, đồ ăn có thể ăn lung tung, lời này cũng không thể nói lung tung, sắc mặt không tốt lạnh lùng cười. Trần Cảnh Sơn hỏi, ngươi nói hai người các ngươi đính hôn, có chứng cớ? Thở dài một hơi, An Như Huyên âm thầm cắn răng, đưa tay vuốt ve bụng dưới bằng phẳng, hơi đỏ mặt ẩn tình đưa tình nhìn về phía Tiết Vân. Đứa bé trong bụng ta còn chưa đầy tháng, chính là chứng cớ. Chết tiệt, nhìn tiểu mỹ nữ, Tiết Vân hoàn toàn hóa đá. Tác giả nói, quỳ xuống cầu xin đại đội ba, thúc giục càng khen ngợi cộng khen thưởng. Kim tệ khen thưởng không nên ngừng, tận tình xoa bóp lão quách đi. Chương 124, mặc dù là thời đại mạt thế phế thổ, nhưng đế quốc đại hạ vẫn kế thừa rất nhiều tiêu chuẩn đạo đức trước đại tai biến. Lâu đinh, danh tiết của con gái, trong giá trị phổ biến cũng là một khâu tương đối quan trọng. Không có người phụ nữ nào có thể đùa về những điều như vậy. Lời này vừa nói ra, hầu như tất cả khách khứa ở đây đều tin tưởng không nghi ngờ gì. Cho dù là Trần Cảnh Sơn cùng Nghiêm Dã cũng khiếp sợ nhìn về phía bụng An Như Huyên. Bọn họ thủy chung vẫn chậm một bước, Long Đô An gia cũng thật cam lòng bỏ vốn gốc. Hai tử đều mang thai, thần võ thể hoàn toàn trở thành người của An gia, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thì ra các ngươi đã sớm mang thai rồi. Trần Cảnh Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng gạo sống người ta nấu thành cơm chín, căn bản cũng không có đường ngăn cơn sóng dữ. Tân khách ở đây không khỏi lại xì xào bàn tán, Thiên Kim Long Đô An gia mang thai hài tử thần võ thể. Chuyện này ngày mai nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Đế quốc. Chắc chắn Hiên nổi lên một đợt sóng to gió lớn. Đậu má, Như Huyên mang thai con của Tiết Vân. Mở to hai mắt, Lãnh Tâm Đồng kinh ngạc nói. Chuyện lúc nào, không nên a, nàng mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với chúng ta. Căn bản là không có cơ hội, chẳng lẽ là thừa dịp chúng ta ngủ sau. Suy nghĩ lung tung cái gì chứ? Lật cái xem thường, Triệu Lê Hoa nói. Đây là Như Huyên muốn thay Tiết Vân giải vây. Bịa đặt loạn tạo ra đấy, ngươi xem nàng bụng giống như là mang thai bộ dáng sao? Lâu Đinh, bất quá, có phải hay không mượn cơ hội thượng vị hiềm nghi, cái này cũng khó mà nói. Nếm thử rượu ngon trong chén, Triệu Lê Hoa ý vị thâm trường cười cười, thuận nước đẩy thuyền, mượn đề tài này phát huy, là người từng trải, cô rất rõ ràng trong lòng An Như Huyên, ngây ra như phỗng nhìn An Như Huyên. Tiết Vân nghẹn nửa ngày đột nhiên hỏi, ngươi mang thai, chuyện khi nào? Lời vừa ra khỏi miệng, Tiết Vân hận không thể cho mình một bạt tai. Con mẹ nó, khi nào mang thai là trọng điểm? Trọng điểm là lão tử cái gì cũng còn chưa kịp làm a. Sao lại thích làm cha? Tiết Vân còn muốn nói cái gì? Đột nhiên chân phải bị An Như Huyên hung hăng dẫm lên. Ngươi xem ngươi, mỗi ngày cũng chỉ nhớ rõ hoàn thành trừ ma nhiệm vụ. Hơi ngượng ngùng nhẹ chùy một cái Tiết Vân ngực, An Như Huyên hờn dỗi nói. Tuần trước không phải đã nói với ngươi sao? Cái này ngươi cũng có thể quên. Đến nước này, Tiết Vân cuối cùng cũng khôi phục thần trí. Không ngờ nha đầu này đang diễn trò, muốn lừa dối Trần Cảnh Sơn. Nhưng cái giá này không khỏi cũng quá lớn. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, thanh danh của An Như Huyên sẽ hỏng mất. Ếch, hi, ngươi xem trí nhớ của ta, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Tiết Vân vội vàng cười mỉa phụ họa nói, nhất định là gần đây quá vất vả, không có nghỉ ngơi tốt, dĩ nhiên đem việc này cho đã quên. Nhìn tình cảnh vợ chồng son ngươi nông ta nông, tân khách ở đây nhao nhao cười làm lành, không ai nghi ngờ mối quan hệ của họ. Được rồi, các vị đến đây là để chúc mừng chiến thắng của Phượng Đô. Đến đây, giơ rượu ngon trong chén lên, cáo giả Nghiêm Dã vội vàng hòa giải, giơ cao chén rượu, Nguyệt Phượng Đô trường thịnh bất suy, Đại Hạ Đế quốc vạn tuế. Chúng ta không say không về, Nguyệt Phượng Đô trường thịnh bất suy, Đại Hạ Đế quốc vạn tuế, không say không về. Một đám tân khách cùng nâng chén, lập tức uống sạch rượu ngon trong chén, âm nhạc du dương lại vang lên, các tân khách đều tự bắt đầu túm năm tụng ba, đàm tiếu phong thanh, hàng đêm xanh ca, hừ, hừ một tiếng, Trần Cảnh Sơn mất hứng, phất tay áo bỏ đi, hắn trăm phương ngàn kế muốn khống chế Tiết Vân, nhưng đối mặt với kế sách của An Như Huyên, căn bản cũng không có nửa điểm sức mạnh, cũng không thể để Trần Doanh gả cho Tiết Vân làm nhị phòng được. Vậy thể diện Phượng Đô Trần gia hắn coi như là ném đến nhà bà ngoại, nheo mắt lại. Tiết Vân phẫn hận nhìn chằm chằm bóng lưng hắn đi xa. Sát khí trong lòng lăn lộn không thôi. Đồ cũ, Sơn Thủy chúng ta có gặp lại. Chờ cho lão tử, một ngày nào đó sẽ đem ngươi ấn trên mặt đất ma sát. Ha ha, các ngươi ngàn vạn lần không nên trách móc. Lão Trần chính là đức hạnh này. Nghiêm Dã dưới sự giúp đỡ của thẩm trưởng phòng chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ. Sao có thể chứ? An Như Huyên nhu thuận nói, vô luận như thế nào, Trần Thế Bá đều là trưởng bối của chúng ta nào dám trách tội lão nhân gia, đầy cõi lòng vui mừng gật gật đầu, Nghiêm Dã cười nói, lại nói tiếp, ta cũng có mấy chục năm chưa gặp qua gia gia ngươi, các ngươi trở lại Long Đô sau khi lo liệu hôn sự, cũng đừng quên ta cái này lão nhân a. Hai người cười mỉa liên tục đồng ý, trong lòng căn bản không có lo lắng, cũng đừng quá co quắp, người trẻ tuổi nha. Nên chơi đùa nhi, nên điên liền đi điên. Dứt lời, Nghiêm Dã muốn rời đi. Ếch, Nghiêm thành chủ dừng bước. Tiết Vân đột nhiên nói. Xe lăn chậm rãi dừng lại. Nghiêm Dã quay đầu lại hỏi. Sao, còn có chuyện gì sao? Cái này, Tiết Vân vẻ mặt xấu hổ nói, Như Huyên hiện tại loại tình huống này ngươi cũng thấy được. Thật sự là có chút không tiện, ta nghĩ ngày mai liền mang nàng trở về Long Đô, ngươi xem cái này ra khỏi thành chứng minh. Phượng Đô hiện tại, bốn phía tường thành vẫn là trạng thái phong cấm. Không có giấy chứng nhận ra khỏi thành do bộ chuẩn bị chiến đấu cung cấp. Căn bản là không có cách nào ra khỏi thành bình thường. Hơi sửng sốt, Nghiêm Giá cười lắc đầu, thẩm trưởng phòng phía sau hắn cũng nhịn không được cười cười. Nói, Tiết lão đệ có điều không biết, chìa khóa thành thị vừa mới thành chủ tặng cho lão đệ. Nhưng so với chứng minh ra khỏi thành còn hữu dụng hơn nhiều. Không rõ cho nên nhìn nhìn chìa khóa vàng trong tay, Tiết Vân thần tình mơ hồ, thẩm trưởng phòng giải thích, chìa khóa thành phố này là tượng trưng cho công dân đặc cấp Phượng Đô. Tất cả cơ cấu chức quyền của Phượng Đô Tiết lão đệ đều có thể đi lại tự nhiên. Ra khỏi thành mà thôi, tự nhiên là không thành vấn đề. Cái quái gì thế này? Mạnh mẽ như vậy sao? Thì ra thứ này ở Phượng Đô chính là Thượng Phương Bảo Kiếm a. Được rồi, đừng quấy rầy vợ chồng son bọn họ. Đưa ta về phòng nghỉ ngơi đi. Giơ tay lên, thẩm trưởng phòng vội vàng cáo biệt hai người, đẩy xe lăn đi vào nhà Tây. Tiết Vân không hiểu cùng An Như Huyên liếc nhau một cái. Sắc mặt tiểu mỹ nữ đỏ lên, ý ngượng ngùng không nói nên lời. Ta đây cũng là kế tạm, An Như Huyên bất an nói. Hiểu rồi, thở dài, Tiết Vân bất giác nói. Như vậy cũng rất tốt. Mặt đỏ tới mang tay sững sờ tại chỗ, cẩn thận thưởng thức lời nói của Tiết Vân. Trái tim thiếu nữ của An Như Huyên không nhịn được đập loạn nhịp. Bầu không khí mập mờ vẫn tiếp diễn, bốn phía hết thảy đều trở nên mơ hồ mà yên tĩnh. Toàn bộ trong yến hội tất cả tân khách phảng phất đều trong nháy mắt biến mất. Nhìn động tác thần thái co quắp của An Như Huyên, Tiết Vân không khỏi cười khổ không thôi. Một tiểu mỹ nữ điềm đạm đáng yêu như vậy, làm nam nhân bình thường không động tâm mới là thật sự có vấn đề. Ông nội ngươi, cái này ai chịu được a? Hai đời làm người, đều là chó độc thân vinh quang cùng thanh niên lăng đầu. Chẳng lẽ lão tử cuối cùng muốn phá công trên người nha đầu này sao? Tác giả nói. CP của nhân vật chính là An Như Huyên, hơn nữa chỉ có một mình cô. Không, harem, nơi này cũng là một phục bút, phía sau còn có rất nhiều nội dung vở kịch, lập tức trở về Long Đô, toàn bộ thành viên của sứ đồ thẩm phán đều sẽ xuất hiện. Mục đích thật sự của bọn họ khi thu thập thi hài thiên tuyển chi tử cũng sẽ lộ ra manh mối. Lão Quách sẽ không kịch thấu, cầu tam liên, thúc giục càng cộng khen ngợi cộng khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 125, yến hội kéo dài đến đêm khuya mới tuyên bố kết thúc. Trong bữa tiệc, Tiết Vân cùng An Như Huyên không thể không ứng phó tân khách luân phiên oanh tạc. Lâu đinh, các loại ân cần thăm hỏi cùng lôi kéo tầng tầng lớp lớp. Tiết Vân bị những tân khách nhiệt tình này chuốc cho say mềm. Dẫn đến sau đó anh uống cạn thuốc, về phòng khách sạn thế nào cũng không nhớ rõ lắm. Đồng dạng uống say còn có Triệu Lê Hoa. Các tỷ nhi này căn bản là tử quỷ. Nhìn thấy những thứ đồ chơi này không uống tận hứng, khẳng định là sẽ không thiện thôi cam hưu. Sáng sớm hôm sau, khi Tiết Vân tỉnh lại đã nằm trên giường nước của khách sạn. Trên người còn mặc áo đuôi tôm tối hôm qua, chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc. Trở mình, cảnh tượng trước mắt nhất thời khiến đầu óc hắn trống rỗng. An Như Huyên lại nằm bên cạnh hắn, tiểu mỹ nữ vẫn mặc bộ lễ phục dạ hội tối hôm qua. Dáng người cực kỳ hấp dẫn còn có cái cổ trắng nõn cơ hồ nhìn không sót thứ gì. Nằm rãnh, xoay người từ trên giường liền nhảy dựng lên, Tiết Vân giống như bị cảnh tỉnh, trong nháy mắt liền thanh tỉnh không ít. Ân, làm sao vậy? Mắt ngủ mông lung mở hai mắt ra, bị tiếng kinh hô của hắn đánh thức. An Như Huyên kịp phản ứng lúc đồng dạng cũng là quá sợ hãi. Cái này, tại sao có thể như vậy? Theo bản năng nắm lên chăn, An Như Huyên giống như sợ hãi con thỏ, chui vào giường nước góc, mặt đỏ tới mang tay hét lớn. Ngươi tối hôm qua làm cái gì? Dừng lại, ta cái gì cũng không làm. Lâu đinh, Tiết Vân thề thốt phủ nhận, lui về phía sau mấy bước. Tối hôm qua ta uống nhiều, cái gì cũng không nhớ rõ, như thế nào hồi khách sạn đều không rõ ràng lắm. Buổi sáng tỉnh lại ngươi liền ở chỗ này, khẽ cắn môi, An Như Huyên cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Vẻ mặt cũng mơ hồ, tối hôm qua yến hội hiện trường, ở đây tân khách đều cho rằng nàng có thai, ngược lại không có rót rượu của nàng. Nhưng Triệu Lê Hoa người này cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Một trận mãnh liệt rót xuống, cuối cùng ngay cả nàng cũng mất đi trí nhớ. Lãnh Tâm Đồng cùng Tiểu Cốt phòng trừng kết cục cũng sẽ không khá hơn chút nào. Khẳng định cũng là bị Triệu Lê Hoa bà tử điên này tai họa không chịu nổi. tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Duy nhất biết chân tướng chỉ sợ chỉ có một người, Triệu Thiên Nhất. Hai người không hẹn mà cùng nói. Nói xong, bọn họ lập tức từ trong phòng ngủ vọt ra ngoài. Trong phòng khách, Triệu Thiên Nhất đang nhàn nhã uống cà phê, trong tay cầm quyển sách thờ ơ lật xem. Các ngươi tỉnh rồi? Thấy hai người từ trong phòng ngủ đi ra, hắn như trước mặt không chút thay đổi lật xem trang sách. Triệu Thiên Nhất, tôi và Như Huyên sao lại ngủ chung một giường? Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ cười khổ một cái. An Như Huyên cũng hỏi, Thiên Nhất, tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bốp một cái khép sách lại, chậm rãi uống một ngụm cà phê. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, tối hôm qua ngoại trừ ta, các người tất cả mọi người uống nhiều, thật vất vả đến khách sạn. Ta vận dụng robot cốt thép mới đem các ngươi từng cái khiêng lên lầu. Đến cửa phòng, hai người các ngươi đột nhiên phát động say rượu điên cuồng. Nói cái gì đêm nay liền muốn diễn giả làm thật, phải đem gạo nấu thành cơm các loại mê sảng. Cả người cứng ngắc, Tiết Vân hoàn toàn im lặng. Về phần An Như Huyên cũng trợn mắt há hốc mồm, vô lực phản bác, ta thật sự không lay chuyển được các ngươi, đành phải để các ngươi cùng nhau vào phòng ngủ. Về phần phía sau xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên, buông cà phê xuống, Triệu Thiên Nhất đẩy xuống kính mắt, vẻ mặt chân thành hỏi, các ngươi tối hôm qua cơm đến tột cùng nấu chín chưa? Mẹ kiếp ông nội mày, đây đều là những lời hổ lang gì a? Lại nói hàng này rốt cuộc có hiểu hàm nghĩa chân thật của nấu cơm, hay không, nói không chừng hắn thật cho rằng là ý tứ trên mặt chữ mà thôi. An Như Huyên khuôn mặt nóng bỏng dị thường, thật sự là xấu hổ tới cực điểm. Ôm lấy chăn liền chạy trối chết, nơi này, cô không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Khóe miệng co rút thở dài, Tiết Vân tỉnh táo lại nhìn chung quanh, nhưng không phát hiện bóng dáng Tiểu Cốt. Tiểu Cốt đi đâu rồi? Nhấc lên lông mày, Tiết Vân đi tới quầy ba rót chén nước, bất an hỏi, người tối hôm qua sẽ không phải là đem hắn cho quên đi chứ? Tiểu Cốt xuất thân từ tôi tớ, tính cách hướng nội, lời nói cũng không nhiều, cảm giác tồn tại thật sự là rất thấp. Cục diện tối hôm qua, Triệu Thiên Nhất quên hắn cũng không ngạc nhiên, ngươi đây là đang sỉ nhục trí nhớ của ta. Triệu Thiên Nhất sắc mặt bình tĩnh nói, hắn tối hôm qua cùng ngươi giống nhau, say đến không thành người dạng, ngươi cùng Như Huyên nói muốn nấu cơm, Lãnh Tâm đồng nha đầu kia cũng muốn tham gia náo nhiệt. Ôm Tiểu Cốt không buông tay, lúc này hai người hẳn là cũng ngủ ở trên một cái giường đi. Phốp, một ngụm nước liền phun ra, Tiết Vân thần tình đều là kinh ngạc, chuối. Chuối, con mẹ nó chơi lớn rồi. Ta đi, đây là tiết tấu muốn chết người a. Để ly nước xuống, Tiết Vân không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy muốn đi đến phòng nữ sinh. Hảo tên lưu manh thối nhà ngươi, muốn chết. Quả nhiên, trong phòng bên cạnh truyền ra một tiếng giận dữ đinh tai nhức óc. Giây tiếp theo, theo một tiếng nổ vang lên, cả phòng khách sạn đều kịch liệt rung động một chút. Tiết Vân vội vàng lao ra khỏi cửa phòng, phóng mắt nhìn trong nháy mắt há hốc mồm. Trên hành lang sương khói lượn lờ, gạch vụn rơi đầy đất, vách tường phòng nữ sinh ầm ầm sụp đổ hơn phân nửa. Quần áo không chỉnh tề từ trong phòng nhảy ra. Hắn khom người, trốn ở phía sau bách chiến âm binh, lệ khí nồng đậm cuồn cuộn bốc lên, một khắc cũng không dám lơ là, mang theo người thu hoạch ruộng lúa mạch. Triệu Lê Hoa tức giận đuổi giết đi ra, lão nương hôm nay thiến tên lưu manh thối tha nhà ngươi không được. Hiu hiu hiu. Thu hoạch giả ruộng lúa mạch hai tay giãn ra, vô số thanh phi đao mang theo hàn quang hướng Tiểu Cốt phá không mà đi. Đều dừng tay cho ta. Tiết Vân sải bước, một bức tường băng đột ngột mọc lên, đương đương đương, tất cả công kích của Triệu Lê Hoa đều bị ngăn lại. Mọi người đều là một đội, có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Nhíu mày, Tiết Vân quát, đều bình tĩnh một chút cho lão tử. Thu quái thai vũ trang lại, khí cực bại hoại thở dài. Triệu Lê Hoa vung tay lên, người thu hoạch ruộng lúa mạch bên cạnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Yên lặng đứng thẳng người, Tiểu Cốt lập tức cũng giải trừ phòng ngự tư thế. Bách chiến âm binh trước người lúc này mới mơ hồ rút đi. Trải qua một phen giải thích, mọi người lúc này mới biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Triệu Lê Hoa sáng sớm tỉnh lại, phát hiện mình dĩ nhiên ở trên sàn phòng khách, mơ mơ màng màng đi trở về gian phòng của mình. Lại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Cốt cùng Lãnh Tâm đồng ngủ trên cùng một cái giường. Quần áo lộn xộn rơi lả tả trên mặt đất. Hai người ôm nhau ngủ cùng một chỗ. Tóm lại là loại rất bất nhã. Lúc này, rượu Triệu Lê Hoa liền tỉnh hơn phân nửa. Ngang nhiên ra tay với Tiểu Cốt. Hắn thừa dịp nữ sinh chúng ta uống nhiều, chạy tới chiếm tiện nghi Tâm đồng. không phải lưu manh thì là cái gì? Ta, không phải, Tiểu Cốt yên lặng lắc đầu. Thấy thế, An Như Huyên vội vàng khuyên nhủ. Đừng xúc động, tối hôm qua tất cả mọi người uống nhiều, là cử chỉ vô tâm, ngay cả ta cùng Tiết Vân cũng nghe ra chút manh mối. Triệu Lê Hoa cười lạnh khóe miệng co rút, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiết Vân, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Đưa tay ngăn lại, Tiết Vân giải thích nói, ta cùng Như Huyên là trong sạch, tối hôm qua cái gì cũng không làm, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, rượu quả nhiên làm cho người ta mất đi lý trí. Đẩy mắt kính xuống, Triệu Thiên Nhất lắc đầu, không đếm xỉa đến bắt đầu chê cười. Ếch, ta có thể nói hai câu không? Ngượng ngùng thò đầu ra, Lãnh Tâm đồng bọc chăn vội vàng giảng hòa. Tối hôm qua là ta quá điên cuồng lôi kéo Tiểu Cốt không cho đi. Lại vào nhầm phòng, ta xem vẫn là quên đi. Một hồi hiểu lầm, thật sự là xin lỗi. Làm cho Hoa tỷ ngươi chấn kinh rồi. À, không đúng, là Amanda, khẽ thè lưỡi. Lãnh Tâm đồng làm tư thế cầu xin tha thứ. Nói đến nước này, hết thảy rốt cuộc chân tướng rõ ràng, không ngờ người ta là người tình ta nguyện tự do yêu đương. Căn bản cũng không có bẩn thỉu như Triệu Lê Hoa tưởng tượng. Trên trán hiện đầy gân xanh, Triệu Lê Hoa nhất thời có loại ảo giác uổng công làm người tốt còn bị cuồng đút thức ăn cho chó. Các ngươi một đám cũng thật giỏi a. Xoay người xuyên qua vách tường sụp đổ, nàng giơ tay nói, sau này thích ngủ với ai, lão nương mặc kệ. An Như Huyên bật cười. Nhìn về phía Tiết Vân lại nhịn không được đỏ mặt một trận. Vội vàng chạy theo, hào phóng nhất chính là Lãnh Tâm Đồng, nghịch ngợm trừng mắt nhìn Tiểu Cốt, lập tức bọc rời giường đệm mũi chân lui về phòng của mình. Nhìn hành lang khách sạn đổ nát, Tiết Vân khóc không ra nước mắt, đây con mẹ nó đều là tiền a, ít nhất cũng phải bồi thường cho khách sạn mấy triệu. Liếc đầu nhìn về phía Tiểu Cốt bên cạnh, Tiết Vân kéo vai hắn lên, xú tiểu tử, nhìn không ra a, xuống tay rất nhanh nha. Đưa ngón tay cái ra, Tiết Vân cười nói, phương diện này, lão tử cảm thấy không bằng, châu bò, trên trán đầy hắc tuyến, Tiểu Cốt khóc không ra nước mắt, hắn vốn muốn giải thích một chút, tối hôm qua Lãnh Tâm Đồng so với hắn còn chủ động hơn, nhưng ngẫm lại, vẫn là quên đi, nói nhiều quá, lười nói. Tác giả nói, có một bộ phim Mỹ tên là The Hangover, tổng cộng có hai bộ, đặc biệt khôi hài cùng kỳ quái, não động cực lớn. Lạc lối ở Thái Lan gì gì đó đều có tham khảo nội dung vở kịch của nó. Mọi người có hứng thú có thể đi tìm. Mạnh mẽ đề cử. Mặt khác, đại đội ba đừng dừng lại. Thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 126. Bên ngoài hoang mạc, xe thiết giáp dọc theo lộ tuyến đã định chạy như bay. Trong tay Tiết Vân có được chìa khóa thành thị. Thân phận tôn quý, lâu đinh, từ Phượng Đô ra khỏi thành quả nhiên không ai dám ngăn cản. Tọa độ Long Đô đã bị Triệu Thiên Nhất đưa vào danh sách siêu não. Phòng trừng thời gian một ngày một đêm là có thể thuận lợi trở về. Trong xe, Triệu Thiên Nhất đồng ý hút kẹo que tiếp tục đọc sách. Lãnh Tâm Đồng và Tiểu Cốt trò chuyện thân mật khăng khít như những cặp tình nhân bình thường. Về phần Tiết Vân và An Như Huyên thì hơi xấu hổ không thèm để ý tới nhau. Trong lúc nhất thời, không khí quỷ dị tới cực điểm. Lật cái xem thường, Triệu Lê Hoa mãnh liệt đứng dậy. Lão nương đi ngủ một lát, không phải vừa mới tỉnh ngủ sao? Con ngủ, An Như Huyên nghi hoặc nói, nếu không thì sao? Triệu Lê Hoa một bộ mắt cá chết chóc, chẳng lẽ nhìn các ngươi hai đôi kim đồng ngọc nữ ở chỗ này giải thức ăn cho chó à? Tiết Vân cùng An Như Huyên liếc nhau, vẻ mặt đều là không biết làm thế nào, bọn họ cũng không giống Lãnh Tâm Đồng cùng Tiểu Cốt, vô tâm vô phế, yêu thẳng thắn vô tư, đến Long Đô đánh thức ta, giơ tay lên. Triệu Lê Hoa xoay người đi vào phòng ngủ phía sau, mọi người không nói gì, không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, không cần để ý tới ta, cảm nhận được ánh mắt bốn người ném tới, Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói, coi như ta không tồn tại đi, các ngươi tiếp tục, Lâu Đinh, Huyền Nhiên cười, Lãnh Tâm Đồng thật đúng là đem hắn trở thành trong suốt, tiếp tục cùng Tiểu Cốt khanh khanh ta ta, như keo như sơn dính dính vào nhau, Tiết Vân đỡ mặt cười khổ. Hắn có tâm tìm An Như Huyên tâm sự, nhưng thời cơ thật sự không quá thành thục. Hai người như ngồi trên đống lửa, xấu hổ vô cùng, có trình tự siêu não điều khiển. Xe bọc thép tự chủ hướng Long Đô tiến lên. May mà Tiết Vân nhắm hai mắt lại, tựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, thân xe đột nhiên rung lên. Bên ngoài hoang dã mặt đất kịch liệt rung động. Toàn bộ thùng xe đều theo bốc lên không thôi. một cỗ sinh vật lực trường khí tức mãnh liệt từ mặt đất truyền ra. Không đúng, có vấn đề, mạnh đến mở to hai mắt, Tiết Vân thần sắc không thiện nói, mọi người cẩn thận, vừa dứt lời, toàn bộ xe tiết giáp đột nhiên dừng lại, bùm, giống như đụng phải một con quái vật khổng lồ nào đó. Lực ghế sau cường đại làm cho đuôi xe nhảy lên thật cao. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, trong xe mọi người một cái bất ổn, nhao nhao người dương ngựa lật, các loại đồ vật ngã trái ngã phải, bay lên trời, bùm, xe tiết giáp nặng nề rơi xuống mặt đất, thùng xe hỗn độn một mảnh hỗn độn, run rẩy miễn cưỡng đứng lên, Tiết Vân bị chấn đến thất hôn bát tố, hung hăng lắc đầu, An Như Huyên, Lãnh Tâm Đồng và Tiểu Cốt đã không còn chi giác, chỉ có Triệu Thiên Nhất chậm rãi đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, em gái ngươi, vội vàng kiểm tra ba người một chút. Cũng may khí tức còn tồn tại, đoán chừng là hôn mê bất tỉnh, cắn chặt răng, Tiết Vân gian nan vượt qua một đống phế tích bò vào phòng ngủ ở đuôi xe. Trong phòng ngủ chật hẹp, Triệu Lê Hoa mặc áo ngủ ren đơn bạc, dáng người cao gầy gợi cảm nhìn không sót thứ gì. Giờ phút này nàng tóc tai bù xù, đã sớm té xỉu trên mặt đất, vết máu loang lổ trên trán, hiển nhiên là bị va chạm trong biến cố vừa rồi. Triệu Thiên Nhất, hộp cứu thương, cố không được nhiều như vậy. Tiết Vân một tay ôm lấy mất đi chi giác Triệu Lê Hoa. Cao giọng hét lớn, chị người bị thương, mau mau đem hòm chữa bệnh tìm ra. Ôm Triệu Lê Hoa ra khỏi phòng ngủ, Triệu Thiên Nhất đã tìm hòm chữa bệnh từ trong phế tích ra. Xử lý vết thương đơn giản, lại dùng băng vải băng bó cho cô một chút. Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha ha, thế nào, chiếc xe này không tệ chứ? Còn có thể, có nó chúng ta hẳn là có thể bước nhanh hơn. Cuộc đối thoại ngông cuồng từ ngoài cửa sổ xe vang lên. Rất hiển nhiên, bọn họ bị tập kích bất ngờ. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tiết Vân vừa định đứng dậy đã bị Triệu Thiên Nhất đè xuống. Đừng xúc động, đưa ngón trỏ ra đặt ở bên miệng. Triệu Thiên Nhất làm động tác im lặng, nhẹ giọng nói, hai thanh âm này có chút quen tai. Để ta dùng tinh thần lực dò xét một chút. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, sinh vật lực trường khí tức yếu ớt tản mát ra. Qua một lát, Triệu Thiên Nhất khẳng định nói, quả nhiên là bọn họ. Ai? Tiết Vân hỏi, còn nhớ đám người gác đêm ở Trấn Khang định cắt đứt nguồn nước không? Đẩy khung kính xuống, Triệu Thiên Nhất nheo hai mắt lại, bọn họ chính là hai con cá lọt lưới kia. Lúc ấy ở Trấn Khang định, Triệu Thiên Nhất thiết kế dương đông kích tây, hai người gác đêm ở ngoài sơn cốc kia chính là bọn họ. Không phải oan gia không tụ đầu, ai cũng không nghĩ tới, song phương lại dùng phương thức này gặp lại. Rắc rắc, ngoài cửa thùng xe truyền đến tiếng động lạ liên tục. Chết tiệt, cửa xe khóa từ bên trong. Nếu không mạnh mẽ phá vỡ, cẩn thận một chút, trong xe có thể còn người sống. Có người sống thì giết. Tóm lại, ra tay có chút nặng nhẹ đi. Chúng ta còn phải dựa vào chiếc xe này chạy tới cứ điểm Long Đô. Nghe lời nói bên ngoài thùng xe, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất cảnh giác liếc mắt nhìn nhau. Hai tên này, hẳn là còn không biết thân phận thật sự của đám người Tiết Vân. Bọn họ bất quá là đơn thuần muốn cướp một chiếc xe thay đi bộ mà thôi. Cái chân của ông cậu, cướp giật cướp được trên đầu lão tử, cũng tốt, cùng đưa bọn họ đi gặp đồng bạn đã chết. Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, sát khí giạt rào, khoan đã, đợi thêm chút nữa. Triệu Thiên Nhất nhẹ giọng nói, để cho bọn hắn mân mê một chút khóa cửa xe, đợi đến mài sạch bọn hắn nhẫn nại, ta sẽ đột nhiên mở cửa xe, ngươi lại giết bọn hắn trở tay không kịp, không thể không nói. Kế sách này tuy rằng đơn giản, nhưng thập phần âm độc, dù sao người trong xe ngoại trừ Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất. Những người khác đều tạm thời hôn mê bất tỉnh, Triệu Thiên Nhất phải ở lại trong xe chiếu cố mọi người té xỉu. Tiết Vân chỉ có một mình đối mặt với hai kẻ địch. Dưới tình huống một đánh hai, Minh Đao Minh Thương lao ra khẳng định sẽ chịu thiệt. Cứ làm như vậy, gật đầu, Tiết Vân giơ tay triệu hồi Hồng Liên và Ngưng Tuyết ra. Đứng ở trước cửa xe, hắn ngưng thần tĩnh khí. Phảng phất giấu ở trong lùm cây rắn độc, vận sức chờ phát động, cố gắng đạt tới một kích chí mạng. Bùm, theo một tiếng trầm đục, thùng xe lại kịch liệt rung động, lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tiết Vân thật vất vả mới đứng vững thân hình, hắn hận không thể lập tức lao ra ngoài xe, quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Nhất thời, đã thấy tên này yên lặng lắc đầu. Chuối, ba, lê, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, lão tử nhịn. Đã sớm cho ngươi ra tay nhẹ một chút, vạn nhất chiếc xe này bị ngươi phá hủy, chúng ta cũng chỉ có thể đi bộ đến Long Đô. Con lừa chọc chết tiệt, ngươi ồn ào cái gì? Đây không phải là không có việc gì sao? Răng rắc, tiếng động lạ liên tục truyền ra từ ngoài cửa. Hiển nhiên là đối phương lại bắt đầu cạy khóa. Con mẹ nó, xe này cũng thật cổ quái. Thiết giáp dày như vậy còn không có cửa sổ. Chậm rãi giơ tay lên. Triệu Thiên Nhất nhìn Tiết Vân, nghiêm túc gật đầu. Thời cơ đã chín muồi. Két, theo Triệu Thiên vung tay lên. Khóa cửa xe mở ra. Ha ha, thành công rồi. Khóa rồi, rầm. Cửa xe bọc thép nặng nề lên tiếng mở ra. Tráng hán trước mắt có cơ bắp to lớn. Thân trên trần trụi giống như một dã nhân vừa mới rời núi. Người này đang hưng phấn cười to. Nhìn thấy Tiết Vân thì vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt đọng lại. Ngay sau đó, băng chùy thấu xương cùng đao quang sắc bén cơ hồ cùng một thời khắc chợt hiện ra. Muốn mạng của ngươi, Tiết Vân giận dữ quát một tiếng. Tác giả nói, khô lên, quỳ xuống cầu xin đại đội ba. Thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 127, băng chùy cùng đao quang đánh úp lại. Ở khoảng cách gần như vậy, tráng hán căn bản không thể tránh. Lao đinh, bùm, một cái màu vàng bàn tay từ đáy mãnh đến toát ra. Hoa văn màu vàng đất rõ ràng có thể thấy được. Cả bàn tay đều do nham thạch cấu thành. Thình thịch, băng chùy thấu xương cùng đao mang sắc bén đều bị nó ngăn lại. Trong lúc nhất thời, đá vụn băng tinh bắn tung tóe lung tung. Tầm mắt trước mắt trở nên mơ hồ. Sóng khí tàn sát bừa bãi chút xuống. Thân thể tráng hán bị sóng khí nổi lên. Hùng hăng ngã xuống hơn 100 mét. Sinh tử không biết. Tuy rằng thời khắc mấu chốt quái thai vũ trang thay hắn đỡ được một kích chí mạng. Nhưng dư uy còn lại cũng đủ để cho hắn uống một bình. Phi thân nhảy ra. Tiết Vân ầm ầm lao ra khỏi thùng xe. Hồng Liên và Ngưng Tuyết theo sát phía sau. Một tấc cũng không rời. Triệu Thiên Nhất đóng cửa xe. Rầm. Cửa xe hung hăng đóng lại, trong nháy mắt lại khóa lại. Địch nhân có hai cái, hơn nữa đều là chiến lực không tầm thường lâu đời gác đêm người. Đồng bạn trong xe đều hôn mê bất tỉnh, Tiết Vân chỉ có đơn đao phó hội mới có thể bảo đảm an nguy của mọi người. Nheo hai mắt lại, Tiết Vân nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phía. Lâu đinh, hoang vu đồng quê, đầy trời hoàng thổ mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là không có một ngọn cỏ. Không có bất kỳ công sự che chắn và vật che chắn nào. Hoàn toàn là địa hình bằng phẳng. Một hòa thượng mặc áo cà sa thần tình đều là kinh ngạc. Sau lưng hắn là một cái hộp kim loại hình vuông. Nhìn thấy Tiết Vân hiện thân không khỏi lui về phía sau hai bước. Ngươi là, trừng lớn hai mắt, hòa thượng như lâm đại địch, phượng đô cái kia thần võ thể. Toàn bộ đại hạ đế quốc, danh tiếng của Tiết Vân tuyệt đối có thể xếp hạng top 3. Thân phận thần võ thể cũng đã sớm không phải là bí mật. Căn bản là lười cùng đối phương chơi khẩu pháo gì đó. Tiết Vân vung tay lên, một luồng khí lạnh khó hiểu trong khoảnh khắc phủ xuống tứ phương. Ba bức tường băng đột ngột mọc lên, lập tức phong tỏa tất cả đường lui của hòa thượng. Cảnh giác nhìn trái phải cùng phía sau, hòa thượng nhếch miệng cười nói, là vì không cho bần tăng đào tẩu sao? Thú vị, nói xong hòa thượng chắp tay trước ngực, một con dị thú từ trong hư không chậm rãi cất bước ra. Quái thai trước mắt ước chừng to bằng một chiếc xe tải nhỏ. Đầu to như trâu, mặt người răng nanh, bốn cái móng vuốt sắc bén hung hăng vuốt ve trên mặt đất. Phát ra ong ong thấp minh, chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, thôn thiên thực địa thú, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, khủng bố cấp LV. 6. Quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ. Quái thai trang bị, không, cơ bản năng lực, lực lớn vô cùng, thiện biến hóa, tốc độ bắt bóng bắt gió, năng lực đặc thù, thôn thiên, thừa nhận nguyên tố ma pháp, trong thời gian ngắn có thể sử dụng ra đồng dạng hiệu quả công phạt thủ đoạn. Năng lực đặc thù, ăn đất, thừa nhận vật lý công kích, nháy mắt bắn ngược đối thủ, đặc thù năng lực, thao thiết biến, kích hoạt hung thú tinh phách, triệt để thăng hoa biến ảo thành thao thiết thân thể, biến ảo thời gian là 5 phút. Quái thai giới thiệu, thượng cổ hung thú tinh hồn sở hóa, nuốt trời nuốt đất, khẩu vị cực lớn, thấy rõ bảng tư liệu quái thai vũ trang của đối phương. Tiết Vân chỉ cảm thấy đau đầu một trận, thứ đồ chơi này quả thực giống như một cái gương, ngươi đánh nó một quyền, nó có thể trả lại ngươi một kích, mềm cứng không ăn, dầu muối không vào, thật sự là khó chơi tàn nhẫn. Thôn thiên thực địa thú, của nhân diện thú vừa hiện thân, trên hoang dã lập tức nổi lên yêu phong khó hiểu. Hống, tên xúc sinh này nhảy lên thật cao, chân trước mãnh liệt rơi xuống đất, phong tỏa hòa thượng ba mặt băng tường răng rắc một tiếng trong nháy mắt hóa thành băng tinh bột. Mịn, A-di-đà Phật, hai tay chắp trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Hòa thượng yên lặng nhắc tới, nhiều năm đi chân tìm đường về, vào nhà biết là đường ngu, kiểm điểm y bát cũ, không có vật gì có thể nâng đỡ. Các hạ cho rằng bần tăng là con mồi, lại không biết mình đã rơi vào cạm bẫy bên trong, đến tột cùng ai là thợ săn, còn không nhất định đâu. Hòa thượng trước mắt này, khí tức mạnh mẽ, trước đây hiếm thấy, Tiết Vân nhịn không được so sánh hắn với Hắc Chân Châu trên lôi đài đấu trường. Chỉ sợ còn mạnh hơn một bậc, lúc trước có thể chiến thắng Hắc Chân Châu, hoàn toàn là bởi vì lưu lại một tay, nhưng hiện tại thời điểm mấu chốt này, địch nhân đối với tình huống của hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Muốn dễ dàng chiến thắng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Giả thần giả quỷ, vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Hung hăng phi một ngụm, Tiết Vân cúi người mà động, mang theo địa ngục lô ly chậm rãi biến mất ở trong hoang dã. Kỹ năng tiềm sát phát động. Trong không trung, Ngưng Tuyết giơ cao quyền trượng, đứng trước gió, hàn khí vô tận tới gần hòa thượng. Hoang dã nóng rực trong nháy mắt trở nên rét lạnh thấu xương. Thiên địa biến sắc, phong sương nổi lên bốn phía. Tăng tăng tăng, hơn 10 cây băng chùy rơi xuống, chuẩn xác đập về phía thôn thiên thực địa thú. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc không dứt bên tai. Băng chùy đâm trúng thôn thiên thực địa thú. Xúc sinh này không nhúc nhích, cả người nở rộ gợn sóng đạo, giống như đá rơi xuống hồ nước. Vậy mà không hề có động tĩnh. Lệ khí của các hạ thật sự là có chút nặng. Không thấy Tiết Vân bóng dáng, hòa thượng không có nửa điểm sốt ruột. 3000 phồn hoa, nháy mắt khoảnh khắc, 100 năm qua đi, bất quá một nắm cát vàng. Các hạ tặng cho bần tăng trả là được. Trong nháy mắt vung lên, thôn thiên thực địa thú trước mặt hòa thượng mạnh mẽ cúi người giống giận. Hai đạo băng chùy đột nhiên ngưng tụ thành hình bên cạnh nó. Vô luận là lớn nhỏ, hoặc là sắc bén trình độ, dĩ nhiên cùng Ngưng Tuyết vừa rồi sai khiến băng chùy giống nhau như đúc. Hiu hiu, hai đạo băng chùy trái phải dương cung, bay nhanh về phía hư không khó hiểu. Tiết Vân ẩn nấp thân hình kinh hãi thất sắc, băng chùy bên phải lại bay thẳng về phía mình. Trong nháy mắt hồng liên phát động, tiềm sát, bọn họ liền mỗi người đi một ngả. Tiết Vân từ bên phải chậm rãi tiếp cận địch nhân, hồng liên thì trực tiếp từ bên trái tập kích. Theo đạo lý mà nói, bọn họ dưới trạng thái tiềm sát, căn bản là không có khả năng bị đối phương phát hiện tung tích. Loại trạng thái ẩn nấp này cũng không phải đơn giản là ẩn đi thân hình, thậm chí ngay cả khí tức của sinh lực trường cũng sẽ biến mất theo. Tiết Vân từ sau khi trở thành người gác đêm, dùng chiến lược như vậy lấy được không ít thắng lợi, không nghĩ tới hôm nay lại lật thuyền. Hòa thượng này lại có thể nhìn thấy hắn. Hồng Liên, hiệu quả của kỹ năng tiềm sát trong nháy mắt được giải trừ. Một cái lắc mình né tránh băng chùy tập kích, địa ngục lô ly triển khai ác ma chi dực, thân hình nhoáng lên. Lập tức ngăn ở Tiết Vân trước người, keng, đao quang màu đen xẹt qua trời cao, băng chùy khổng lồ lập tức chia làm hai, hung hăng rơi xuống mặt đất, trên trán đầy mồ hôi. Tiết Vân trầm người xuống, cảm thấy da đầu tê dại. A-di-đà Phật, du dương niệm một tiếng Phật hiệu, hòa thượng yên lặng nói, thế gian vạn vật, phàm tất cả tướng, đều là hư vọng, các hạ cho rằng ẩn nấp thân hình cùng sinh lực trường khí tức có thể giấu giếm pháp nhãn bần tăng. Sao? Lắc đầu, hắn tiếc hận thở dài, đáng tiếc a, đường đường là thân thể thần võ, dĩ nhiên là một tên ngốc chỉ biết vận dụng sinh lực trường gia lông thô thiển. Mạnh mẽ dương lên áo cà sa trên người, cuồng phong không hiểu sao chỉ trong chốc lát đã bao trùm bốn phía lạnh thấu xương. Trường sinh lực cường đại từ trong thân thể hòa thượng bộc phát ra. Thôn thiên thực địa thú đột nhiên há to miệng, một cỗ hấp lực không tầm thường từ đó chậm rãi tràn ra. Liền để bần tăng giáo dạy ngươi. Sinh vật lực trường chính xác sử dụng phương pháp đi. Trong mắt hiện lên một tia sát ý nồng đậm. Hòa thượng nhếch miệng mỉm cười. Chương 128. Bụi đất đầy trời xen lẫn cuồng phong bị thôn thiên thực địa thú điên cuồng hấp thu. Bụng nó trong nháy mắt phồng lên. Thân hình cũng theo đó bành trướng lớn mạnh. Lâu đinh, chân trước nhảy dựng lên. Người này dĩ nhiên đứng thẳng lên dáng người. Hống, thôn thiên thực địa thú hoàn toàn lột xác. Hóa thành hung thú thao thiết chọc trời. Hòa thượng ngồi trên đầu gối, hô hấp chậm chạp đến cực điểm, giống như ngừng lại, giờ khắc này, võ cảm của hắn hoàn toàn đồng bộ chia sẻ với quái thai vũ trang. Hợp hai làm một, tuy hai mà một, nhạy cảm nhận được biến hóa của đối phương, đáy lòng Tiết Vân một trận sợ hãi, lúc trước trên lôi đài đấu trường, chân châu đen cũng từng có một sát na lột xác như vậy. Loại biến hóa này tuy rằng có chút bé nhỏ không đáng kể, nhưng có thể làm cho chiến lực của quái thai vũ trang trong nháy mắt tăng vọt. Không phải lũ quái dị có vũ trang đã thay đổi, mà là lũ tuần đêm kiểm soát lũ quái dị. Còn có loại trạng thái chiến đấu được gọi là vũ trang tuyệt đối, bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được? Không ai nói rõ ràng cả. Từ khi trở thành người gác đêm tới nay, Tiết Vân đều là vô sự tự thông một mình lục lọi. Mặc dù có hệ thống chó gia trì, nhưng chung quy chỉ là cường hóa cùng cải tiến nhằm vào quái thai vũ trang mà thôi. Đối với phương pháp tu luyện của người gác đêm, hắn căn bản là rốt đặc cán mai. Chính như Hòa Thượng nói, hắn đối với sinh vật lực trường vận dụng còn dừng lại ở thô thiển gia lông giai đoạn. So sánh với những người gác đêm thâm niên này, Tiết Vân biểu hiện quá mức non nớt. Lâu đinh, hống, thôn thiên thực địa thú hóa thành hung thú thao thiết dương nanh múa vuốt. Cao giọng giống giận với Tiết Vân, dọa ai chứ? Âm thầm cắn răng, Tiết Vân mặt ngoài thoải mái nói, khối người lớn một chút mà thôi, lão tử như thường có thể chém ngươi. Vừa dứt lời, địa ngục loli biến mất tại chỗ. Bá, thân ảnh yểu điệu thoáng hiện trên không trung, cuối cùng dừng lại trước cái đầu to lớn của thôn thiên thực địa thú. Ầm ầm, địa ngục hỏa nóng rực bám vào trảm hồn liêm đao, trong đôi mắt đỏ toát ra hồng mang yêu dị. Hồng liên vung đao chém xuống, luyện ngục hắc viêm trảm. Keng, thôn thiên thực địa thú không hề nhúc nhích, ưỡn cổ chịu đựng một kích này, từng trận gợn sóng khuếch tán mà ra. Phụ ma trảm kích luôn luôn thuận lợi, lại không tạo thành chút thương tổn nào. Đầu xúc sinh này chưa nói tới cứng rắn, mặt ngoài lại phảng phất bao trùm một loại vòng phòng hộ đặc thù nào đó. Uy lực trảm kích bị tầng tầng hấp thu, cuối cùng không còn sót lại chút gì. Ta đi, gặp quỷ. Tiết Vân kinh ngạc há to miệng, viễn trình nguyên tố công kích không có hiệu quả, cự ly gần vật lý trảm kích cũng bị hấp thu. Cái này còn chơi cái rắm a? Thôn thiên thực địa, đây chính là năng lực của hung thú thượng cổ thao thiết chi hồn. Hống, gào thét một tiếng, thôn thiên thực địa thú đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ cực nhanh, giống như tật phong kình thảo, làm cho người ta ứng phó không xuể. Bóng đen khổng lồ trong nháy mắt đi tới trước người Tiết Vân. Người này thế nhưng buông tha cho chiến đấu với Hồng Liên. Trực tiếp giết tới, ngưng tuyết, băng chi khải giáp, bàn tay to vung lên. Tiết Vân toàn thân bạch mang chớp động, băng tinh dày nặng bao trùm thân thể, bảo vệ đại bộ phận yếu hại. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, buông đổ đao xuống, lập địa thành Phật. Bên tai quanh quẩn Hòa Thượng nhắc tới thanh âm, Tiết Vân cả người thần kinh đều căng thẳng, đối mặt với một kích mạnh mẽ trước mắt, căn bản là không có đường quay về, chỉ có cứng rắn tiếp. Ngưng tuyết, dựng lên tường băng, ầm ầm ầm, liên tục ba đạo băng tường đột ngột mọc lên trước mặt Tiết Vân. Bùm, nắm tay to lớn như lôi đình vạn quân, trong khoảnh khắc đem ba đạo tường băng oanh thành băng tinh đầy trời. Bên tai một trận ù ù. Bụng Tiết Vân cảm nhận được một cỗ trọng kích ngập trời. Một vòng hỏa diễm màu đen theo quyền phong ầm ầm nổ tung. Băng tinh khải giáp trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay cả ngưng tuyết phía sau cũng bị liên lụy. Đầu óc trống rỗng, Tiết Vân giống như con rối gỗ thoát tuyến. Bay ngược mấy trăm mét, rơi mạnh vào một tảng đá khổng lồ. Ầm ầm, đất đỏ tung bay xen lẫn bụi mù lơ lửng mà lên. Dưới đống đổ nát loạn thạch, Tiết Vân chật vật muốn đứng lên, nhưng lại bất lực. Qua một lúc lâu, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, nhuộm đỏ xiêm y trước ngực, một tay kéo áo ra, da bụng dĩ nhiên là cháy đen một mảnh, cảm giác đau đớn thiêu đốt trải rộng trên miệng vết thương, làm cho người ta đau đến không muốn sống. Loại cảm giác nóng rực quỷ dị này, Tiết Vân thật sự là quá quen thuộc, chính là Hồng Liên điều khiển địa ngục hỏa. Một quyền vừa rồi của thôn thiên thực địa thú lại mang theo hiệu quả phụ ma của địa ngục hỏa. Nếu như không phải công hiệu của băng chi khải giáp, bụng của hắn lúc này chỉ sợ đã sớm bị đốt ra một lỗ thủng. Kẻ địch trước mắt quá mạnh, quả thực giống như một cái lò xo khổng lồ. Người ra bao nhiêu lực, nó có thể bắn ngược trở lại đầy đủ. Căn bản là không thể nào xuống tay. Ngọc thủ tinh tế từ một bên chậm rãi vươn tới, khóe miệng ngưng tuyết lưu lại vết máu màu tím. Đưa tay thăm dò bụng Tiết Vân, từng chút lạnh lẽo xuyên qua bụng cháy đen, làm chậm lại đau đớn. Ngưng tuyết mỉm cười, ngưng tuyết từ giữa không trung bay xuống bên cạnh hắn, khoanh chân ngồi xuống. Tiết Vân khiếp sợ nhìn hết thảy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngưng tuyết không giống người thường, từ lúc trước thu phục nàng đã lộ ra manh mối, cho dù là Hồng Liên cũng vĩnh viễn là một bộ mặt poker giải quyết việc chung, cho tới bây giờ đều nói năng thận trọng, nhưng Ngưng Tuyết lại hoàn toàn khác. Cô ấy sẽ nhớ người chủ cũ của mình, mỉm cười và thậm chí rơi nước mắt. Đây quả thực đã vượt qua phạm trù quái thai bình thường. Khí tức lạnh lẽo từ bụng chậm rãi lan tràn. Một lát sau, Tiết Vân cảm thấy đại não một mảnh thanh tỉnh. Cảm giác bình tĩnh trước nay chưa từng có xông lên đầu. Không gian xung quanh chậm rãi vặn vẹo, tái tạo ký ức. Lúc trước ở biệt thự thu phục Ngưng Tuyết, Tiết Vân đã từng gặp qua loại tình huống này. Ngưng Tuyết lựa chọn chia sẻ trí nhớ của nàng vào lúc này. Nhất định là có nguyên nhân đặc thù. Quả nhiên, không gian bốn phía đột nhiên đại biến. Trong mơ hồ, tầm nhìn của Tiết Vân và Ngưng Tuyết vào giờ khắc này cơ hồ đồng bộ. Trên sân thể dục cực lớn, một người đàn ông trung niên to lớn đang chống nạnh lấp lánh hữu thần nhìn thiếu niên trước mắt. Thiếu niên này vóc dáng không cao, phía sau nổi lơ lửng một khối bằng gỗ nhân ngẫu, hai mắt đồng tử một mảnh xám trắng. Chết tiệt, đây không phải là Bắc Cung Mục sao? Tiết Vân trong lòng kinh hãi, trong lúc nhất thời không nói gì để chống đỡ. Tuy rằng lúc này Bắc Cung Mục thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng từ ngũ quan cùng cặp mắt mù kia đến xem, tuyệt đối chính là hắn không thể nghi ngờ. Chuẩn bị xong chưa? Khóe miệng nhếch lên, trung niên nhân cười nói, ta cần phải lên nha. Xú lão đầu tử, ít nói nhảm, cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Bắc Cung Mục trẻ tuổi gầm lên, vừa dứt lời, người trung niên đột ngột mọc lên, tốc độ cực nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Chỉ dựa vào tốc độ thân thể của hắn, Tiết Vân cảm giác không phân cao thấp với Hồng Liên. Đây coi như là người bình thường sao? Thân ảnh người trung niên lúc trái lúc phải, ở trên sân thể dục mang theo tàn ảnh liên miên. Bắc Cung Mục trẻ tuổi nghiêng đầu, nhíu chặt mày, hai mắt của hắn mù, căn bản là không nhìn thấy hành động của đối phương, chỉ có thể lợi dụng thính giác bắt lấy động tĩnh rất nhỏ. Thiếu một cửa, ở bên trái, con rối gỗ phía sau đột nhiên xuất động, cánh tay bằng gỗ liên tục biến hóa, hóa thành mộc chảo cực lớn đánh chết người trung niên. Bá, con rối bỗng chốc bổ nhào vào khoảng không. Lại nhìn trung niên nhân đã xuất hiện ở phía sau Bắc Cung Mục. Một cái tay đao bổ xuống. Bùm, Bắc Cung Mục trẻ tuổi kêu một tiếng quái dị, lập tức ngã chó ăn phân. Lúc chật vật đứng dậy, trong miệng đã đầy bùn đất và cỏ xanh. Không khỏi quỳ trên mặt đất điên cuồng nôn mửa. Đây là thành quả tu luyện của ngươi sao? Lắc đầu, trung niên nhân khinh bỉ nói. Như tiêu chuẩn như vậy, người tiểu tử thúi này vậy mà còn vọng tưởng trở thành cứu vớt phế thổ nhân loại văn minh anh. Hùng. Cúi người nằm sấp trên bãi cỏ, Bắc Cung Mục trầm mặc thật lâu, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi tự nói, ta, làm không được, có ý gì? Hơi sửng sốt, người trung niên hỏi, ta làm không được a? Hùng hăng hét lớn một tiếng, Bắc Cung Mục tâm tình kích động nói, ta trời sinh chính là người mù, căn bản là không bắt được tốc độ của ngươi, cho dù thính lực của ta nhạy bén hơn nữa, ngươi vĩnh viễn nhanh hơn ta một bước, muốn chiến thắng ngươi. Ta căn bản là không làm được. Khuyết tật bẩm sinh, khiến hắn không thể không lệ thuộc vào thính lực. Bắc Cung Mục muốn thành công, nhất định phải nỗ lực gấp ngàn lần thậm chí vạn lần so với người bình thường. Nhưng khi tất cả những nỗ lực này đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Người đầu tiên sụp đổ, cũng là chính hắn. Tiểu tử ngốc, mỉm cười, trung niên nhân đi tới trước mặt của hắn. Từ trong ngực móc ra một điếu xì gà, chậm rãi đốt lên, ai cho ngươi lợi dụng thính giác của mình. Chậm rãi phun ra khói thuốc, người trung niên nhếch miệng nói, phương thức vận dụng cao giai của trường sinh lực, cho tới bây giờ cũng không phải là những thứ đồ chơi bên ngoài. Điều chỉnh tần suất thở của bạn để năm giác quan của bạn đồng bộ cao với tâm trạng và những kẻ lập. Dị có vũ trang, đó thực sự là vua. Tác giả nói, các bạn nhỏ động động ngón tay, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Đến một đợt, lão Quách cần mọi người ủng hộ. Khấu tạ, chương 129, ngẩn ngơ. Tiết Vân tựa hồ có cảm ngộ, vô luận là con lừa chọc vừa rồi hay là chân châu đen trên lôi đài. Khoảnh khắc thực lực bọn họ tăng vọt, cơ hồ đều có biến hóa rất nhỏ rõ ràng. Lâu đinh, loại thay đổi này vô tri vô giác, Tiết Vân vẫn luôn không rõ đầu mối. Lời nói của người trung niên giống như cảnh tỉnh, lập tức khiến hắn ý thức được vấn đề. Sự thay đổi đó là cách thở. Nói thật nhẹ nhàng, cái gì hô hấp tần suất, quái thai sẽ có hô hấp sao? Bắc Cung Mục trẻ tuổi nhảy dựng lên, đưa tay vỗ vỗ đầu Mộc Ngư, thiếu một cửa, phát ra tiếng bang bang nặng nề, nhìn xem, đây chính là khối gỗ vướng víu, hô hấp từ đâu tới, giơ mũi chân lên, trung niên nhân nháy mắt liền hướng mông của hắn đi lên một cước. Oanh một tiếng, tên này lại ngã cho chó ăn cứt, xú tiểu tử, những thứ ta dạy cho ngươi, đều quên hết rồi phải không? Giận dữ hoa chân múa tay vui sướng. Trung niên nhân giận dữ nói, biết vì cái gì nhân loại sẽ từ chuỗi thức ăn đỉnh ngã xuống sao? Chính là bởi vì, có ngươi loại này tự xưng là vạn vật chi linh ngạo mạn tư tưởng. Thở hổn hển hút một ngụm xì gà, người trung niên răn dạy, sinh ra làm người, hẳn là thủy chung đối với vạn vật ôm lòng kính sợ. Trên thế giới này tất cả sinh linh đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhân loại, phi cầm, tẩu thú thậm chí là quái thai, đều là thiên nhiên một vòng. Yên lặng phun ra khói thuốc, người trung niên tiếp tục nói, quái thai có lẽ không có ý thức bản thân, nhưng chúng cũng là một phần tử của đại thiên thế giới này. Vạn vật có linh, đối với người gác đêm mà nói, quái thai vũ trang cũng không phải công cụ tác chiến đơn giản mà thôi. Nhặt lên một tảng đá, trung niên nhân ném lên cao, một quyền đánh ra, hòn đá vỡ vụn, tách ra bốn phía, lâu đinh, một tảng đá, thấy rõ mạch lạc của nó, liền có thể một kích nát bấy. Nói xong, hắn lại thuận tay hái xuống một mảnh lá non, ngón tay nhẹ nhàng vạch, phiến lá lập tức chia làm hai, một mảnh lá cây, khi ngươi hiểu rõ nó hô hấp phương thức, cũng có thể làm được bẻ gãy nghiền nát. Nhìn chăm chú vào Bắc Cung Mục trẻ tuổi, trung niên nhân gằn từng chữ, vũ trang quái thai của ngươi, thậm chí là địch nhân cùng đối thủ của ngươi, đều cần ngươi đi lý giải, hòa hợp cùng kinh nghiệm, điều chỉnh chính xác hô hấp phương thức. Cùng vũ trang quái thai làm được chân chính ý nghĩa đồng tần, mới có thể phát huy ra sinh lực trường lớn nhất tiềm lực. Đáy lòng dâng lên một cỗ minh ngộ, lời trung niên dạy Bắc Cung Mục ở trong đầu Tiết Vân thật lâu không thể tản đi. Hiểu, hòa hợp và trải nghiệm, cách thở, cùng tần số thực sự, Tiết Vân cảm thấy mình giống như bắt được cái gì, nhưng lại khó bề phân biệt như vậy. Ong, không gian lần nữa vặn vẹo, bên tai truyền đến tiếng ong ong du dương. Cảnh vật bốn phía đột nhiên khôi phục nguyên trạng, chẳng biết từ lúc nào, Hồng Liên đã trở lại trước người hắn, nàng cảnh giác đề phòng chung quanh, cầm Trảm Hồn Liêm đao sẵn sàng đón địch, tuy rằng tên này chủ động hộ chủ, nhưng trên mặt vẫn không có một tia biểu tình dư thừa. Tần số hô hấp có đồng bộ không? Cắn chặt răng, Tiết Vân chịu đựng đau bụng chậm rãi đứng lên, hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, trong bóng tối, Tiết Vân thử hoàn toàn làm trống không ngũ giác của mình. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác thậm chí là xúc giác, bỏ qua tất cả những điều này. Chậm rãi, ánh sáng yếu ớt hoàn toàn biến mất, tiếng gió nóng rực trên vùng hoang dã thổi qua bên tai. Cũng dần dần yên tĩnh lại, ngay cả những tổn thương về thể xác cũng trở nên không quan trọng. Ranh giới giữa không gian và thời gian bắt đầu mờ nhạt. Cốc cốc, tiếng tim đập nặng nề đột nhiên vang lên trong bóng tối. Tiết Vân cơ hồ lập tức ý thức được. Đây cũng không phải tiếng tim đập của mình, thở dài, hai tiếng hít thở nhẹ nhàng chợt vang lên bên tai hắn. Trong bóng tối mông lung, theo tiếng hô hấp càng ngày càng rõ ràng, hai bóng hình xinh đẹp do mạch máu rất nhỏ tạo thành đột nhiên xuất hiện trong ý thức của Tiết Vân. Đạo màu đỏ thẫm kia, chính là Hồng Liên, đạo màu trắng bạc kia, vừa vặn là Ngưng Tuyết. Không chỉ họ, trước mắt nham thạch, cỏ dại thậm chí là thôn thiên thực địa thú hơn mấy trăm mét. Đều hiện ra màu sắc không đồng nhất mạch lạc hình dáng. Giờ khắc này, Tiết Vân không còn dùng mắt thường nhìn thế giới, mà là dụng tâm, hô hấp tần suất càng ngày càng vững vàng. Hắn sinh vật lực trường khí tức trong phút chốc cực nhanh tăng vọt. Đồng bộ hô hấp, nguyên lai là ý tứ này, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Tiết Vân rốt cục ngầm hiểu, vạn vật có linh, cho dù là từng cọng cây ngọn cỏ cũng có pháp tắc sinh tồn sinh sôi nảy nở của chúng. Hô hấp chính là tất cả sinh linh dựa vào sinh tồn căn bản. Bằng cách quan sát cách thở, chúng ta có thể tìm ra các quy tắc vận hành của sinh vật. Nhân loại như thế, quái thai cũng như thế. Có cơ sở như vậy, hoàn toàn có thể thông qua thay đổi phương thức hô hấp của mình đồng bộ vũ trang quái thai. Tận hết khả năng phát huy ra thực lực siêu thường, thậm chí khi đối địch, kịp thời tìm kiếm lỗ hổng quy tắc vận hành của địch nhân. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc, cho một kích chí mạng. Mạnh đến mở to hai mắt, Tiết Vân cúi xuống thân thể, đột nhiên biến mất tại chỗ. Hồng Liên và Ngưng Tuyết cơ hồ ở cùng một thời khắc gắt gao đi theo. Ba bóng ma lướt qua vùng hoang dã, tốc độ cực nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Hòa thượng bên cạnh xe thiết giáp đột nhiên cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, A-di-đà Phật, hai tay tạo thành chữ thập. Hòa thượng lẩm bẩm nói, các hạ không hổ là thần võ chi thể, bị thao thiết chi hồn một kích. Lại còn có tái chiến chi lực. Hồng Liên, phát động tiêm sát, căn bản là lười cùng tên này nói nhảm. Thân ảnh Tiết Vân khí tức lần nữa ẩn nấp. Ân, làm sao có thể, nhíu mày, hòa thượng rốt cục phát hiện không thích hợp. Lúc này đây, hắn rốt cuộc dò xét không được bất kỳ hơi thở nào của đối phương. Cho dù là hô hấp đều ẩn giấu đến giọt nước không lọt. Không ngừng xoay quanh hòa thượng bơi đi. Trong mắt Tiết Vân, mạch hô hấp trên người hòa thượng rõ ràng vô cùng. Tần suất hô hấp của con lừa chọc này quả nhiên cùng tần số với thôn thiên thực địa thú. Lưu quang màu vàng theo trong cơ thể bọn họ chậm rãi lưu truyền. Vô hình chung, một đạo bình chướng khó hiểu bao phủ thân thể khổng lồ của thôn thiên thực địa thú. Chính là thứ này, khiến cho tất cả phương thức công kích lúc trước đều không có hiệu quả với nó. Ngưng tuyết, băng chi nhận khí, gọt nó cho lão tử. Hàn ý thấu xương đầy trời lại phủ xuống. Xương rơi mờ ảo, thiên hôn địa ám, vô số băng nhận cùng băng chùy từ trong hư không ngưng kết mà thành. Nhao nhao quay đầu nhắm ngay thôn thiên thực địa thú. Ngu ngoan mất linh, hòa thượng rốt cuộc ngồi không yên. Mạnh mẽ đứng lên đối với hư không quát to. Đồng dạng nguyên tố ma pháp, bất quá là vì bần tăng vũ trang quái thai xung năng mà thôi. Không có bất kỳ đáp lại nào. Ngay sau đó, mấy trăm thanh băng nhận xé gió mà đến, dày đặc đánh giết thôn thiên thực địa thú. Hiu hiu hiu, liên miên không dứt gợn sóng từ bên ngoài thân thể xúc sinh này liên tục bạo phát lên. Tất cả các đòn tấn công đều được hấp thụ hoàn toàn. Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Thiển Nguyệt, hỏi, Vân Thiển Nguyệt, ngươi có biết không? Khư khư cố chấp, vậy cũng không nhất định. Thanh âm quỷ mị đột nhiên vang lên trên không trung. Địa ngục loli uyển chuyển dáng người lâm không mà hiện. Tiết Vân đã vòng tới hòa thượng phía sau, trong hai mắt tràn đầy thâm thúy hàn mang. Phương thức hô hấp của xúc sinh này đã bị lão tử nhìn thấu rồi. Keng, Trảm Hồn Liêm đao phát ra tiếng ngâm nga kéo dài, ánh đao sắc bén chém thẳng vào đầu thôn thiên thực địa thú. Tác giả nói, ngày 5 tháng 3, hôm nay là sinh nhật của Thủ tướng Chu. Tưởng nhớ một chút, đại đội 3, đừng dừng lại. Thúc dục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 130, nương theo đao mang trực tiếp rơi xuống, còn có hắc viêm nóng rực vô tận, ầm ầm, lao đinh, lưỡi liềm sắc bén hung hăng đâm vào vòng bảo hộ trong suốt. Nương theo gợn sóng, tia lửa hoa mỹ nở rộ trên không. Cố gắng điều chỉnh hô hấp, tâm thần Tiết Vân và Hồng Liên đồng bộ cao độ, góc nhìn chậm rãi trùng hợp, ngũ giác cùng hưởng, linh nhục hợp nhất, rào, ác ma chi dực bỗng nhiên triển khai. Địa ngục loli một đôi mắt đỏ lưu quang bốn phía, khí thế mãnh liệt, răng rác, vòng bảo hộ bên ngoài thân thể thôn thiên thực địa thú chợt hiện ra vết nứt khó hiểu. Trên mặt hòa thượng hiện ra vẻ hoảng sợ hiếm có, bùm, vòng bảo hộ hoàn toàn vỡ vụn, biến mất giữa không trung. Đao quang màu đen thuận thế hạ xuống, ngọn lửa bốc lên, nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Bùm, quang hoa chợt lóe, một đám mây hình nấm nhỏ bốc lên. Sóng nhiệt ồn ào náo động quét ngang hoang mạc, trong phạm vi mấy chục cây em đều có thể cảm nhận được rung động rõ ràng. Quái thai cấp thấp xung quanh hoảng sợ chạy tứ tán, sợ bị dư uy ảnh hưởng, khói thuốc súng tràn ngập nơi hoang dã, cho bụi nóng rực dần dần tản đi. Lao đinh, thi thể thôn thiên thực địa thú chia làm hai, trái phải sụp đổ trên mặt đất, trên thi thể hừng hực địa ngục hỏa còn đang không ngừng thiêu đốt. Cháy khét mùi tràn ngập bốn phía. Cổ hòa thượng đã sớm bị Tiết Vân vặn gãy, cúi đầu cúi xuống mặt đất, lúc sắp chết, biểu tình hoảng sợ còn khắc trên mặt hắn, thở dài một hơi, Tiết Vân cả người thoát lực, không tự giác cong hai đầu gối, quỳ xuống đất, kiểm soát nhịp thở và duy trì đồng bộ cao độ trường ngũ giác quan và sinh lực của quái vật vũ trang. Đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ hao phí thể lực. Mặc dù đã học được phương pháp hô hấp đồng bộ, Tiết Vân lại không thể duy trì trạng thái cực đoan này trong thời gian dài. Giờ phút này hắn, ngay cả bảo trì đứng thẳng cũng là chuyện xa xỉ. Thân ảnh Hồng Liên và Ngưng Tuyết chậm rãi biến mất. Tiết Vân cả người kiệt sức cũng không khống chế được hai quái thai vũ trang triệu hoán. Ngồi phịch xuống đất, của ông cô, nó giống như chạy marathon một ngày một đêm. Lão tử thật sự là một chút khí lực cũng không có. Liếc mắt nhìn cái hộp kim loại phía sau hòa thượng, cố hết sức miễn cưỡng đứng lên, đưa tay đoạt lấy, vừa định nghiên cứu một chút trong hộp đựng cái gì. Một tiếng nổ vang đột nhiên nổi lên cách đó không xa. Bùm, đá vụn hỗn độn từ băng bắn lên, giống như lưu tinh hỏa vũ, rơi xuống mặt đất, con mẹ nó, dám đánh lén lão tử. Quái thai cự thạch cao chừng bốn thước, ầm ầm mọc lên. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân sinh lòng tuyệt vọng, hắn đột nhiên nhớ tới, Tráng hán vừa rồi mở cửa xe còn chưa kịp xử lý. Tên này bị tập kích làm choáng váng, hiện tại rốt cục tỉnh lại. Đậu má, lúc này thật sự là chơi thoát rồi. Cả người vô lực sụi lơ trên mặt đất, Tiết Vân chỉ có thể trông mong nhìn đối phương từng bước tới gần. Không có nửa điểm lực đánh trả, cả mảnh đất đều run rẩy theo bước chân quái thai cự thạch. Tim Tiết Vân cũng vọt lên cổ họng, chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, ma trận thạch ma, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, thị huyết cấp LV, 5, quái thai cương mục, dị thú bộ, hệ khống chế, quái thai trang bị, 0, năng lực cơ bản, lực địch ngàn quân, lực phòng ngự kinh người, có thể khống chế thạch nguyên tố, tốc độ hơi có vẻ không đủ, đặc thù năng lực, ma trận phòng ngự, lợi dụng thạch nguyên tố cường hóa biểu bì, kiên cố như canh vàng, năng lực đặc thù, đại địa chi mẫu rên rỉ, khống chế thạch nguyên tố vây giết đối thủ, phạm vi lớn thạch nguyên tố ma pháp, quái thai giới thiệu, hoang dã ma trận rừng đá dị thú, thân thể do nham thạch tạo thành, không thể phá hủy, tính cách bạo ngược vô thường, thực lực của tên này không mạnh mẽ bằng hòa thượng vừa rồi. Đáng tiếc Tiết Vân căn bản vô lực tái chiến, cho dù từ triệu hoán quái thai vũ trang cũng rất miễn cưỡng. Chuối, đồ ba, lê, sao lại quên mất đứa cháu này? Viên Chí con lừa chọc, ngươi, làm sao có thể, liếc mắt thoáng nhìn thi thể hòa thượng, tráng hán không thể tin chừng to mắt, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới đồng bạn sẽ dễ dàng bị giết chết. Phẫn hận nheo hai mắt lại, tráng hán quay đầu nhìn chằm chằm cái hộp kim loại trong tay Tiết Vân. Tiểu tử hỗn đản, ngồi xổm canh giữ ở ma trận thạch ma đầu vai, tráng hán giận không thể chống đỡ uy hiếp nói, giao ra ngươi trong tay cái hộp. Mắt nhìn hộp kim loại trong ngực, Tiết Vân âm thầm cắn răng, thứ đồ chơi này xem ra đối với bọn họ vô cùng quan trọng. Nắm trong tay có lẽ còn có một đường sinh cơ, vừa định mặc cả với người này một phen, tiếng súng máy nổ vang đột nhiên vang lên từ bên kia. Thình thịch, lưỡi lửa điên cuồng phun ra, pháo máy công suất lớn phảng phất như thần binh từ trên trời giáng xuống. Chẳng biết khi nào, Triệu Thiên Nhất mở cửa xe, cương cốt cơ giáp uy phong bát diện. Bắn phá ma trận thạch ma một trận, vỏ đạn dày đặc rơi xuống mặt đất, viên đạn càng không ngừng va chạm ma trận thạch ma thân thể. Đá vụn tung tóe rất nhiều, oanh giết đến nó liên tiếp bại lui. Đứng đó làm gì? Đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất thúc giục, mau lên xe. Uyển Nhiên cười, Tiết Vân ôm lấy hộp kim loại, không nói hai lời muốn chạy trốn. Vương bát đản, lưu lại cái hộp. Tráng hán giận tím mặt, thúc giục ma trận thạch ma hung hãn không sợ chết đánh tới Tiết Vân. Rắc rắc, âm thanh máy móc kim loại cổ quái liên tục vang lên. Cương cốt cơ giáp biến hình cực nhanh, tứ chi vặn vẹo rơi xuống đất biến thành giá đỡ cố định mặt đất. Khẩu pháo tối om từ từ vươn ra, trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu. Ngay sau đó, một phát nhập hồn, bùm, tiếng nổ lớn xẹt qua chân trời. Ma trận thạch ma cực đại đầu lên tiếng vỡ vụn. Cát bay đá chảy, lăng không loạn tiên, một đen một trắng hai đạo tàn ảnh mãnh liệt từ trong xe nhảy ra. Bách chiến âm binh cầm kiếm cúi người nhoáng lên, nhắm ngay chân trái thạch ma ngang nhiên chém tới. Tuyệt mệnh miêu thân hình mạnh mẽ lại liên tục vọt lên trên hoang dã. Một chảo vỗ về phía chân phải thạch ma. Bá, cơ hồ cùng một thời khắc, ma trận thạch ma hai chân bị song song chặt đứt, đá vụn đầy trời sụp đổ. Nó hoàn toàn mất thăng bằng, ầm ầm một tiếng ngửa mặt ngã xuống đất. Đi mau, bên cửa xe, An Như Huyên tỉnh lại một tay kéo Tiết Vân. Mọi người thừa dịp loạn tất cả đều chui vào thùng xe. Ma trận thạch ma cách đó không xa ngửa mặt lên trời giống giận. Thân thể bắt đầu dần dần khôi phục, vừa rồi liên tục thế công cũng không có tạo thành thương tổn chí mạng đối với nó. Tên này cũng quá chịu đòn. An Như Huyên kinh ngạc nói, yên tâm, giao cho ta. Giơ tay triệu hoán ra vu độc linh ngẫu. Lãnh Tâm đồng thúc dục nói, Thiên Nhất, nhanh khởi động xe. Tiếng động cơ lơ lửng vang lên, nhắm hai mắt lại. Triệu Thiên Nhất điều khiển xe tiết giáp chậm rãi cất bước. Các ngươi, đừng hòng chạy trốn. Tráng hán phía sau lớn tiếng gầm lên. Ma trận thạch ma thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, không muốn sống hướng xe tiết giáp đánh tới. Hai tay chắp trước ngực, ánh mắt Lãnh Tâm đồng trắng bệch. Vu độc linh ngẫu quỷ dị hiện lên. Trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra nụ cười thấm người. Một luồng sương mù màu hồng nhạt từ trong bảy lỗ của nó phiêu nhiên mà ra. Những thứ này phấn vụ quỷ khí dày đặc, giống như vật sông hướng thạch ma phía sau nhảy tới, Ma trận thạch ma bị phấn vụ quỷ khí bao phủ thân hình ngẩn ra. Rốt cuộc không bảo trì được thần trí bình thường. Tráng hán cũng ngây ngốc choáng váng đầu óc. Nhất thời lung lay sắp đổ. Trong sương mù, một người một quái thai bị làm cho thần hồn điên đảo đầu óc choáng váng. Thế nhưng cứ như vậy thần tình hoảng hốt đứng tại chỗ. Tác giả nói, tiền thưởng, đừng dừng lại, quỳ thở ơn quỳ tạ ơn. Chương 131, một đường đua xe, xa xa đem địch nhân bỏ lại phía sau. Cho dù như vậy, xe thiết giáp tốc độ xe cũng không dám chậm xuống mảy may. Gào thét hướng Long Đô thẳng đi, Lâu Đinh, trong xe mọi người kinh hồn chưa định, nhào nhào vỗ ngực thở hổn hển. Ma trận thạch ma tốc độ quá chậm, phòng trừng không có khả năng đuổi theo nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn. Triệu Lê Hoa bị thương đầu, còn chưa tỉnh lại, tình huống cụ thể trở lại Long Đô đưa vào bệnh viện mới có thể biết được. Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Lãnh Tâm đồng lòng còn sợ hãi nói, hai tên này lần trước ở Khang Định Trấn thiếu chút nữa để cho chúng ta đoàn diệt. Tựa vào sofa, Tiết Vân vô lực gật gật đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn hào hào ngủ một giấc, cái gì cũng không để ý tới. Gì, Tiết Vân, người vẫn ôm cái hộp kim loại này làm gì? An Như Huyên đột nhiên hỏi, phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn, bởi vì quá mức khẩn trương, hắn vẫn ôm chặt thứ này mà không buông tay. Thứ này, hình như rất quan trọng đối với chúng. Tiết Vân hữu khí vô lực nói, mọi người tò mò đánh giá hộp kim loại, lại thấy nó bốn phương vuông vức, mặt ngoài bóng loáng phảng phất mặt băng. Không có một tia dư thừa hoa văn. Cái quái gì vậy? Lãnh Tâm đồng tò mò vươn tay. Không cẩn thận chạm vào cơ quan phía trên. Lâu Đinh, bốn tấm chắn kim loại đột nhiên bắn ra. Lộ ra vòng bảo hộ thủy tinh bên trong. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía cái hộp. Không tự chủ được ngừng thở. Một trái tim màu vàng lơ lửng trong chiếc hộp nhỏ hẹp. Khí tức sinh lực trường khổng lồ đánh tới. Đây là, kinh ngạc nói năng lộn xộn. An Như Huyên che miệng lui ra phía sau hai bước. Mạnh đến đứng lên, Triệu Thiên Nhất trong hai mắt lần đầu nở rộ ra cuồng nhiệt tình cảm. Alpha nguyên bản, trái tim của thiên tuyển chi tử, cầm cái hộp, Tiết Vân trầm giọng nói, bọn họ là người thẩm phán sứ đồ. Thẩm phán sứ đồ, đại danh của tổ chức này cơ hồ là nổi tiếng trong giới người gác đêm. Họ đại diện cho sự mất trật tự, sợ hãi và hủy diệt, và là một băng đảng côn đồ tự do. Hai em gái nhìn trái tim cổ quái trước mắt, như nghẹn ở cổ họng. Một lúc lâu cũng nói không ra lời, Tiểu Cốt vẫn đứng bên cạnh Tiết Vân, không chút sợ hãi, cơ hội khó có được. Ít có hưng phấn mỉm cười, Triệu Thiên Nhất nói, ta vẫn muốn nghiên cứu thi hài của con trai thiên tuyển. Mau cho ta xem một chút, quên đi, trực tiếp cắt lát lấy mẫu trước. Con hàng này nói làm là làm, hướng tới trái tim màu vàng liền muốn động thủ. Dừng lại, thu hồi trái tim, Tiết Vân trầm giọng nói, đồ chơi này quá nguy hiểm. Chúng ta bây giờ thế nhưng là ở pháo đài đô thị bên ngoài hoang dã. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi người tất cả đều phải chịu không nổi. Hơi sững sờ, Triệu Thiên Nhất cũng ý thức được điểm này. Chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hắn chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía cái hộp vẫn tràn ngập nóng bỏng khó hiểu. Làm sao bây giờ? Trong lòng tràn ngập bất an. An Như Huyên hỏi, thẩm phán sứ đồ người đều là người điên. Nếu để cho bọn hắn biết đồ chơi này ở trong tay chúng ta, khẳng định sẽ không thiện thôi cam hưu, chỉ là hai thành viên thẩm phán sứ đồ, đối phó liền dốc hết toàn lực, vạn nhất đưa tới đại bộ đội đối phương, từng phút đồng hồ sẽ bị dây thành cạn bã. Trầm tư một lát, Tiết Vân khẽ thở dài, Thiên Nhất, còn bao lâu nữa mới có thể trở lại Long Đô? Giờ phút này Triệu Thiên Nhất đang nhìn chằm chằm trái tim màu vàng không chớp mắt. Ánh mắt kia phảng phất là lão quang côn mấy chục năm nhìn thấy vợ xinh đẹp. Em rể ngươi, đang hỏi ngươi đó. Không kiên nhẫn đá tên này một cước, phục hồi tinh thần lại, Triệu Thiên Nhất yên lặng đáp, đại khái 12 giờ, cắn chặt răng, Tiết Vân một lần nữa lắp ráp xong hộp kim loại, khí tức của trái tim màu vàng lập tức bị vách ngăn hợp kim ngăn cản. Không tiết lộ chút nào, 12 giờ, tin tưởng đại bộ đội thẩm phán sứ đồ hẳn là không có tốc độ phản ứng nhanh như vậy tra ra tung tích của mọi người, chỉ cần sống qua 12 giờ này, trở lại Long Đô. Trước tiên liền giao củ khoai lang phỏng tay này cho bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô bảo quản. Thẩm phán sứ đồ có châu bò hơn nữa, cũng không có khả năng ở không có chu đáo kế hoạch dưới tình huống đánh vào cứ điểm đô thị. Hồi Long Đô, quăng túi cho bộ chuẩn bị chiến đấu. Tiết Vân nói, sau đó thì sao, vẻ mặt đều là mờ mịt. Lãnh Tâm Đồng lo lắng nói, vừa rồi người cao to kia gặp qua chúng ta tất cả mọi người hình dạng. Tùy ý tìm đến một cái hệ tinh thần người gác đêm là có thể đọc được trí nhớ của hắn. Chúng ta sau này vừa ra khỏi thành nhất định sẽ bị theo dõi. Các thành viên của các sứ đồ bị xét xử hầu hết là những tội phạm quan trọng bị chính phủ các nước truy nã, có thể nói là nhân tài đông đúc, từ đó muốn tìm ra người gác đêm hệ tinh thần cường đại. Căn bản là dễ như trở bàn tay, tướng mạo năng lực của đám người Tiết Vân phòng trừng sẽ bị ghi tạc trong lòng. Một khi tìm được cơ hội, nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Không có biện pháp, Buồn Dầu lắc đầu, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, ngươi coi như đà điểu một thời gian ngắn đi. Hả? Hai em gái mắt to trừng mắt nhỏ, chán đầy hắc tuyến, nhất là An Như Huyên, nàng thân là Long Đô Tường Vi kỵ sĩ đoàn, đội trưởng, đột nhiên có một loại xuất sư chưa nhanh thân đã chết trước cảm giác. Xem ra kiếp sống chuyên nghiệp của chiến đội các nàng đã chấm dứt. Chắc chắn gật gật đầu, Tiết Vân hạ quyết tâm phòng thủ tiêu cực, hơn một tháng ra ngoài, mới làm cho hắn ý thức được năng lực của mình không đủ. Thân mang hệ thống, lại có được thần võ thân thể thiên phú, đối phó với một ít tạp ngư ngược lại không hề có vấn đề. Nhưng một khi gặp phải cao thủ sẽ lực bất tòng tâm. Hiện tại hắn đều có chút hối hận lúc trước cự tuyệt đề nghị của Bắc Cung Mục. Lần này sau khi trở lại Long Đô, nhất định phải tìm được vị chiến thần trong truyền thuyết này. Hào hào thỉnh giáo một chút phương thức phương pháp tu luyện của người gác đêm. Cái chân của ông nội ngươi, không phải là tổ chức khủng bố cực đoan sao? Không dậy nổi hơn nửa năm kế tiếp lão tử cũng không ra khỏi thành. Những người điên các ngươi có thể lấy ta làm gì? Chuyến đi Phượng Đô lần này, thu hoạch của mọi người có thể nói là tương đối phong phú. Chỉ một mình Tiết Vân cũng đã trở thành đại thổ hào giá trị hơn 100 triệu. Bằng vào hắn hiện tại tài lực, chỉ cần không phải quá mức hoang dâm vô độ, ở Long Đô trải qua cuộc sống phú quý vô ưu vô lự. Căn bản là không thành vấn đề. Trong thời gian ngắn, thật đúng là không cần liều mạng như vậy. Chậm rãi duỗi thắt lưng, cảm giác mệt mỏi cực độ xông lên đầu. Thật không chịu nổi, ta phải đi nghỉ ngơi một chút. Đem hộp kim loại giao cho An Như Huyên trong tay. Tiết Vân nói, đồ chơi này giao cho ngươi, nhất định phải xem kỹ, nhất là phải cẩn thận tiểu tử này. Chỉ Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân trầm giọng dặn dò, ôm gói hộp nặng trịch. An Như Huyên không khỏi cười khổ liên tục, lại nhìn Triệu Thiên Nhất, nhìn chằm chằm cái hộp trong lòng cô, mắt cũng không chớp. Tác giả nói, sắp 38 rồi, có độc giả nữ nào, gào một tiếng, chương 132, cũng không biết ngủ bao lâu, Tiết Vân bị run rẩy bất thình lình dọa tỉnh. Lâu Đinh, đột nhiên mở to hai mắt, hắn còn tưởng rằng xe bọc thép lại bị tập kích, cũng may chẳng qua là đi ngang qua một khu nham thạch. Hơi sóc nảy mà thôi, đứng dậy hoạt động tứ chi một chút, cảm giác đau nhức mệt mỏi hoàn toàn không còn, vết thương trên bụng cũng khôi phục 7-8 phần. Ngủ một giấc, cuối cùng là đầy máu sống lại. Cái này còn phải được lợi từ thể chất vượt quá người thường của hắn. Đổi lại là những người khác, ít nhất phải nằm trong khoang y tế một ngày một đêm mới có thể không việc gì. Bên ngoài phòng ngủ thùng xe, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười nói. Tiết Vân hồ nghi thò đầu ra, lại phát hiện Triệu Lê Hoa đã tỉnh. Trên trán cô còn buộc băng vải. Một đám người vây quanh bàn trà trong phòng khách, tựa hồ là đang chơi trò gì đó. Các loại rượu bày đầy mặt bàn. Từ sắc mặt mà xem, mọi người hiển nhiên đã uống qua một vòng. Tiết Vân, ngươi tỉnh ngủ. An Như Huyên trong tay còn ôm hộp kim loại, thần tình hơi say một phen kéo hắn ngồi xuống. Hai người chơi rất vui à? Quét mắt nhìn mọi người một vòng, Tiểu Cốt yên lặng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Tiết Vân cười lạnh nói, vạn nhất thẩm phán sứ đồ người tìm tới cửa, cũng không cần bọn họ xuất thủ. Chúng ta chính mình sẽ ngã trước. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ly rượu trong tay dừng lại giữa không trung, sát thủ, bình tĩnh, Lâu Đinh, xấu hổ cười cười, Lãnh Tâm Đồng nói, Thiên vừa nói, còn có 3 giờ liền đến Long Đô, phụ cận là Long Đô vùng ngoại ô, tin tưởng đám bại hoại kia không có gan đuổi theo, cho nên chúng ta mới uống rượu thả lỏng một chút, coi như là sớm chúc mừng lần này đoàn thể nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, là chủ ý của ngươi. Tôi cung cấp đồ uống, rào một tiếng, Triệu Thiên Nhất mở tủ lạnh bên cạnh ra, bên trong chứa đầy đủ loại rượu, rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú, trên trán hiện đầy hắc tuyến. Tiết Vân không nói gì chống đỡ, em rể ngươi, cái gì cung cấp rượu, ta tin ngươi cái quỷ. Triệu Thiên Nhất rõ ràng có hứng thú nồng đậm đối với thi hài con trai của Thiên Tuyển. người như hắn, cùng đại bộ phận nhà khoa học điên cuồng không có gì khác nhau. Một khi nhập ma tuyệt đối là không mất thủ đoạn muốn theo đuổi chân lý, cung cấp rượu, bất quá là vì chuốc say mọi người, hảo vụng trộm xuống tay mà thôi. Vội vàng kiểm tra trái tim của thiên tuyển chi tử một chút. Hoàn hảo, thứ đồ chơi này im lặng đứng trong hộp kim loại, nhìn bề ngoài cũng không có gì khác thường. Cảnh giác nhìn chằm chằm tên này, Tiết Vân trở tay thu hộp kim loại vào không gian hệ thống. Cứ như vậy, Triệu Thiên Nhất cho dù thần thông quảng đại, cũng không có biện pháp với hắn. Các ngươi từ từ uống, ôm lấy laptop trên bàn trà. Tiết Vân xoay người đi về phía phòng ngủ. Tiết Vân, ngươi không cùng chúng ta ăn mừng sao? An Như Huyên hỏi. Không được, lắc đầu, Tiết Vân lẩm bẩm nói. Ta muốn an tĩnh lên mạng một lát. Mọi người trầm mặc trong chốc lát, lập tức lại bắt đầu nâng chén cạn chén. Yên lặng nhìn bóng lưng Tiết Vân, An Như Huyên hơi có vẻ u sầu, có vẻ tâm sự nặng nề. Trở lại phòng ngủ, mở laptop, thuần thục kết nối mạng. Tiết Vân trực tiếp đăng nhập vào diễn đàn chính thức của Hiệp hội Người Gác Đêm. Sau hai ngày lắng đọng, bài viết liên quan đến hắn đã giảm đi rất nhiều. Bất quá vẫn có rất nhiều ngôn luận mạc danh kỳ diệu. Các loại tin tức vỉa hè tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta dở khóc dở cười. Thật vất vả mới tìm được bài post thu mua quái thai vũ trang bỏ không lúc trước trên diễn đàn. Phần lớn các câu trả lời liên quan cũng là tin nhắn rác, không có giá trị gì đáng nói. Lật xem sơ lược một chút, ngược lại có một tên mạng gọi là Động Phòng Bất Bại, gia hỏa biểu hiện rất là thành khẩn. Tên này nói trên tay mình có một con quái thai vũ trang cấp A tiềm lực để đó không dùng, nhốt ở trong gara nhà mình, muốn bán cho Tiết Vân đổi chút tiền tài giải quyết khó khăn trong nhà. Tài khoản xã hội và thông tin liên lạc cũng được để lại ở cuối bài đăng. Cân nhắc một chút, Tiết Vân quyết định vẫn là tìm hiểu tình huống cụ thể trước rồi nói sau. Nhập tài khoản xã hội của nhau và gửi tin nhắn yêu cầu kết bạn. Không lâu sau, ảnh chân dung, Động Phòng Bất Bại, liền lóe lên, Động Phòng Bất Bại, bằng, no lão đại, ngươi lại thêm ta, ha ha ha ha, quả thực giống như nằm mơ. Động Phòng Bất Bại, lão đại, Phượng Đô Thành phòng tác chiến video ta xem, ngươi quá đẹp trai. Động Phòng Bất Bại, có thể thu ta làm tiểu đệ sao? Cái loại uống máu ăn thề kia, ta muốn cùng ngươi lăn lộn. Động Phòng Bất Bại, 34, lão đại, có ở đó không? Động Phòng Bất Bại, liếc mắt một cái, Tiết Vân cảm giác tiểu tử này tựa hồ cũng không có ý xấu gì, chỉ là có chút trung nhị mà thôi. Đi lên phải kéo đỉnh núi, nhận lão đại, xem phim xã hội đen không ít, sát thủ loli, tôi ở đây, Động Phòng Bất Bại. Động Phòng Bất Bại, V, lão đại, sát thủ loli, dừng lại, ta hỏi ngươi đáp, đừng nói nhảm. Động Phòng Bất Bại, cao thủ chính là cao thủ, khí chàng quá đủ, yêu, loli sát thủ. Động Phòng Bất Bại, ngươi nói, ta nghe, loli sát thủ, quái thai tiềm lực cấp A trên tay ngươi, là phẩm giai gì? Động Phòng Bất Bại, xâm lược cấp LV, 3, sinh vật mục, biến hóa hệ. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân có hứng thú sờ sờ cằm, phẩm cấp của quái thai này quả thật không cao, cũng may tiềm lực biểu hiện còn có thể, đúng là vật liệu dung hợp phi thường khó có được. Sát thủ loli, lai lịch sạch sẽ sao? Động Phòng Bất Bại, sổ dọc, yên tâm đi, con quái thai này là lúc trước người trong nhà chuẩn bị cho ta. Ngoại hình thật sự quá xấu, một chút cũng không phong cách, ta không muốn thuần phục, cho nên cứ như vậy vẫn để đó không dùng ở nhà. Long Đô không ít gia tộc vừa và nhỏ, đối đãi bồi dưỡng dự bị cũng là tận hết sức lực. Trước tiên chuẩn bị tốt quái thai vũ trang cho hậu duệ trong tộc. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, lời nói của tiểu tử này, độ tin cậy vẫn là rất cao. Việc tiếp theo là xác định giá cả và địa điểm và thời gian giao dịch. Tiết Vân cũng không muốn nói nhảm nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Động Phòng Bất Bại, nhà của ta cũng không giàu có, thuộc về đánh sưng mặt giả mập mạp cái loại kia hư giá đỡ. Nếu không ta cũng sẽ không cân nhắc bán đi nó. Loli sát thủ, không có việc gì, ngươi liền nói thẳng, tâm lý giá cả là bao nhiêu? Động Phòng Bất Bại, 500 vạn đại hạ tệ, nếu không 450 vạn cũng được. Động Phòng Bất Bại, lão đại, trong nhà ta gần đây quả thật gấp dùng tiền, nếu không tặng không cho ngươi cũng nguyện ý. Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân hoàn toàn im lặng, hắn đã sớm không còn là tên ngốc không biết gì về thị trường lúc trước. Trên thị trường, quái thai vũ trang để đó không dùng chất lượng như vậy, giá cả đều di động trên dưới hơn 3 triệu đại hạ tệ. Dù sao, cấp bậc phẩm giai có thể chậm rãi tăng lên, nhưng giá trị tiềm năng A là thuộc tính cố định không thể thay đổi. Quái thai vũ trang tiềm năng cao vẫn cung không đủ cầu. Cái giá này quả thật hơi cao, nhưng quái thai tiềm năng A vẫn là có tiền không mua được. Cũng không tính là quá đáng. Loli sát thủ, như vậy đi, 4 triệu đại hạ tệ. Ta mua, người suy nghĩ một chút. Động phòng bất bại. Được, cảm tạ lão đại chiếu cố. Mỉm cười, Tiết Vân không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Nhìn không ra, tiểu tử này ngược lại là một người sảng khoái. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, ước định 3 ngày sau ở nhà đối phương giáp mặt giao dịch. Tùy tiện hàn huyên vài câu, Tiết Vân vội vàng ló cao, thở dài một hơi, đột nhiên nhớ tới Ngưng Tuyết đã sớm thăng cấp trở thành khủng bố cấp LV. 6 quái thai, rốt cục có thể tiến hành bước cải tiến thăng cấp. Trong không gian hệ thống, còn có 10 quái thai vũ trang lấy được từ chỗ ông chủ Kim. Trong đó S cấp tiềm lực, tử lôi tinh linh, cùng viên long đản kia, tuyệt đối là vật hiếm lạ, dù sao còn hơn 2 giờ nữa mới đến Long Đô, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa lúc thừa dịp này, thay Ngưng Tuyết thăng cấp toàn diện. Tác giả nói, thật sự không có độc giả nữ, thật đả kích người a. Tàn niệm, lão Quách muốn viết tần số nữ, ngược ái, đoàn sủng, xuyên nhanh, nữ cường, lão nương có 18 kk. Chương 133, nghĩ đến liền làm, Tiết Vân lập tức khép máy tính lại, cầu hệ thống, mở ra quái thai cải tiến đại sư giao diện. Loading, chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tiến đại sư. Khởi động, chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tạo đại sư. Thành công khởi động, quang hoa chợt lóe, trước mắt lập tức xuất hiện giao diện cải tiến quái thai quen thuộc. Tâm niệm khẽ động, Ngưng Tuyết dáng người cao gầy đã đứng ở bên trái chủ bình đài trên. Lựa chọn nửa ngày trong không gian hệ thống, cuối cùng vẫn là đem tử lôi tinh linh đặt ở bình đài dung hợp bên phải. Dù sao cũng là quái thai mắt dị thú cấp S, Tiết Vân ít nhiều có chút đau lòng, bất quá trước mắt cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Cũng không thể lấy trứng rồng khai đao đi, đây chính là cổ phiếu tiềm lực thỏa đáng, Tiết Vân về sau có thể thừa long trang bước hay không phải dựa vào nó. Tử lôi tinh linh vừa vặn cũng là hệ khống chế nguyên tố. Dùng nó để cường hóa Ngưng Tuyết nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Có xác định sử dụng tử lôi tinh linh cấp xâm lược LV. Ba làm vật liệu cải tiến không? Được rồi, Tiết Vân gật gật đầu khẳng định, quái thai cải tiến đại sư, bắt đầu vận hành, dung hợp cải tiến trong, xin chờ một chút, quang hoa màu vàng nhoáng lên một cái, tử lôi tinh linh đã biến mất không thấy, loading, chỉ còn lại dáng người uyển chuyển của Ngưng Tuyết một mình sừng sững trên bình đài chính chậm rãi. Xoay tròn, chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai Ngưng Tuyết đã cải tạo thành công. Ngoại hình cùng năng lực thượng đều đạt được tương ứng tăng phúc. Tiết Vân nhanh chóng tập trung nhìn lại, ngoại hình Ngưng Tuyết cũng không có biến hóa quá lớn, áo bào trắng phiêu giật tôn lên dáng người cao gầy chọc giận. Mái tóc ngắn ngang tay màu bạc có vẻ già dặn vô cùng. Vẫn là cái loại phong phạm ngự tỷ quen thuộc này, duy chỉ có hai mắt không hề lạnh thấu xương, ẩn dụ có lôi đình màu tím chậm rãi lưu động, trước mắt giao diện một trận biến hóa, Ngưng Tuyết số liệu mới nhất rõ mồn một trước mắt. Tên quái thai, nữ hoàng băng giá, tên, Ngưng Tuyết, thuộc hạ, Tiết Vân, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, khủng bố cấp LV, 6, có thể thăng cấp, cần kinh nghiệm 500.000 điểm, độ phù hợp, 370 điểm, quái thai cương mục, quỷ quái mục, khống chế hệ, Frigia, Blessing of the Goddess of the Midwinter, cơ bản năng lực, nhất định phạm vi tầm xa cùng băng nguyên tố, lôi nguyên tố công sát năng lực. Có thể điều khiển cực lạnh nhiệt độ cùng dông bão thời tiết. Năng lực đặc thù, màu trắng sấm sét, bị động, nữ hoàng sở hữu công kích phương thức đều sẽ tự mang lôi thuộc tính. Năng lực đặc thù, băng tuyết lôi long, ngưng tụ băng tuyết cùng lôi đình lực, trong nháy mắt bộc phát cường đại viễn trình công kích, bẻ gãy nghiền nát, không có một ngọn cỏ. Năng lực đặc thù, thiểm lôi thuấn thân, bám vào lôi đình lực, trong nháy mắt di động tới muốn đi địa điểm. Dài nhất di động khoảng cách là 100 km. Năng lực này có thể tác dụng ở chủ nhân trên người. Năng lực này có CD hạn chế, mỗi lần sử dụng khoảng cách thời gian là 2 giờ. Khả năng đặc biệt Frosty Hail Rain, Eye Blade Advanced Skill, thay đổi khí hậu, triệu hồi mưa đá dày đặc, gây sát thương và hủy diệt trên diện rộng. Năng lực đặc thù Băng Chi Khải Giáp, có thể ngưng kết ra một bộ băng tinh khải giáp bảo vệ bản thân hoặc là nhân vật chính. Lực phòng ngự thật tốt, năng lực đặc thù, cực kỳ lạnh, trong nháy mắt khiến nhiệt độ không gian trong phạm vi nhất định giảm xuống tới 0 độ tuyệt đối. Đóng băng tất cả, năng lực đặc thù, rét đậm cự nhân phẫn nộ, ngưng kết vô tận hàn băng chi lực, triệu hoán ra nữ hoàng trung thành nô bộc rét đậm cự nhân. Xâm lược cấp LV 3, châu bò, Tiết Vân nhịn không được giơ ngón tay cái lên với hư không. Hiện tại ngưng tuyết, quả thực chính là thoát thai hoán cốt, tử lôi tinh linh hy sinh, trực tiếp ban cho nàng lôi đình thuộc tính, mỗi một lần công kích đều mang theo hiệu quả lôi đình. Điều này có ý nghĩa gì? Băng nhận đầy trời về sau ngoại trừ sắc bén thấu xương, còn có thể tự mang công năng điện giật, coi như là giết không được người, cũng có thể giật đến đối thủ toàn thân tê liệt, động tác chậm chạp khẳng định là chạy không thoát. Kỹ năng, băng tuyết lôi long, mới tăng thêm càng là sát chiêu viễn trình song thuộc tính khó có được. Xem ai không vừa mắt, liền ném qua, đông không chết người nhà cũng lôi chết người. Nghịch thiên nhất chính là ngưng tuyết lại trực tiếp kế thừa kỹ năng thiểm lôi thuấn thân của tử. Lôi tinh linh, thứ đồ chơi này, tuyệt đối là thần kỹ giết người cướp của, chạy trốn bảo mệnh, có chút hèn mọn, nhưng lại rất thực dụng, tưởng tượng một chút cảnh tượng từ trong hỗn chiến đạt được mục đích lập tức thuấn di. Phòng trừng địch nhân sẽ tức giận đến hộp máu, mặc dù có giới hạn thời gian CD, nhưng khoảng cách 2 giờ, về cơ bản có thể bỏ qua. Bằng vào kỹ năng này, Tiết Vân từ nay về sau liền hoàn toàn trở thành cá trạch trơn không trượt. Cho dù đánh không thắng, ghê tởm một phen liền rút lui, ai cũng không có cách nào với hắn. Ha ha, cái này có thể có. Thẩm phán tông đồ đám tôn tử này, lão tử còn sợ các ngươi cái rắm a. Tâm tình thật tốt thở dài một hơi, Tiết Vân nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, không khỏi bắt chéo chân, nhớ tới quả trứng rồng trong không gian hệ thống, trở tay liền đem nó lấy ra, cả quả trứng rồng một mảnh đen kịt, da sáng bóng bốn phía, cũng không có bất kỳ sinh vật lực trường khí tức, nó trông giống như một quả cầu carbon đen bình thường, nhiều nhất là một quả cầu carbon đã được ném bóng, nếu không phải có hệ thống gia trì danh sách thuộc tính có thể nhìn thấy nó. Phòng trừng Tiết Vân cũng sẽ không đem nó cùng Long Liên Tưởng cùng một chỗ. Nhưng vấn đề bây giờ là, làm thế nào để nó nở? Nhìn Long Đản trong tay, Tiết Vân nhíu mày, về phương diện này, hắn thật đúng là một chút kinh nghiệm cũng không có. Cũng không thể mang về nhà để cho Diêu Cầm kia mỗi ngày ngồi ở phía trên ôm đi. Thu hồi Long Đản, Tiết Vân lại cầm lấy laptop, vào diễn đàn bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến. Trứng rồng, đúng như dự đoán. Những nội dung này cũng không có trên diễn đàn chính thức của Hiệp hội Liên minh Nightwatch. Dù sao cũng là trứng rồng quái thai, không phải ai cũng có thể gặp phải, mặc dù gặp phải cũng không ai ngốc đến mức lộ ra chung quanh. Mọi người nhất định sẽ che giấu, ai, hao tổn tâm trí a. Thở dài, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, cũng may hắn bây giờ còn không có mở khóa thứ 3 vũ trang quái thai ghế. Ngược lại không cần phải gấp gáp như vậy, đang suy tư đối sách. Ngoài phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, sát thủ, Long Đô tới rồi, Lãnh Tâm Đồng ở ngoài cửa nói, rốt cục đến Long Đô rồi sao, cách hơn 2 tháng, đoàn người rốt cục về tới Long Đô, thu thập xong tâm tình, Tiết Vân nhảy dựng lên, xuyên thấu qua cửa sổ hợp kim bên cạnh phòng ngủ nhìn ra ngoài. Tường thành cao ngất vẫn đứng đón gió, trên thành lâu tràn đầy cờ xí màu đỏ đại biểu cho Long Đô. Cách đó không xa vào cửa thành. Xe cộ qua lại nối liền không dứt, mấy đội người gác đêm áo bào trắng đang tuần tra con đường bên tường thành. Rất rõ ràng, Long Đô nhận được cảnh báo trước của Triệu Thiên Nhất, yên lặng tăng cường kiểm tra và tuần tra xung quanh thành phố cứ điểm. Coi như là một chuyện tốt làm cho người ta an tâm. Rốt cục về đến nhà, Uyển Nhiên cười, Tiết Vân xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Chương 134, thông qua chứng nhận xét duyệt nghiêm ngặt của phòng thủ thành Long Đô. Lúc này xe thiết giáp mới chậm rãi vào thành, Lâu Đinh cảm nhận được ngựa xe như nước quen thuộc ở trung tâm thành phố Long Đô. Trong lòng mọi người lập tức có một chút cảm giác an toàn. Sau khi thương nghị, mọi người quyết định đi bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô một chuyến. Đem trái tim của thiên tuyển chi tử giao cho Bắc Cung Mục. Nhanh chóng thoát khỏi củ khoai lang phòng tay này, xe bọc thép chỉ chốc lát sau đã tới trước tòa nhà trụ sở bộ chuẩn bị chiến đấu. Tiết Vân mang theo tiểu cốt vội vàng xuống xe. An Như Huyên cũng xung phong nhận việc đi theo, dù sao nàng cũng là cháu gái của An Cốc Phong, bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu đương nhiệm của Long Đô. Bởi vì cái gọi là trong triều có người dễ làm việc, có tiểu mỹ nữ ở rất nhiều chuyện cũng thuận tiện một chút. Mọi người đơn giản chào tạm biệt, chỉ có Lãnh Tâm Đồng và Tiểu Cốt lưu luyến không rời. Sức mạnh hai người kia, thiếu chút nữa làm Tiết Vân nghiến răng, bước vào đại sảnh lầu một bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Nhân viên công vụ người đến người đi nối liền không dứt. Họ vội vã, khuôn mặt đầy mệt mỏi, xem ra ba ngày ba đêm đều không có hảo hảo nhắm mắt lại. Ra ra ngươi là ma quỷ sao? Tiết Vân đột nhiên nói, vẻ mặt mơ hồ, An Như Huyên nhất thời nghẹn lời. Ếch, anh có ý gì? Hãy nhìn những người này. Theo ngón tay chỉ về phía một cô gái ôm công văn. Chỉ thấy ánh mắt nàng trống rỗng, tuổi còn trẻ nhưng màu da như sáp. Bước đi tập tễnh, lâu đinh, nhấc lên lông mày, Tiết Vân trêu chọc nói. Không chú ý nhìn, ta còn tưởng rằng người nơi này đều lây nhiễm zombie virus đâu này. Đầu đầy hắc tuyến đỡ mặt cười khổ. An Như Huyên đối với chuyện này không nói gì để chống đỡ. Ông nội ngươi cũng quá tàn nhẫn chút. Như vậy chèn ép nhân viên thời gian nghỉ ngơi. Người trong nhà bọn họ biết không? Đến từ linh hồn khảo vấn. Trực tiếp oán hận An Như Huyên muốn hộc máu. Có thể là gần đây công vụ quá bận rộn đi. Cười ngượng ngùng, An Như Huyên vội vàng giải thích. Ông nội của ta hắn rất hòa ái dễ gần. Ngươi về sau nhìn thấy hắn sẽ biết. Chính là cái đáng yêu tiểu lão đầu. Ông già dễ thương. Bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô An Cốc Phong. Đương đại gia chủ của An gia. Từ trước đến nay ở Đại Hạ Đế Quốc là nhân vật ưng phái nổi danh. Nhân vật lợi hại như vậy sẽ chỉ là tiểu lão đầu vô hại. Trừ phi hổ ăn chay. Nếu không Tiết Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường như thế. Yên lặng trợn trắng mắt. Không để ý đến An Như Huyên nữa, Tiết Vân trực tiếp đi về phía quầy lễ tân tọa lạc ở chính giữa đại sảnh. Bộ phận sẵn sàng chiến đấu Long Đô hết lòng phục vụ ngài. Chị gái ở quầy lễ tân cụp mắt, trong giọng nói tràn ngập sinh không thể luyến. Là muốn báo án, hay là cung cấp manh mối? Ta muốn tìm Bắc Cung Mục. Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề nói, trong tay ta có đồ chơi quan trọng muốn tự mình giao cho hắn. Cô gái lễ tân sửng sốt 2 giây. Lập tức khôi phục vẻ mặt chán trường, nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đó giống như nhìn thấy một bệnh nhân tâm thần. Có hẹn trước không? Không có, nhưng ta có chuyện rất trọng yếu. Tiết Vân đáp, tới nơi này tìm chiến thần đều nói mình có chuyện quan trọng. Ngươi đã là người thứ 36 trong tuần này, phải nhún vai, trước quầy lễ tân muội tử tiếp tục nói, Bắc Cung trưởng ban hiện tại có rất trọng yếu hội nghị muốn mở. Không có thời gian tiếp đãi cuồng nhiệt fan, mời trở về đi. Chết tiệt, đây không phải là mắt chó nhìn người thấp sao? Không ngờ là đem lão tử trở thành thối ăn mày. Tiết Vân đang muốn phát hỏa, lại bị An Như Huyên ngăn lại. Đừng xúc động, nơi này dù sao cũng là bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Long Đô. Khổ sở cười, An Như Huyên lấy điện thoại ra. Lời hay khuyên nhủ, đợi lát nữa, ta cho Gia Gia gọi điện thoại. Hướng hắn nói rõ tình huống là được. Qua một lúc lâu, vẻ mặt cô kinh ngạc nói. Không có người nghe, có thể... Thật sự đang bận, các ngươi còn có việc gì sao? Lễ tân muội tử lạnh lùng nói. Không có chuyện gì khác xin rời đi nơi này. Không nên quấy rầy chúng ta bình thường văn phòng trật tự. Bùm, không thể nhịn được nữa hung hăng vỗ bàn lễ tân một cái. Tiết Vân trầm giọng nói. Ta muốn gặp Bắc Cung Mục. Lập tức, không khí hiện trường lập tức trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của nhân viên công vụ bốn phía đều bị hấp dẫn. Tất cả mọi người muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai châu bò như vậy, dám ở địa bàn bộ chuẩn bị chiến đấu đập bàn trước mặt. Ngưng mắt nhìn ánh mắt oán giận của Tiết Vân, em gái lễ tân một chút cũng không sợ, tốt xấu gì cô cũng từng gặp sóng to gió lớn ở bộ phận chuẩn bị chiến đấu. An Ninh, đến đây một chút, đưa tay giơ lên, trong mắt nàng vô nhân đạo, có người gây sự, thay ta tiễn ba người bọn họ ra ngoài, trong một mảnh yên tĩnh. Ba người gác đêm quốc lập mặc áo bào trắng chậm rãi đi tới. Vẻ mặt bọn họ vô cùng nghiêm túc. Cau mày nhìn ba người Tiết Vân. Cầm đầu người gác đêm trầm giọng nói. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Xin lập tức rời đi. Liếc mắt nhìn ba tên ngốc này. Tiết Vân lạnh lùng cười. Căn bản không để vào mắt. Trình độ thực lực của bọn họ nhiều nhất chỉ là người mới cấp D. Coi như là cùng tiến lên. Cũng không đủ Tiết Vân nhét kẽ răng. Thấy đối phương kiêu ngạo không đáng để ý, ba người gác đêm quốc lập trong lòng giận dữ. Người gác đêm cầm đầu tiến lên một bước, đưa tay đè bả vai Tiết Vân lại, buông ra, thâm thúy trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiết Vân cảnh cáo, nếu không phế tay của ngươi. Bùm, địa ngục loli cùng băng xương nữ hoàng cơ hồ tại cùng một thời khắc bạo khởi. hai quái thai vũ trang hình người oai hùng hiên ngang đứng sau lưng Tiết Vân. Ánh mắt âm trầm, đằng đằng sát khí, ngươi là, ba người gác đêm quốc lập liên tục lui về phía sau. Khí tức trường sinh vật mãnh liệt làm cho bọn họ run như sợ, như nghẹn ở cổ họng. Song vũ trang quái thai vừa ra, tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ. Mọi người rốt cục nhận ra thân phận của Tiết Vân, không phải là thần võ thể mấy ngày trước ở Phượng Đô lực địch quái thai thú quần sao? Là thần vũ thể trong video Phượng Đô, hắn làm sao lại đến Long Đô chúng ta? Nghe nói, người này vốn là người của Long Đô chúng ta. Thật hay giả, ta cũng là từ Liên minh Hiệp hội trên diễn đàn nhìn thấy tin tức nho nhỏ. Lúc này, rồng chúng ta xem như nhặt được bảo vật rồi. Tiếng nghị luận ầm ĩ vang lên, không chỗ nào không phải là đang thảo luận lai lịch của Tiết Vân. Nhưng tất cả mọi người đều biết, nhân tài như vậy nhất định sẽ là đối tượng được bộ phận chuẩn bị chiến đấu lôi kéo. Thăng chức rất nhanh, lên như diều gặp gió, nhất định là chuyện thỏa đáng. Đường đường là thần võ chi thể, bằng bọn họ những này chuẩn bị chiến đấu bộ công vụ bình thường nhân viên. Căn bản là không thể trêu vào. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người cô gái lễ tân vừa rồi. Giờ phút này sắc mặt muội tử đã sớm trắng bệch, hàm răng cắn chặt không ngừng run rẩy. Bộ chuẩn bị chiến đấu mấy ngày trước nhận được tin báo. Mục tiêu kế tiếp của thẩm phán sứ đồ rất có thể chính là Long Đô. Toàn bộ bộ phận sẵn sàng chiến đấu từ trên xuống dưới, tất cả nhân viên đều hủy bỏ nghỉ phép. Em gái này liên tục tăng ca hai đêm, đã sớm có chút không kiên nhẫn. Bởi vậy, nàng mới đem tính xấu toàn bộ phát tiết lên trên người đông đảo nhân viên tới thăm. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải cứng rắn, lại mặc danh kỳ diệu đắc tội thần võ thể. Trò đùa này cũng quá lớn đi. Tác giả nói, phát hiện vẫn có nữ độc giả. Lão Quách rất vui mừng. 38 vui vẻ. Chương 135. Toàn bộ cảnh vệ đoàn nghe lệnh, vây khốn bọn họ. Không biết là ai hét lớn một tiếng. Hơn 10 người gác đêm quốc gia phụ trách cảnh vệ tất cả đều vây quanh. Lâu Đinh, cảnh giác vây khốn Tiết Vân ở Trung ương. Tất cả mọi người như lâm đại địch. Bất kể có phải thần võ thể hay không. Phóng thích quái thai vũ trang ở đại sảnh bộ chuẩn bị chiến tranh đô thị pháo đài. Đây đã là hành vi trái pháp luật khiêu khích quyền uy của Long Đô. Làm cảnh vệ đoàn phụ trách an ninh bên ngoài, mặc dù biết rõ không địch lại, cũng có nghĩa vụ biểu lộ lập trường cùng thái độ. Các vị, đây đều là hiểu lầm. Nhìn thấy tình cảnh mất khống chế, lòng An Như Huyên nóng như lửa đốt. Phòng tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trong lòng nàng rất rõ ràng, vạn nhất thật động thủ, rất nhiều chuyện sẽ không còn đường sống. Không ai để ý tới lời nói của An Như Huyên. Hơn 10 người gác đêm quốc lập từng bước tới gần. Bọn họ cố ý vô tri vô giác thu nhỏ vòng vây. Muốn thừa dịp thời cơ tốt nhất cùng nhau ra tay chế phục đối thủ. Loại trình tự chiến lược hiệp đồng tác chiến này cũng là một loại hiện tượng cực kỳ đặc sắc của Long Đô. Nghe nói là Bắc Cung Mục Lượng Thân là người gác đêm cấp thấp chế định phương án tác chiến. Cảm nhận được người đến không tốt, Tiểu Cốt bên cạnh Tiết Vân khẽ nhíu mày. Bá. Âm phong vừa triển khai, bách chiến âm binh xách kiếm từ trong hư không đi ra. Quỷ hữu dày đặc, thô bạo ngập trời, làm cho người ta không rét mà run. Lại một con quái thai vũ trang cường đại hiện thân, hoàn toàn trấn trụ người gác đêm của đoàn cảnh vệ xung quanh. Cốc cốc, Lâu Đinh, dừng bước, không hiểu sao nuốt nước miếng. Mọi người cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Tình huống gì? Một tiếng hờn dỗi vang lên từ cửa thang máy, vẻ mặt âm trầm. Hạ Lãnh Lăng tức giận vội vàng đi về phía trước, nhìn thấy nàng ra mặt chủ trì đại cục, các cảnh vệ tự giác tránh đường. Lãnh Lăng tỷ, rốt cục gặp được người quen. An Như Huyên thiếu chút nữa mừng đến phát khóc. Như Huyên, hơi ngẩn ra, Hạ Lãnh Lăng kinh ngạc nói, cậu về Long Đô lúc nào? Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Như Huyên, Hạ Lãnh Lăng đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen. Thấm thía nói, bộ trưởng ngày hôm qua còn đang lo lắng an nguy của cô. Nếu không là công vụ bận rộn, hắn hận không thể tự mình đi Phượng Đô đón cô. Hạ thấp khuôn mặt, An Như Huyên có chút xấu hổ. Ra ngoài hai tháng qua cô một lần cũng không liên lạc với người nhà. Ra ra, người khác đâu? Bộ trưởng và người của phòng tác chiến đang họp. Ngẩng đầu nhìn Tiết Vân một cái. Hạ Lãnh Lăng nhất thời khiếp sợ không thôi. Ngươi chính là ta. Liếc mắt một cái, Tiết Vân đối với loại phản ứng này của nàng đã thấy nhưng không thể trách. Từ sau khi đoạn video phòng thủ Phượng Đô được truyền lên mạng, thân phận thần võ thể của Tiết Vân không còn là bí mật nữa. Lúc trước vì tìm kiếm Tiết Vân, Hạ Lãnh Lăng từng công khai lộ mặt trên truyền thông Long Đô. không tiếc truyền hình trực tiếp tìm người, vẫn không thể làm cho Tiết Vân hồi tâm chuyển ý, dứt khoát lựa chọn Hiệp hội Liên minh Người gác đêm. Vì chuyện này, Hạ Lãnh Lăng bị thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền mắng không ít. Hai người đầu một lần gặp mặt, không khí xấu hổ cũng có chút không thích hợp. Người tới bộ chuẩn bị chiến đấu làm gì? Hạ Lãnh Lăng trầm giọng hỏi. Ta có việc gấp, muốn gặp Bắc Cung Mục. Không sao cả, nhún vai. Tiết Vân chỉ về phía em gái Lễ Tân. Đúng lý hợp tình nói. Nhân viên của các ngươi tố chất không được a, cố ý làm khó dễ. Theo ta thấy Hảo Hảo huấn luyện trở lại lò tái tạo. Học tập vì nhân dân phục vụ tinh túy. Đại sảnh ký túc xá bộ chuẩn bị chiến đấu giờ phút này lặng ngắt không tiếng động. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không nói gì chống lại. Đường đường là bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Long Đô. Khi nào thì chịu uất ức như vậy? Thở phào nhẹ nhõm, Hạ Lãnh Lăng cố nén lửa giận, phất tay phân phó. Các người đều đi làm việc đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Trưởng phòng Hạ, anh ấy, chấp hành mệnh lệnh. Hạ Lãnh Lăng trầm giọng gầm lên. Vâng, một đám cảnh vệ vội vàng hành lễ tại chỗ, lập tức nhao nhao tản đi. Hạ Lãnh Lăng là người phụ trách thực tế của phòng thông tin và phòng tình báo của bộ chuẩn bị chiến đấu, địa vị gần với ba đầu sỏ Long Đô. Những người này cho dù có bất mãn bao nhiêu cũng không dám cãi lại ý của nàng. Thấy thế, Tiết Vân cũng thức thời thu hồi Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết. Tiểu Cốt cũng thu hồi Quái Thai Vũ Trang, vẻ mặt bình tĩnh đứng bên cạnh hắn. Tình thế Dương Cung Bạt Kiếm cuối cùng cũng có đường giảm bớt. Lạnh lùng nhìn về phía Tiết Vân, Hạ Lãnh Lăng trầm giọng nói. Trưởng phòng Bắc Cung đang cùng An Bộ trưởng thương nghị việc phòng thủ quan trọng. Chỉ sợ không có thời gian tiếp đãi các ngươi. Có chuyện gì quan trọng? Nói với ta đi, ngươi xác định, nhướng mày, Tiết Vân hồ nghi nói. Việc này ngươi chưa chắc chịu đựng được, ngươi là đang xem thường ta sao? Cảm giác bị khinh thường, lòng hiếu thắng của Hạ Lãnh Lăng hoàn toàn kích hoạt, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nàng oán giận thấp giọng quát, ta cũng là chuẩn bị chiến đấu bộ quản lý cấp cao một trong. Bắc Cung Mục có thể làm được, ta giống nhau có thể làm được. Hai người châm chọc, An Như Huyên bị kẹp ở giữa, không khỏi bật cười, được, trở tay lấy hộp kim loại từ trong không gian hệ thống ra. Tiết Vân đặt lên bàn Lễ Tân, nhíu mày, vẻ mặt Hạ Lãnh Lăng đều là khó hiểu. Cô không hiểu, đối phương đột nhiên lấy ra một cái hộp kim loại là có ý gì? Nhẹ nhàng chạm vào cơ quan trên hộp, bốn tấm kim loại lên tiếng mở ra. Trái tim màu vàng cứ như vậy bại lộ ở trước mắt bao người. Khí tức sinh vật lực trường bàng bạc trong nháy mắt quét sạch hơn phân nửa đại sảnh bộ chuẩn bị. Chiến đấu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng ong ong quỷ mị. Hạ Lãnh Lăng trợn mắt há hốc mồm. Thế nào? Nhìn thẳng ánh mắt khiếp sợ của đối phương, Tiết Vân trêu chọc nói, thứ này có chịu nổi hay không? Mau thu lại, không thể để nó lộ ra trong không khí. Mau, da đầu tê dại, Hạ Lãnh Lăng tuyệt đối không nghĩ tới trong tay Tiết Vân lại có thứ nguy hiểm như vậy. Tiện tay lại xúc động một chút cơ quan, kim loại lập tức phục hồi như cũ, khí tức sinh lực trường tràn ra lúc này mới biến mất. Lắc đầu, Tiết Vân khinh bỉ cười lạnh, con mẹ nó. Xính cái gì có thể a? Ở trước mặt lão tử trang bức, không giết chết ngươi. Trở tay thu hộp kim loại vào không gian hệ thống, Tiết Vân nhướng mày nói, hiện tại Bắc Cung Mục có thời gian chứ? Âm thầm cắn răng, sắc mặt Hạ Lãnh Lăng khó xử tới cực điểm. Nàng không phải không muốn nhúng tay, mà là căn bản không có thực lực cùng tư cách đi hỏi đến chuyện này. Hài cốt của Thiên Tuyển Chi Tử vẫn luôn là cơ mật trong cơ mật. Phần hài cốt này hiển nhiên là thuộc về Phượng Đô. Món đồ chơi này năm đó bị chính phủ các nước chia cắt. Mọi người đều tự nghiên cứu hơn 20 năm, liên lụy trong đó thật sự là quá lớn, làm năm đó chém giết Thiên Tuyển Chi Tử truyền kỳ anh hùng. Chỉ có để Bắc Cung Mục tự mình ra mặt, hết thảy mới có thể chết ra. Đi theo ta, không cam lòng cắn cắn môi, Hạ Lãnh Lăng ở phía trước dẫn đường, lẩm bẩm nhẹ giọng nói, ta đây liền thông chi Bắc Cung Mục, để hắn cùng các ngươi một mình gặp mặt. Tác giả nói, Happy Ngày For Women, Ed Reader, chương 136, giờ này khắc này, trong một gian phòng họp bí mật ở tầng 3 dưới lòng đất. Thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền, Lâu Đinh, Bộ trưởng Bộ chuẩn bị chiến đấu, An Cốc Phong, trưởng phòng tác chiến, Bắc Cung Mục, cùng với vệ đội trưởng của 10 đại phiên đội tác chiến dưới trướng hắn. Mọi người tụ tập một chỗ, đang chặt chẽ thương thảo kế hoạch tác chiến nhằm vào tổ chức khủng bố thẩm phán xứ đồ. 10 vị đội trưởng đội vệ binh phiên đội có nam có nữ. Tuổi tác hình tượng không giống nhau, bọn họ là chiến sĩ người gác đêm tinh nhuệ nhất Long Đô. thân mang trọng trách bảo vệ xung quanh cứ điểm đô thị văn minh nhân loại. Trên màn hình lớn của phòng hội nghị, luân phiên phát sóng cục diện hỗn loạn mà những năm gần đây, thẩm phán sứ đồ tạo thành ở các nơi trên thế giới. Đại tai biến kỷ nguyên 433 năm, Ba Tư Hán quốc nội địa xảy ra bạo loạn, trực tiếp tử thương vượt qua 7 vạn người. 20 năm trôi qua, quốc gia vẫn ở vào nội loạn bên trong. Theo tin tức tình báo đáng tin cậy cho thấy, người đứng sau màn thao túng chính là thẩm phán sứ đồ. Đây cũng là tổ chức này lần đầu tiên tại thế nhân trước mặt bộc lộ tài năng. Đại tai biến kỷ nguyên 439 năm, thẩm phán sứ đồ tập kích Ai Sa công quốc Cuồng Sư Thành, cướp đi giam giữ ở trong địa lao hơn 300 tên trọng phạm. Đại tai biến kỷ nguyên 441 năm, Nhật Bất Lạc đế quốc hoàng thất phản đồ phản bản Thiên Đại trộm đi trấn quốc Quái Thai Tương Liễu. Ma Xà cao điệu tuyên bố gia nhập thẩm phán sứ đồ tổ chức, trở thành tổ chức bên trong tân tấn cán bộ. Đại tai biến kỷ nguyên 446 năm, hướng về Viên Đô một nhóm vận chuyển hàng hóa đoàn xe bị ác ý bắt cóc. Gần mấy trăm tấn hợp kim ethylen vật liệu không hiểu mất đi. Mấy tháng sau nhóm này hợp kim ethylen vật liệu xuất hiện ở chợ đen giao dịch trên danh sách. Nghe nói cũng cùng thẩm phán sứ đồ có quan hệ. Từng vụ án ác tính nhìn thấy mà giật mình liên tiếp nổi lên mặt nước. Các đại lão ở đây sắc mặt âm trầm vô cùng. Tổ chức khủng bố cực đoan cường đại này thành lập gần 20 năm. Đi đến đâu cũng sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Bọn họ căn bản là sâu mọt của nền văn minh phế thổ tận thế nhân loại. Nguyên tắc hành động của họ chính là không có nguyên tắc. Hỗn loạn, không chịu nổi, sợ hãi và buông tha tự do chính là niềm tin duy nhất của họ. Đám người điên này, tất cả đều nên xuống địa ngục. Lâu Đinh hung hăng siết chặt nắm đấm. Thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền thấp giọng mắng. Người hướng dẫn bên cạnh màn hình cười khổ một tiếng, vội vàng nói tiếp. Một năm trước, Nhật Bất Lạc đế quốc, Ai Sa công quốc cùng với Đại Dương Liên bang dự trữ Alpha nguyên bản trước sau vô cớ mất trộm. Một tuần trước, bản gốc Alpha của Phượng Đô cũng bị người ta nhân cơ hội đánh cắp. Căn cứ tình báo cho thấy, tất cả đều là do thẩm phán sứ đồ gây nên. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn thu thập tất cả Alpha nguyên bản. Một kiện Alpha nguyên bản cuối cùng, vừa vặn cất giữ ở Long Đô chúng ta. Bởi vậy có thể suy đoán, thẩm phán sứ đồ người khẳng định sẽ tập kích chúng ta. Trong phòng họp lặng ngắt không tiếng động, không khí ngưng trọng đến có chút áp lực, ai cũng không muốn bị một đám người điên cùng hung cực ác mà lại thực lực cường đại theo dõi. Nhưng theo tình huống trước mắt, mâu thuẫn giữa Long Đô và thẩm phán sứ đồ cơ hồ là không thể điều hòa. Ta có một vấn đề. Trên bàn hội nghị, một người trẻ tuổi tướng mạo thanh tú yếu ớt giơ tay lên. Lật cái xem thường, Bác Cung Mục cười khổ nói, Diệp Phong, có lời gì có thể nói thẳng. Không cần phải giơ tay, nơi này không phải tân thủ trại huấn luyện. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới mọi người oanh tiếu. Diệp Phong, đội trưởng đội vệ thứ 5 phòng tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Hắn từ trước đến nay trời sinh xấu hổ ngại ngùng, ở bộ phận chuẩn bị chiến đấu nổi tiếng là hướng nội hiền lành. Được, được, lão đại, xấu hổ mỉm cười, Diệp Phong sắc mặt ửng đỏ hỏi. Ta muốn hỏi chính là, trong tay chúng ta có hay không thẩm phán sứ đồ thành viên chủ yếu tương quan tư liệu? Tốt nhất là bọn họ nòng cốt cùng đoàn đội lãnh tụ. Mỗi tổ chức đều có cấu trúc tổ chức của nó. Bắt giặc trước bắt vua, đánh rắn đánh bảy tấc. Chỉ cần đánh bại các nhà lãnh đạo trong tổ chức sứ đồ thẩm phán, họ sẽ mất đi xương cốt. Nó chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, thật sự dễ dàng như vậy sao? Thật xin lỗi, đối mặt Diệp Phong hỏi thăm. Màn hình bên cạnh người hướng dẫn cười khổ lắc đầu nói. Bọn hắn lãnh tụ thập phần cẩn thận, cho tới bây giờ cũng không có bại lộ qua thân phận của mình. 20 năm qua gặp qua hắn chân dung người đã ít lại càng ít. Trong phòng họp mơ hồ vang lên tiếng thở dài liên miên. Địch ở chỗ tối, ta ở chỗ sáng, tình thế thật sự là có chút không quá lạc quan. Được rồi, người sống không thể bị nước tiểu nghẹn chết. Hút một hơi xì gà, Bác Cung Mục chậm rãi phun ra khói thuốc. Hiện tại bắt đầu phân phối chú phòng nhiệm vụ, một phen tới bốn phen vệ đội đi theo ta cùng nhau đóng giữ bản bộ dưới lòng đất kho hàng. Nơi này cất giữ bọn họ muốn đồ chơi, một khi khai chiến nhất định là cuối cùng chiến trường, không thể để mất. Vâng, lão đại, nghe vậy, vệ đội trưởng lập tức đứng dậy hành lễ. Đương nhiên, công việc phòng thủ thành cũng không thể qua loa. Dừng một chút, Bác Cung Mục tiếp tục phân phó. Năm phiên tới tám phiên vệ đội phụ trách hiệp trợ thành phòng cố thủ bốn phía tường thành. còn lại 9 phiên cùng 10 phiên vệ đội tăng cường trong thành trị an tuần phòng cường độ. Nhìn thấy khả nghi người lạ cho ta tại chỗ bắt lại. Trước nhốt lại nói sau, căn cứ tình báo đến xem, đám cháu trai này rất có thể sẽ cố kế trọng thi. Nói không chừng người của bọn họ đã sớm ẩn núp ở trong thành đã lâu. Tựa như ở Phượng Đô giống nhau, chuẩn bị cho chúng ta trình diễn một hồi quái thai bầy thú công thành đặc sắc tiết mục. Khóe miệng cười, Bắc Cung Mục kẹp xì gà quét mắt nhìn thuộc hạ trước mặt. Chúng ta cũng không thể giống Phượng Đô đám ngốc kia, cuối cùng bị đùa giỡn xoay quanh, mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại đi. Trong phòng họp lại cười vang, các vệ đội trưởng đều đứng dậy vỗ ngực, đều thề, tuyệt sẽ không đi theo gót Phượng Đô. Hồ Hải Tuyền sắc mặt xanh mét, trên trán đầy gân xanh. Hắn đối với phương thức quản lý thổ phỉ lỗ mãng như Bắc Cung Mục từ trước đến nay bất mãn. Đáng tiếc Bắc Cung Mục ở chỗ tác chiến uy vọng cực cao. Mọi người liền thích ăn hắn một bộ này. Đại chiến sắp tới, vì đoàn kết một lòng đối địch. Hồ Hải Tuyền cho dù nhìn không quen cũng chỉ đành cố nén. Đều nghe cho kỹ, tóm lại một câu, ngậm xì gà lên, Bắc Cung Mục tổng kết. Tuyệt đối không thể để thẩm phán sứ đồ đám cháu trai này tại chúng ta Long Đô chiếm được hào. Cho dù bọn họ thật sự có ba đầu sáu tay, chúng ta cũng muốn đem bọn họ tuốt thành côn. Vâng, lão đại, đội trưởng đội vệ đội 10 phiên đồng thanh đáp, trên khuôn mặt tràn ngập tự tin cùng kiên nghị. An Cốc Phong ở một bên khẽ mỉm cười, đối với việc này từ chối cho ý kiến. Bắc Cung Mục mặc dù là cái gai, bình thường các loại không phục quản giáo, càng là không theo sáo lộ ra bài, nhưng không thể không nói, người này tuyệt đối là một chỉ huy tác chiến xuất sắc. Phương diện dẫn binh thật sự là có một bộ tay nghề của mình. Điểm này, An Cốc Phong không thể không phục. Có hắn tọa trấn ở Long Đô, mọi người quả thật có thể an tâm không ít. Hội nghị còn đang tiến hành. Hồ Hải Tuyền đang muốn nhấn mạnh thêm hai câu. Một hồi linh âm dồn dập đột nhiên vang lên. Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, thật ngại quá, xấu hổ sờ sờ gáy. Bắc Cung Mục lấy điện thoại ra nói, là điện thoại của tôi. Trước mặt mọi người. Hắn trực tiếp nhận điện thoại, không coi ai ra gì đặt bên tai. Này, chuyện gì, muốn gặp tôi, đại tỷ, tôi đang họp, đợi lát nữa, ngươi nói ai, còn mẹ nó, nguyên lai là tiểu tử kia, coi như là hắn cũng không được. Họp xong nói sau, mọi người cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn gọi điện thoại. Vẻ mặt đều là im lặng, cắn răng nghiến lợi cả người run rẩy, sắc mặt Hồ Hải Tuyền càng ngày càng kém, huyết áp cũng tăng theo. Cái gì? Đột ngột đứng lên, Bắc Cung Mục sắc mặt đại biến, hung hăng vỗ một cái mặt bàn, ngươi nói tiểu tử kia mang đến cái quái gì? Nói lại lần nữa, đậu má, còn chờ gì nữa, mau dẫn bọn họ tới phòng họp gặp tôi. Cúp điện thoại, Bắc Cung Mục vẫn chưa hoàn hồn, sau một lúc lâu lại lộ ra nụ cười hiểu ý, mọi người vẻ mặt ngơ ngác, căn bản không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Người nào, có thể làm cho ngươi kích động như vậy? An Cốc Phong hỏi. Cháu gái ngoan của ngươi, hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục đáp, còn có thần võ thể các ngươi tâm tâm niệm niệm, mở to hai mắt, An Cốc Phong không khỏi cùng Hồ Hải Tuyền liếc nhau, các ngươi đoán xem hai đứa nhỏ này mang đại lễ gì đến cho chúng ta. Sảng khoái phun ra khói thuốc, Bắc Cung Mục nhếch miệng cười nói, Phượng Đô mất trộm phần alpha nguyên bản thiên tuyển chi tử trái tim. Tác giả nói, ngày mai lên trang đầu, các bạn nhỏ nhất định phải ủng hộ lão Quách. Đại đội 3, đừng dừng lại, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 137, giải tán đội trưởng đội vệ binh 10 phen, trong phòng họp cực lớn chỉ còn lại có An Cốc Phong. Hồ Hải Tuyền cùng Bắc Cung Mục ba vị đại lão Long Đô. Lâu Đinh, kế hoạch liên quan đến tác chiến đã ban bố, bọn họ chỉ cần dựa theo kế hoạch chấp hành là được. Di hài của con trai thiên tuyển liên quan trọng đại, quá nhiều người cũng có chút bất tiện, chỉ chốc lát sau. Hạ Lãnh Lăng mang theo Tiết Vân cùng An Như Huyên đi vào phòng họp. Tiểu Cốt bị bỏ lại ngoài cửa, cùng với người trông coi bộ chuẩn bị chiến đấu trừng mắt. Ông nội, khẽ thè lưỡi, tiểu mỹ nữ vừa vào cửa liền chạy đến phía sau An Cốc Phong. Chủ động hỏi han ân cần, nhu thuận giống như một con thỏ. Nha đầu này, cười khổ lắc đầu, An Cốc Phong vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cháu gái. Đêm Phượng Đô bị bầy quái thai thú vây khốn. Gia Gia thiếu chút nữa gấp đến độ muốn đi Phượng Đô tìm ngươi. Nghiêm Dã lão hỗn đản kia coi như thượng đạo, biết thay ta che chở cháu gái bảo bối, nếu không ta nhất định sẽ không buông tha hắn. Rụt cổ lại, An Như Huyên ân cần vì hắn mà dịu vai. Em hứa với anh, trong khoảng thời gian này em sẽ không đi đâu cả, sẽ ở nhà với anh. hài lòng gật gật đầu. An Cốc Phong nhìn Tiết Vân, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, không nhịn được nắm chặt tay An Như Huyên, mãnh liệt hỏi, vì sao gần đây luôn có tin tức nho nhỏ nói ngươi mang thai hài tử của hắn? Nghiêm lão đầu bên kia cũng mặc danh kỳ diệu phát tới chúc mừng. Ăn mừng ăn ra ta mừng rỡ được một vị rể hiền hiếm có. Đây đến tột cùng là tình huống gì? Mọi người sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời vẻ mặt mơ hồ, đưa tay nâng trán lên, Tiết Vân chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Chết tiệt, Lâu Đinh, lão tử trêu ai chọc ai? Hỉ làm cha chưa xong có phải hay không? Ra ra, việc này, ngươi muốn ta giải thích với ngươi như thế nào đây? Khuôn mặt ửng đỏ, An Như Huyên nói chuyện lập lờ nước đôi, để cho mọi người càng thêm cảm thấy khó bề phân biệt. Sự tình có kỳ quặc, giải thích em rể ngươi đi. Ngươi đây là càng tô càng đen có được hay không? Thật con mẹ nó đủ rồi. Thật sự là nhìn không nổi. Tiết Vân vội vàng nói. An lão gia tử, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Ta cùng Như Huyên trong lúc đó chính là chàng hiểu lầm. Ngươi nói là hiểu lầm. Ngẩng đầu nhìn cháu gái của mình. Trong lòng An Cốc Phong chậm rãi có so đo. Hắn tung hoành đại hạ đế quốc hơn 10 năm. Gặp qua người cùng chuyện so với Tiết Vân ăn cơm còn nhiều hơn. Cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra biểu hiện của An Như Huyên có chút không bình thường. Xú tiểu tử, lão đầu tử ta tuổi tuy rằng lớn một chút, nhưng cũng không phải cái lão bảo thủ. Lão ngoan cố, nheo mắt lại, An Cốc Phong nhíu mày nói. Người trẻ tuổi mà, tình đầu ý hợp, huyết khí phương cương, chúng ta những lão gia hỏa này đều có thể lý giải. Nhưng mà, lão tử hán đại trượng phu, dám làm thì phải dám nhận. Người cùng nhà ta Như Huyên chút chuyện này. Sớm tại đại hạ đế quốc huyên náo, đến mọi người đều biết trình độ, tiểu tử ngươi bây giờ nói là hiểu lầm gì? Hơi tức giận nhíu mày, An Cốc Phong trầm giọng nói, chẳng lẽ là muốn bội tình bạc nghĩa, không trả trách nhiệm sao? Châu bò, đến nước này, Tiết Vân xem như hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ của An Cốc Phong. Hắn đây là muốn đâm lao phải theo lao, trực tiếp ép mình liền phạm, chuối, đồ ba, lê. Rất cho rằng công phu Trần Cảnh Sơn đuổi vịt đi bắt gia súc đã được cho là lô hỏa thuần thanh. Không nghĩ tới, nhất sơn còn cao hơn nhất sơn. Phương diện này, An Cốc Phong cũng không thua kém nhiều. Quả thực đến cảnh giới có 102. Khóe miệng co rút hóa đá tại chỗ. Tiết Vân giờ phút này đã hết đường chối cãi. Cho dù nhảy vào trong ngân hà cũng đừng nghĩ tẩy trắng. Khụ, khụ nhẹ một tiếng, Hồ Hải Tuyền nhịn không được nhắc nhở. Lão An, chuyện nhà của ngươi có thể về nhà nói chuyện, đừng quên chúng ta hôm nay là tới làm gì. Đúng vậy, hoạt động nhi nữ tình trường lát nữa hãy nói. Vỗ đùi, Bắc Cung Mục vội vàng hỏi, trái tim của Thiên Tuyển chi tử đâu? Trở tay lấy hộp kim loại ra khỏi không gian hệ thống. Tiết Vân vung tay ném lên mặt bàn, Bắc Cung Mục quen đường cũ mở hộp ra, trái tim màu vàng lập tức bay lên trời. Phòng họp bị ánh sáng màu vàng phát ra từ trái tim bao phủ trong nháy mắt. Khí tức đáng sợ thiếu chút nữa làm cho người ta hít thở không thông tại chỗ. Tất cả mọi người ở đây hít sâu một hơi, đáy lòng khiếp sợ không thôi. Không sai, đúng là trái tim chó má của con trai Thiên Tuyển. Bắc Cung Mục âm thầm cắn răng, nặng nề gật đầu. Năm đó hắn phải trả một cái giá nặng nề, phế đi lực lượng chín châu hai hổ mới tự tay chém giết quái thai siêu cấp này. Loại khí tức quỷ dị này, Bắc Cung Mục cả đời cũng sẽ không quên. Nghe nói thi hài của Thiên Tuyển chi tử cực kỳ có tính thổi phồng, sẽ gián tiếp mê hoặc quái thai khác. Hạ Lãnh Lăng có chút lo lắng nói, cứ như vậy lộ ra bên ngoài, sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Yên tâm đi, lắc lắc đầu, Bắc Cung Mục trầm giọng nói, nơi này là dưới lòng đất 3 tầng, khí tức của nó thẩm thấu không ra ngoài, huống chi có ta ở chỗ này, đồ chơi này không làm được yêu. Tuy nói như thế, hắn vẫn là trước tiên một lần nữa phong ấn vào hộp kim loại. Mọi người trong phòng họp nhìn hộp kim loại trên mặt bàn, đều rơi vào trầm mặc. Món đồ chơi này có thể là lợi thế, đồng dạng cũng có thể là tai họa ngầm. Mục đích xét xử các sứ đồ đã rõ ràng, chính là muốn thu thập tất cả thi hài của con trai Thiên Tuyển. Phần đầu lâu vẫn luôn được bảo tồn ở Long Đô, bộ phận trái tim lại ma xui quỷ khiến bị đám Tiết Vân nửa đường chặn dâu. Hai mảnh thi hài cuối cùng đều hội nhập vào Long Đô. Điều này chỉ càng thêm kiên định quyết tâm đối phó Long Đô của bọn họ. Một hồi ác chiến gió tanh mưa máu, không thể tránh khỏi, không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chịu khổ. Ta có một đề nghị, suy nghĩ một lúc lâu, Bắc Cung Mục đột nhiên nói, phong tỏa tất cả tin tức liên quan đến Long Đô thu được phần trái tim tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Cho ta một lý do làm như vậy, thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền khó hiểu hỏi, lý do rất đơn giản. Bác Công Mục giải thích nói, nếu như đầu lâu bộ phận bị thẩm phán sứ đồ đám kia tôn tử may mắn đắc thủ, ít nhất trong tay chúng ta còn có trái tim bộ phận có thể kiềm chế bọn họ. Ít nhất, đây là một hậu thủ phi thường tốt. Bất kể mục đích cuối cùng của sứ đồ xét xử là thu thập xác chết, phàm là thiếu một khối, bọn họ cũng không thể thực hiện được. Tin tức phong tỏa thích hợp, đánh lạc hướng kế hoạch tác chiến của bọn họ, đúng là con át chủ bài cuối cùng trong tay Long Đô. Không đến vạn bất đắc dĩ, con át chủ bài này tuyệt đối không thể lộ ra. Ta cảm thấy có đạo lý. Gật gật đầu, An Cốc Phong tán thành nói, lão Hồ, làm theo lời hắn đi. Liếc mắt một cái, Tiết Vân ở chỗ này một khắc cũng không chịu nổi. Hắn nên làm đều đã làm, hiện giờ chỉ muốn sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Chư vị đại lão, đồ đạc ta đã đưa đến, cũng sẽ không chậm trễ các vị chỉ điểm giang sơn. Tạm biệt. Mới vừa đi tới cửa, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng quay về. An Như Huyên trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng hắn sẽ nói gì đó với mình. Nào biết, Tiết Vân trực tiếp đi tới Bắc Cung Mục bên người, yên lặng lấy điện thoại ra, giống như cười, ếch, chiến thần, để lại số điện thoại, sau này tiện liên lạc. A, Bắc Cung Mục bối rối tại chỗ, hắn lúc trước muốn thu Tiết Vân làm đồ đệ, bị đối phương vô tình cự tuyệt. Động tích, đây là hồi tâm chuyển ý sao? Trái lại An Như Huyên, khuôn mặt cũng tràn đầy mất mát.